Chương 395, nâng đỡ Trịnh Thiết Quân, chia tách Võ Lâm Minh. Chương 395, nâng đỡ Trịnh Thiết Quân, chia tách Võ Lâm Minh. Lưu Đông Phương bốn người bị Lâm Phong chân khí trúng đích, như bị điểm huyệt đạo giống nhau ngây người bất động. Người chung quanh còn tưởng rằng Lâm Phong chơi một tay cách không điểm huyệt. Kết quả một trận gió thổi tới, Lưu Đông Phương bốn người hóa thành cho bụi bay đi rồi. Người chung quanh chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, loại thủ đoạn này cũng thật là đáng sợ, vậy mà tại trong nháy mắt mẫn diệt một vị tiên tiên cao thủ cùng ba tên hậu thiên đỉnh phong toàn bộ sức sống. Lâm Phong quét mắt người chung quanh cao giọng nói ra, hiện tại do Trịnh Thiết Quân tạm thay Võ Lâm Minh chủ chức, ai có ý kiến? Người chung quanh câm như hến, không ai dám nói chuyện. Bọn họ sợ một câu nói sai thì bước Lưu Đông Phương theo gót, chết ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Phong đi đến Trịnh Thiết Quân bên cạnh, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Võ Lâm Minh minh chủ rồi. Võ Lâm Minh nhập vào Võ Thần Điện, biến thành Võ Thần Điện thuộc hạ bang phái. Võ Lâm Minh trong còn có người nào cần kiểm tra? Ngươi điểm ra đến ta thuận tay đều giúp ngươi dọn dẹp. Không đợi Trịnh Thiết Quân trả lời, thì có hơn 200 người muốn rời khỏi. Có người nghĩ trực tiếp dùng khinh công đi đường, có người thì thầm lui lại. Những người này vừa có hậu lui động tác, thân thể nghiêng một cái thì ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đều có chút ít không biết làm sao. Rõ ràng không nhìn thấy Lâm Phong ra tay, trên mặt đất liền ngã rồi một mảnh. Cái này mọi người lại không dám động. Trịnh Thiết Quân quét mắt người chung quanh, bị hắn đảo qua nhân trái tim đều đột nhiên nhảy mấy lần, thở mạnh cũng không dám. Lâm Phong lại bồi thêm một câu, không muốn nhân từ nương tay, duy nhất một lần đem sự việc giải quyết. Lưu Đông Phương cầm cố nhiều năm như vậy minh chủ, thủ hạ khẳng định có một nhóm tử trung. Trịnh Thiết Quân cắn răng, bắt đầu điểm danh, điểm hết tên còn phái thủ hạ đi bắt người. Những người này phàm là muốn phản kháng có lẽ chạy trốn đều sẽ ngay lập tức ngã trên mặt đất. Những người này thực ra đều trúng Lâm Phong tinh thần xung kích. Trịnh Thiết Quân người rất nhanh từ trong đám người bắt được hơn 200 người. Những người này có hơn phân nửa đều hôn mê bất tỉnh. Không có ngất đi mấy chục người cho dù có vũ lực cũng không dám có chút phản kháng, tất cả kêu cầu xin tha thứ. Trịnh Thiết Quân thả mười mấy người, còn lại hơn 100 người bị người thủ hạ của hắn tại chỗ chém đứt rồi đầu. Mùi máu tươi tràn ngập tại tất cả trên quảng trường. Cái này Trịnh Thiết Quân coi như là tại Võ Lâm Minh lập uy. Quảng trường rất nhanh bị người thu thập sạch sẽ. Trịnh Thiết Quân hướng phía người chung quanh chắp tay nói ra, Lưu Đông Phương làm nhiều chuyện bất nghĩa, hắn cùng hắn vây cánh đã đền tội. Võ Lâm Minh vốn là cái kia thuộc về Lâm Phong Điện chủ. Hiện tại Lâm Phong Điện chủ bổ nhiệm ta thành Võ Lâm Minh minh chủ, ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Trịnh Thiết Quân rất nhanh liền thuyết phục Võ Lâm Minh mọi người. Võ Lâm Minh người nhao nhao tỏ vẻ lại ủng hộ Trịnh Thiết Quân. Lâm Phong lại đặt Võ Thần Điện tôn chỉ nói một lần, lại cho tất cả mọi người ở đây tiến hành quán đỉnh. Chẳng qua, hắn chỉ cấp Trịnh Thiết Quân quán đỉnh đến rồi cực hạn. Mọi người nếm đến rồi ngon ngọt bắt đầu vắt hết óc thành Võ Thần Điện bảy mưu tinh kế. Lâm Phong, Trịnh Thiết Quân còn có ở đây 15 vị trưởng môn các phái thảo luận một phen. Trịnh Thiết Quân không chút nào tham luyến quyền thế, hắn đề nghị dựa theo Võ Thần Điện hình thức chia tách Võ Lâm Minh. Mọi người sau khi thương nghị, quyết định đem Võ Lâm Minh chia tách thành 3 môn phái. Theo thứ tự là Thiết Y Diệp môn, Trường Hà kiếm phái, Kim Tiền bang. Còn có người đề nghị làm cái bang. Lâm Phong đem đề nghị này bác bỏ rồi, hắn lý do là cái bang không cần thiết tồn tại, sau này Thần Châu đại lục bách tính an cư lạc nghiệp, không có tên ăn mày. Trịnh Thiết Quân mặc cho Trường Hà kiếm phái trưởng môn, ngoài ra hai môn phái có hai vị uy tín lâu năm cường giả đảm nhiệm. Lâm Phong cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ thứ nhất, để bọn hắn chỉnh hợp môn nhân đệ tử, một tháng sau tại Thanh Liên quận tập hợp. Lâm Phong cấp cho tất cả mọi người tập trung quán đỉnh. Mọi người lĩnh mệnh rời đi. Lâm Phong cùng Trịnh Thiết Quân đi trong thành tìm cái ưu tĩnh trà lâu uống trà. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lâm Phong hỏi, "Cha một chút người lùn, Độc Nhãn cùng Tiểu Trí, nếu như bọn hắn vui lòng trở lại liền đem bọn hắn thu nhập ngươi Trường Hà kiếm phái. Ta cùng ba người này rất quen, không bao lâu có thể tìm thấy bọn họ, nếu như bọn hắn vui lòng trở lại ta cầu còn không được." Lâm Phong lại nhìn tốt ba người này cũng là Lưu Đông Phương giới thiệu cho chính mình. Mặc dù ba người này và Lưu Đông Phương bất hòa, nhưng mà không biết giữa bọn hắn quan hệ cá nhân làm sao. Mình giết Lưu Đông Phương ba người này lại nghĩ như thế nào? Những việc này Lâm Phong đều không rõ ràng, cho nên Lâm Phong đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn, nếu như bọn hắn vui lòng quay về Lâm Phong tự nhiên sẽ dốc sức vun trồng. Lâm Phong hiện tại cần nhân tài, đặc biệt có thiên phú nhân tài. Lâm Phong vài ngày trước một mực tự hỏi một vấn đề. Chính mình thành lập Võ Thần Điện cùng sư phụ cùng nhau cướp đoạt các đại tông môn ở thế tục địa bàn. Thế tục là võ giả cái nôi, là những môn phái kia giao hệ địa. Những môn phái kia khẳng định lại bắn ngược. Những tông môn này tông sư đại bộ phận đều không tại Thần Châu đại lục. Tại Thần Châu đại lục ở bên trên bọn họ rất khó làm sao chính mình. Nhưng mà 3 năm sau Tiên Thiên đại kiếp sẽ đem tất cả tiên thiên võ giả thần hồn triệu nhập Thái Hư. Thái Hư tình huống bên kia chính mình còn không rõ ràng lắm, nghe nói đến rồi bên ấy võ giả rất khó vận dụng chân khí, võ giả thực lực sẽ bị rút ngắn, số lượng ưu thế lại lần nữa hiện ra đến rồi Thái Hư chính mình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mấy đại tông môn nếu lựa chọn tại Thái Hư nhắm vào mình lời nói, Kiếm Tông cũng không nhất định đáng tin. Cho nên Lâm Phong dự định tại trong 3 năm này nhanh chóng phát triển thế lực, chế tạo ra một nhóm lớn tiên thiên võ giả. Những thứ này tiên tiên võ giả đến rồi Thái Hư rồi sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn, có rồi những người này cho dù Kiếm Tông không giúp đỡ, chính mình cũng không sợ mấy đại tông môn. Hiện tại mấu chốt là không biết chế tạo bao nhiêu tiên tiên võ giả mới đủ. Theo Kiếm Tông chủ Phong trong tàng thư các có được sách vở, Lâm Phong còn chưa thấy thế nào. Lâm Phong dự định buổi tối hôm nay trở về liền hảo hảo đảo lộn một cái trong đầu những sách vở kia, xem xét có thể hay không theo khía cạnh hiểu rõ đến Thái Hư rốt cục có bao nhiêu thần châu võ giả. Chương 394, Lưu Phương Đông giảo biện, chính thiết quân phá. Chương 394, Lưu Phương Đông giảo biện, chính thiết quân phá. Thú quyền môn người tất cả đều ngửa đầu há to mồm, nhìn đỉnh đầu trên tầng mây lỗ lớn. Thú quyền môn một vị trưởng lão mở miệng hỏi, "Trưởng môn, đây là cái gì khinh công? Lại có thể bay đến trên tầng mây?" Viên Long vẫn còn có chút kiến thức, hắn suy nghĩ một lúc nói ra, "Bực này khinh công cố nhiên thần diệu, thế nhưng phải có chân khí cường đại trèo chống điện chủ chân khí bàng bạc như biển sâu không lường được. Lâm Phong chỉ dùng một khắc đồng hồ thì bay đến cách đó không xa Phong Hoa huyện. Hắn rơi xuống ngoài thành trên núi, đi bộ đi vào huyện thành. Hắn ở đây huyện thành bên trong mua xuyên băng đường hồ lô, tiện thể hỏi thăm một chút Võ Lâm Minh phân bộ vị trí. Hắn vừa ăn kẹo hồ lô một bên hướng Võ Lâm Minh phân bộ đi. Võ Lâm Minh phân bộ ở vào trong thành Hoàng Kim khu vực, cửa còn có hai tên thủ vệ. Lâm Phong đi đến một thủ vệ bên cạnh nói ra, "Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi thăm ngươi vấn đề." Tên thủ vệ này vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nghe ngóng sự việc tìm người khác, không thấy ta đang bận đâu. Lâm Phong lấy ra 10 lượng bạc kín đáo đưa cho tên thủ vệ này. Thủ vệ tiếp nhận bạc trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, không biết vị huynh đệ kia muốn nghe ngóng chuyện gì. Lâm Phong hỏi, "Các ngươi Võ Lâm Minh minh chủ có phải hay không gọi Lâm Phong?" Người này lắc đầu, "Chúng ta minh chủ gọi Lưu Đông Vương, ngươi nói Lâm Phong ta cũng đã được nghe nói, tựa như là kiếm tông một vị thiên tài. Cái này Lâm Phong cùng chúng ta Võ Lâm Minh một chút quan hệ cũng không có." "Ồ, các ngươi Võ Lâm Minh trước kia cũng không có gọi Lâm Phong minh chủ sao?" "Không có, chúng ta Võ Lâm Minh cũng chỉ có Lưu Đông Vương một vị minh chủ. Hắn cũng là Võ Lâm Minh cho đến nay duy nhất minh chủ." Lâm Phong hỏi cái này, lời nói là nghĩ lần nữa xác nhận một chút, hiện tại xem ra Lưu Đông Phương xác thực phản bội. Lâm Phong lại hỏi, "Không biết các ngươi minh chủ bây giờ tại nơi nào?" Người này ánh mắt trở nên cảnh giác lên, "Ngươi hỏi chúng ta minh chủ làm cái gì?" "Ta đối với các ngươi minh chủ ngưỡng mộ đã lâu, muốn gặp một lần hắn." Người này thấy Lâm Phong trẻ tuổi như vậy, không khỏi có chút khinh thường hắn. "Thấy chúng ta minh chủ ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Chúng ta Võ Lâm Minh đang thanh liên quận quận thành mở Võ Lâm đại hội. Ngươi ra roi thúc ngựa đi qua lời nói, cũng có thể xa xa nhìn một chút chúng ta môn chủ." Lâm Phong lại rời khỏi Phong Hoa huyện đi Thanh Liên quận. Lần này Lâm Phong bay thẳng đến rồi Thanh Liên quận vùng trời, dùng tinh thần lực quét hình tất cả quận thành. Hắn rất nhanh liền phát hiện mấy cái người quen. Lưu Đông Phương cùng hắn lúc trước giới thiệu cho chính mình 6 cái huynh đệ bên trong 3 vị. Lưu Đông Phương lại đột phá đến tiên tiên cảnh giới, chẳng thể trách hắn thì ra mình làm minh chủ. Lâm Phong lại còn phát hiện Trịnh Thiết Quân. Những người này đều tại một trong sân rộng ngồi, nhìn lên tới đều là Võ Lâm Minh cao tầng. Trong sân rộng còn có 20 mấy cái Lâm Phong kẻ không quen biết. Những người này hẳn là Võ Lâm Minh trưởng lão, còn có gia nhập Võ Lâm Minh trưởng môn các phái. Những người này bên ngoài còn có mấy ngàn tên võ giả, cũng đều là Võ Lâm Minh phổ thông đệ tử. Lâm Phong thu nạp tinh thần lực, nhường tinh thần lực tụ tập ở phía dưới trên quảng trường. Lâm Phong chậm rãi xuống dưới rơi đi. Trên quảng trường mọi người cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một cô áp lực như núi, hình như có một tòa núi lớn muốn nện xuống đến giống nhau. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn lên. Lâm Phong đem đại bộ phận tinh thần lực đều tụ tập tại Lưu Đông Phương cùng Trịnh Thiết Quân trên người, để dò xét hai người ý nghĩ. Trịnh Thiết Quân nhìn người tới là Lâm Phong lúc, trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Hắn thầm nghĩ nói, ta đã cảm thấy tòa kia di tích khốn không được Lâm Phong huynh đệ. Quả nhiên, Lâm Phong huynh đệ nhân họa đắc phúc, thực lực lại có trên diện rộng tăng trưởng. Lưu Đông Phương nhìn thấy Lâm Phong, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh dọc theo gò má chạy tới cái cằm chỗ, lại tích rơi xuống mặt đất. Lưu Đông Phương xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hắn thầm nghĩ nói, Lâm Phong vì sao không chết? Hắn tại sao có thể không chết? Hắn nên đã sớm chết rơi, ông trời giả thực sự là không công bằng, nhiều người như vậy đều qua đời tại di tích bên trong, dựa vào cái gì nhường hắn ra đây? Lần này có thể phiền toái, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ là đến hưng sư vấn tội. Hai người ý nghĩ đều bị Lâm Phong thăm dò đến rồi. Chuyện này cơ bản thực chứng rồi. Còn chưa tới Lâm Phong rơi xuống đất, Lưu Đông Phương thì đứng lên nhanh chóng đi đến Lâm Phong trước mặt bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên. Tung tung tung, Lưu Đông Phương cho Lâm Phong dập đầu 3 cái, sau đó la lớn, cung nên minh chủ trở về. Minh chủ, ngươi có thể tính bay về rồi, thuộc hạ nhớ ngươi muốn chết. Lâm Phong rơi trên mặt đất còn chưa lên tiếng, Trịnh Thiết Quân thì đi nhanh tới. Lâm Phong huynh đệ, đừng nghe người này giảo biện. Người này làm Võ Lâm Minh minh chủ, coi Võ Lâm Minh là thành chính mình tài sản riêng. Võ Lâm Minh người căn bản cũng không hiểu rõ Lâm Phong huynh đệ ngươi mới là minh chủ. Lưu Đông Phương quay đầu nhìn về phía vạch trần chính mình Trịnh Thiết Quân. Người này tại sao biết Lâm Phong? Cái này Trịnh Thiết Quân gia nhập Võ Lâm Minh lúc cũng không nói hắn và Lâm Phong quen biết á. Trịnh Thiết Quân gia nhập Võ Lâm Minh lúc xác thực không có nói qua Lâm Phong, lúc trước hắn không muốn dựa vào Lâm Phong cái tầng quan hệ này, mà là cần nhờ thực lực của mình lăn lộn đến đi. Kết quả, không có nghĩ rằng Võ Lâm Minh trong căn bản là không có người biết Lâm Phong. Hắn sớm muốn đem chuyện này nói cho Lâm Phong rồi, kết quả Lâm Phong bị vây ở rồi trong di tích, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tại Võ Lâm Minh trong ẩn nấp, chờ đợi Lâm Phong trở về. Lâm Phong hướng phía Trịnh Thiết Quân nhẹ gật đầu, sau đó đối với Lưu Đông Phương nói ra, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lưu Đông Phương biết hầu run run rồi hai lần, hắn cảm giác Lâm Phong lại mạnh lên rồi. Với lại cưỡng ép ư không phải một điểm nửa điểm. Lâm Phong đứng ở trước mặt hắn thì mang cho hắn áp lực lớn lao, hắn cảm giác Lâm Phong động động ngón tay, chính mình liền phải chơi xong. Lưu Đông Phương nuốt ngụm nước bọt nói ra, "Minh chủ, thuộc hạ những câu là thật, người này nói bậy nói bạn. Không tin ta gọi tới một người hỏi một chút." Lưu Đông Phương chỉ vào bên cạnh một người hỏi, "Chúng ta Võ Lâm Minh minh chủ có phải hay không Lâm tướng quân?" Lưu Đông Phương chỉ người kia đúng là hắn giới thiệu cho Lâm Phong 6 người một trong. Người này nói lắp bắp, "A, là." Người này ngoài miệng nói là trong lòng thì tại nghĩ, cái này Lâm Phong làm sao còn sống? Cửa này chỉ sợ không dễ chịu, ta phải tìm cơ hội sớm chút trượt. Lâm Phong quét người kia một chút hỏi, người lùn, độc nhãn cùng tiểu trí đâu? Lưu Đông Phương giới thiệu 6 người trong, Lâm Phong đối với 3 người này tương đối có hảo cảm. Lưu Đông mới ngẩng đầu lên tới nói, 3 người bọn hắn tự do quen lên rồi, không thích bị trói buộc, đã sớm thoát ly Võ Lâm Minh. Lưu Đông Phương thầm nghĩ thì là, 3 tên kia không biết thời thế, chỉ phục ngươi, không phục ta. Ta tìm cơ hội lấy đi bọn họ tài nguyên, đem 3 người bọn hắn đuổi ra khỏi Võ Lâm Minh. Lâm Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, cái này Lưu Đông Phương nhìn thật đàng hoàng, kỳ thực tim không đồng nhất, nói láo há mồm liền ra. Chính mình lúc trước nhìn lầm. Lâm Phong nghĩ lại cảm thấy cũng không phải là chính mình nhìn lầm, mà là nhân tính vốn là như thế. Nếu như chính mình một mực, cái này Lưu Đông Phương tự nhiên là ngoan ngoãn, không dám có chút vượt qua. Chính mình không có ở đây, gia hỏa này tâm tư thì hoạt lạc. Hắn làm Võ Lâm Minh minh chủ cũng không có gì, thế nhưng hắn không nên đem chính mình là Võ Lâm Minh tiền nhiệm minh chủ thông tin xóa đi. Lưu Đông Phương còn muốn giảo biện, có thể Lâm Phong đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn đưa tay bắn ra, bốn đạo kiếm khí theo trên tay của hắn bắn ra, chia ra chúng đích Lưu Đông Phương cùng phía sau hắn ba người. Chương 396, Thái Hư Tông sư nhật ký. Chương 396, Thái Hư Tông sư nhật ký. Chính Thiết Quân vừa mới tiếp nhận Trường Hà kiếm phái còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Võ Lâm Minh cục diện rối rắm cũng phải kết thúc công việc. Lâm Phong cùng Trịnh Thiết Quân hàn huyên một hồi, thì trở về huyện Thanh Hà. Hắn muốn làm vung tay trưởng quỹ, liền phải cho bọn thủ hạ thời gian, để cho thủ hạ người khô sống. Hắn cho Võ Thần Điện tất cả môn nhân đều gieo dấu ấn tinh thần, dấu ấn tinh thần có thể dùng đến câu thông phạm vi là tinh thần lực phạm vi bao trùm nghìn lần. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm là 500.000 mét, cũng là 500 cây số, cho nên dấu ấn tinh thần câu thông phạm vi chính là 50 vạn cây số. Cho dù là tại rộng lớn vô biên Thần Châu đại lục, Lâm Phong cũng có thể dùng dấu ấn tinh thần câu thông phụ cận mấy cái quận thành Võ Thần Điện đệ tử. Tiểu này câu thông hiệu suất xa xa siêu việt bổ câu đưa tin. Võ Thần Điện tương lai sẽ thành Thần Châu đại lục ở bên trên vận chuyển hiệu suất cao nhất tông môn. Lâm Phong còn kế hoạch đem Xích Kim Lưu Ly phổ biến rộng khắp, sang chọn có tinh thần lực thiên tài võ giả. Về sau chính mình muốn thu đồ phải tận lực thu những kia có tinh thần lực. Lúc buổi tối Lâm Phong về tới huyện Thanh Hà, cùng người nhà cùng nhau ăn xong bữa cơm tối, ăn xong cơm tối Lâm Phong cùng bọn nhỏ chơi trong chốc lát, liền bắt đầu giám sát bọn nhỏ luyện công. Kể từ khi biết Lâm Phong có thể quán đỉnh sau đó, bọn nhỏ thì trở nên càng phát ra khắc khổ, với lại cường điệu tôi luyện tinh thần ý chí. Bọn nhỏ luyện một canh giờ thì về nghỉ ngơi, chỉ có Võ Si tiểu tứ bảo còn đang ở kia không ngừng luyện, Lâm Mậu đến khuyên đều không khuyên nổi. Lâm Phong sợ tiểu tử này luyện quá nhiều rồi trưởng không cao, không ít cho hắn mở tiểu táo. Lâm Phong cũng đem tôi luyện tinh thần ý chí đầu này gia nhập vào Võ Thần Điện quy chế xí nghiệp trong. Võ người của thần điện hiểu rõ tăng lên tinh thần ý chí có thể quán đỉnh càng nhiều võ học, đều vui lòng tự giác tự phát liều mạng tăng lên. Tăng lên tinh thần ý chí phương pháp kỳ thật vẫn là luyện võ, mỗi ngày đều luyện đến cực hạn, luyện đến chính mình không có một tia khí lực, tinh thần ý chí tự nhiên là đề cao. Lúc buổi tối, Lâm Phong nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng xem theo kiếm tông chủ phong trong tàng thư các lấy được sách vở. Hắn quét hình tàng thư các lúc đầy đủ không có gấp chết, đem trong tàng thư các tất cả thư tất cả đều quét vào rồi trong đầu. Trong tàng thư các tạp thư đầy võ công bí tịch còn nhiều hơn, chừng hơn 5000 bản. Lâm Phong dần dần xem xét. Tinh thần lực đề cao hắn đọc sách tốc độ cũng đặc biệt nhanh, tại trong đầu qua một lần không dùng đến vài giây đồng hồ. Lâm Phong nhìn mấy chục bản đều là về Thần Châu lịch sử đại lục sách vở, đại bộ phận đều là thiên nhân sau khi rời khỏi lịch sử. Những thứ này lịch sử rất ít đề cập tông sư. Lịch đại trưởng môn ngược lại là đều giới thiệu. Lịch đại trưởng môn khẳng định là tông sư không thể nghi ngờ. Các môn các phái trưởng lão thông tin cũng không ít, chẳng qua đều là tông sư cấp trở xuống trưởng lão. Lâm Phong theo những tin tức này trong có thể khoảng phân tích ra nào trưởng lão cuối cùng đã trở thành tông sư. Rất nhiều rất nổi tiếng trưởng lão đều sẽ đột nhiên mất tích, tông môn đối với những trưởng lão này mất tích làm như không thấy, cũng không có phái người điều tra. Trưởng lão như vậy hơn phân nửa tấn thăng đến rồi tông sư cấp đi thái hư. Kiếm tông mỗi 50 năm sẽ xuất hiện một vị trưởng môn, cùng khoảng 50 vị tiên tiên cảnh giới trưởng lão. Hơn 4000 năm tiếp theo có chừng hơn 4000 người. Những người này đều là từ trong nội môn đệ tử tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, đều có cơ hội đột phá đến tông sư. Kiếm tông cho những người này cung cấp cấp cao nhất công pháp và đan dược, có chừng 1 phần 10 người có thể đột phá đến tông sư cấp. Với lại những người này hầu như không cần tham gia chính ma đại chiến. Hao tổn tỷ lệ phi thường nhỏ có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác này hơn 4000 năm đến kiếm tông tối thiểu sinh ra hơn 400 vị tông sư, cũng không biết những tông sư này sẽ có bao nhiêu chiến tử tại Thái Hư. Chu Hải Thiên cùng Cơ Huyền Vũ cho Lâm Phong nói qua Thái Hư đời sống, Lâm Phong cảm giác bên kia tình hình chiến đấu giống như cũng không kịch liệt. Qua bên kia tông sư chủ yếu là vì trường sinh bất tử. Lâm Phong bởi vậy liên tưởng đến chính ma đại chiến. Dựa theo thời gian tính toán mấy năm này nên xảy ra chính ma đại chiến. Chẳng qua, Thần Châu đại lục tiên tiên đại kiếp trước thời hạn, chính ma đại chiến cũng chỉ có thể đợi sau. Lâm Phong nhìn một canh giờ, ngẫu nhiên phát hiện một quyển tông sư cấp trưởng lão nhật ký. Lâm Phong đông chốc thì tinh thần tỉnh táo. Quyển nhật ký này bị người đặt ở tàng thư các trong góc, dường như không có người biết, xem xét. Nhật ký không có ký tên, trong nhật ký cũng không có tông sư cùng thái hư chữ. Lâm Phong theo nhật ký nội dung đánh giá ra đây là một vị tông sư viết, đây là một vị gọi là Nạp Lan Dung Nhược tuổi trẻ tông sư. Người này là si tình nam tử, hắn thường xuyên lấy lại tinh thần châu đại lục thăm hỏi thê tử của mình. Người này lại làm thơ, cũng có thói quen viết nhật ký. Hắn cũng sẽ đem tại thái hư đời sống ghi chép lại. Hắn ở đây thiên thứ nhất trong nhật ký viết: Hôm nay là ta đi nơi đó ngày thứ nhất, ta còn không có thích ứng thân thể mới. Thân thể này tướng mạo không có bản thể của ta xuất khí. Ta một lần cảm thấy bất mãn, đáng tiếc không cách nào thay đổi. Mỗi người đến đều sẽ đạt được một cùng mình hữu duyên cơ thể. Ta đối với thân thể chính mình rất hiếu kỳ, không biết thân thể này chủ nhân trước là ai. Hắn lại vì đối kháng ác ma từ bỏ sinh mệnh, lựa chọn đem thân thể lưu trong thánh điện. Có thể là ta quá nhạy cảm, ta ẩn ẩn cảm giác thân thể này trong còn có một cái ngủ say linh hồn. Sư phụ nói cho ta biết đây là ảo giác. Hôm nay duy nhất làm người ta cao hứng chuyện, ta trong thần điện gặp phải hảo hữu của ta Chu Hồng Liệt 4. Lâm Phong nhìn thấy này nghĩ tới rất nhiều thứ. Cái này Chu Hồng Liệt là ma đạo một vị thiên tài trưởng lão. Người này thành tông sư, mẫu chốt hắn cùng chính đạo tông sư lại là hảo hữu, hơn nữa còn cùng một ngày đi Thái Hư, tại Thái Hư lại sinh ra ở cùng một vị trí, điều này nói rõ chính ma hai đạo cao tầng quan hệ cũng không tệ lắm, không hề giống tại Thần Châu đại lục giống nhau như nước với lửa đối với lẫn nhau cắn răng nghiến lợi, ngược lại là những kia tầng dưới chốt đệ tử. Quyển nhật ký này rất dày, Lâm Phong tiếp tục nhìn xuống. Chương 396, Thái Hư tông sư nhật ký. Chương 396, Thái Hư tông sư nhật ký. Chính Thiết Quân vừa mới tiếp nhận Trường Hà kiếm phái còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Võ Lâm Minh cục diện rối rắm cũng phải kết thúc công việc. Lâm Phong cùng Trịnh Thiết Quân hàn huyên một hồi, thì trở về huyện Thanh Hà. Hắn muốn làm vung tay trưởng quỹ, liền phải cho bọn thủ hạ thời gian,

ta ăn về sau cảm giác cơ thể trở nên mạnh hơn một chút. Lão sư nói tiểu này màu đỏ tinh thể gọi là ma tinh, là giết chết ác ma sau theo ác ma trong đầu đào ra, ăn thứ này thân thể sẽ mạnh lên, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Chính là bởi vì có rồi thứ này, tông sư mới biết không để lại dư lực tại thái hư giết ác ma. Ta lúc đó thì hỏi lão sư, thái hư dân bản địa ăn thứ này chẳng phải là đồng dạng sẽ mạnh lên? Lão sư nói ra, thứ này đối với dân bản địa mà nói chính là độc dược, bọn họ ăn không chỉ không có mạnh lên hơn nữa còn sẽ chết mất. Thứ này chỉ có tông sư có thể ăn, tiên tiên võ giả ăn đều có thể sẽ chết. Ta lại hỏi lão sư, vậy quá hư dân bản địa có thể thông qua tu luyện võ đạo mạnh lên sao? Lão sư lắc đầu, chẳng biết tại sao, thái hư dân bản địa nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện bỉ cảnh giới. Lâm Phong tiếp tục đọc qua nhật ký, quyển nhật ký này cũng không phải là mỗi ngày đều có ghi chép, đến phía sau thậm chí mấy ngày hơn 10 ngày mới biết ghi chép một thiên. Sau này thật nhiều thiên ghi lại đều là Nạp Lan Dung Nhược tại thái hư tu luyện, lại lần nữa coi trọng võ học chiêu thức. Nạp Lan Dung Nhược một mực sống ở một tòa gọi là Kiếm Thành trong thành thị, tòa thành thị này bị Kiếm Tông khống chế. Nạp Lan Dung Nhược tại trong nhật ký còn viết một đoạn cảm tưởng. Hắn cảm giác thái hư bên trong mọi chuyện đều tốt như là thành tông sư chuẩn bị giống nhau, dân bản địa dường như không có gì lên cao không gian. Hai tháng sau, Nạp Lan Dung Nhược cuối cùng có rồi ra ngoài cơ hội. Ngày này, sư phụ mang theo ta đi rồi một cái tên là Săn Ma Hoang Dã Hoang Nguyên. Săn Ma Hoang Dã phía trên trường rất nhiều khô cạn cây cối, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy khắp nơi đầm nước, còn có không biết tên hắc điểu thỉnh thoảng gọi hai tiếng. Săn Ma Hoang Dã sương mù màu đen lượn lờ, càng đi đi vào trong sương mù càng nồng đậm. Sư phụ mang theo ta đi rồi một đoạn, một con toàn thân bị khói đen bao khỏa hình người khô lâu theo trong sương mù vào ra. Sư phụ nói là cái này cấp thấp nhất, ác ma, người chết trận tộc chiến sĩ bị ác ma hơi thở xâm nhiễm rồi sẽ trở thành tiểu này ác ma. Sư phụ dùng Trảm Ma kiếm phải mái chém giết cái này ác ma, theo ác ma trong đầu đào ra rồi một khỏa ma tinh. Một lát sau lại đụng phải một con khô lâu, bị ta thoải mái chém giết. Lại hướng trong xâm nhập một đoạn chúng ta gặp phải một con cao 3 mét khô lâu cự ma. Sư phụ phí hết một phen khí lực mới đem chém giết, thu được một khỏa hơi lớn một ít ma tinh đụng phải cái thứ hai lúc, ta miễn cưỡng đem nó chém giết. Tốc độ của ta lực lượng cùng với chiêu thức kỹ xảo cũng không bằng sư phụ, ta còn muốn tiếp tục tôi luyện cơ sở võ học. Sư phụ mang theo ta tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh lại đụng phải một con cao hơn 3 mét hoang nguyên voi ma mút. Hoang nguyên voi ma mút rít lên một tiếng liền đem ta chấn động đến đầu óc choáng váng. Sư phụ ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, hắn gọi ta cách khá xa một ít, chính hắn đi đối phó con kia hoang nguyên voi ma mút. Sư phụ đánh rất cẩn thận, mỗi lần đều là một kích tức đi. Trảm Ma kiếm mỗi một lần công kích đều có thể suy yếu ác ma lực lượng. Sau 2 canh giờ, sư phụ cuối cùng giết chết con kia hoang nguyên voi ma mút đạt được rồi một khỏa màu vàng ma tinh. Sau đó sư phụ liền mang theo ta trở về phản. Sư phụ nói đúng giao loại thực lực này cường đại ác ma, giống như lại phái 4 người tiểu đội, đan giết có chút phí sức. Chúng ta giết tiểu này ác ma phải dùng 100.000 chiêu, ác ma giết chúng ta chỉ cần 2-3 chiêu, cho nên muốn đặc biệt cẩn thận, bị chạm thử thấp nhất đều là trọng thương. Ta cùng sư phụ về đến trong thành, nhận lấy anh hùng bình thường đối đãi, dân bản địa đối với chúng ta vô cùng nhiệt tình. Không thể không nói một chút, thái hư nữ nhân đều rất xinh đẹp. Rất nhiều tông sư đều tại thái hư cưới mấy phòng tiểu thiếp. Thái hư nữ nhân rất vui lòng gả cho thần châu võ giả, như vậy có thể sinh hạ huyết mạch cường đại hơn hài tử, chậm rãi cải thiện thái hư dân bản địa chỉnh thể tổ chất. Lâm Phong đọc được này như có điều suy nghĩ. Chẳng thể trách những lão gia hỏa này đi thái hư thì không muốn trở về đến rồi. Nguyên lai ở bên kia có rồi ra thất. Trong vòng mấy năm sau đó, Nạp Lan Dung Nhược đều là một bên luyện võ một bên ra ngoài săn giết ác ma. Nạp Lan Dung Nhược nhật ký khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, điều này nói rõ hắn ở đây Thần Châu lưu lại thời gian càng lúc càng ngắn. 50 năm sau một thiên nhật ký hấp dẫn Lâm Phong chú ý Nạp Lan Dung Nhược hàng ngũ như nhất thì viết: "Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, có người lại có thể tại Thái Hư vận dụng chân khí. Người này đúng vậy kiếm thành thành chủ, cũng là kiếm tông đời thứ nhất trưởng môn. Hắn sử dụng chân khí võ học đúng vậy vạn kiếm quy tông. Thành chủ phát ra mấy trăm đạo kiếm khí, chém giết một đầu tới gần thành thị khải cốt ma." Sau đó ta mới thăm dò được, tiên tiên chân công phía trên tinh võ là có thể tại Thái Hư sử dụng. Các trưởng lão đều muốn từ thành chủ chỗ nào học được Vạn Kiếm Quy Tông, đáng tiếc thành chủ tại 2000 năm trước đầu góc ra một vài vấn đề, bị mất rất nhiều ký ức, quên đi Vạn Kiếm Quy Tông rốt cục là như thế nào luyện thành. Hắn chỉ nhớ rõ làm sao sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông. Thần Châu mấy đại môn phái đều có một môn chấn tông tinh võ, kiếm tông tinh võ chính là Vạn Kiếm Quy Tông, đáng tiếc tinh võ truyền thừa quá mức gian nan, trong suy nghĩ có một ít không cách nào dùng chữ viết biểu đạt thứ gì đó, một ít chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói mấu chốt thông tin. Lâm Phong đoán chừng hắn nói tới loại tin tức này rất có thể là tinh thần lực. Tinh thần lực là không cách nào giao cho người khác, Thần Châu đại lục lại không có tinh phương pháp tu luyện thần lực, cho nên thứ này rất khó học. Theo như cái này thì mỗi cái môn phái tinh võ đâu cần tinh thần lực, có rồi tinh thần lực mới có thể học tập tinh võ. Nếu mỗi một cái đại tông môn đều có một môn tinh võ lời nói, kia Thần Châu đại lục ở bên trên tinh võ cũng không ít, về sau có thời gian phải đi mỗi cái môn phái chạy một vòng, nghĩ biện pháp học được bọn họ tinh võ. Nạp Lan Dung Nhược cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn nghĩ tất nhiên học không đến Vạn Kiếm Quy Tông, vậy không bằng đi môn phái khác thử thời vận. Kết quả hắn đạt được một tin tức kinh người, mỗi cái môn phái thành chủ hình như tập thể mất trí nhớ rồi bình thường, đều ít bộ phận này ký ức. Mọi người đem loại tình huống này cho là do sống thời gian quá lâu. Dù sao những thứ này đỉnh tiêm lão tông sư đều sống 4000 năm. Mới đầu ta cũng là để thành là nguyên nhân này. Mãi đến khi 100 năm sau một ngày, ta đi thăm hỏi hảo hữu của ta Chu Hồng Liệt. Ngày đó hắn tình trạng rất không đúng, tinh thần thập phần hoảng hốt, khi thì có thể nhận ra ta, khi thì lại không nhận ra ta. Ngày thứ hai, ta lại đi nhìn hắn lúc, hắn khôi phục như thường, ta hỏi chuyện ngày hôm qua, hắn thế mà không nhớ rõ. Nhưng mà hắn nói hắn cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi, tiểu này sợ hãi nhường hắn không cách nào nhập định, tạm thời không có cách nào lấy lại tinh thần châu. Lại qua vài ngày nữa ta lại đi nhìn hắn, phát hiện hắn hình như biến thành người khác,

cho nên thứ này rất khó học. Theo như cái này thì mỗi cái môn phái tinh võ đâu cần tinh thần lực, có rồi tinh thần lực mới có thể học tập tinh võ. Nếu mỗi một cái đại tông môn đều có một môn tinh võ lời nói, kia Thần Châu đại lục ở bên trên tinh võ cũng không ít, về sau có thời gian phải đi mỗi cái môn phái chạy một vòng, nghĩ biện pháp học được bọn họ tinh võ. Nạp Lan Dung Nhược cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn nghĩ tất nhiên học không đến Vạn Kiếm Quy Tông, vậy không bằng đi môn phái khác thử thời vận. Kết quả hắn đạt được một tin tức kinh người, mỗi cái môn phái thành chủ hình như tập thể mất trí nhớ rồi bình thường, đều ít bộ phận này ký ức. Mọi người đem loại tình huống này cho là do sống thời gian quá lâu. Dù sao những thứ này đỉnh tiêm lão tông sư đều sống 4000 năm. Mới đầu ta cũng là để thành là nguyên nhân này. Mãi đến khi trăm năm sau một ngày, ta đi thăm hỏi hảo hữu của ta Chu Hồng Liệt. Ngày đó hắn tình trạng rất không đúng, tinh thần thập phần hoảng hốt, khi thì có thể nhận ra ta, khi thì lại không nhận ra ta. Ngày thứ hai, ta lại đi nhìn hắn lúc, hắn khôi phục như thường, ta hỏi chuyện ngày hôm qua, hắn thế mà không nhớ rõ. Nhưng mà hắn nói hắn cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi, kiểu này sợ hãi nhường hắn không cách nào nhập định, tạm thời không có cách nào lấy lại tinh thần châu. Lại qua vài ngày nữa ta lại đi nhìn hắn, phát hiện hắn hình như biến thành người khác, hắn mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn đã không còn là nguyên bản Chu Hồng Liệt rồi. Cảm giác của ta luôn luôn vô cùng mẹ bén, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lại liên tưởng đến cái khác tông sư dị thường, trong lòng ta sản sinh một can đảm suy đoán. Cái suy đoán này để cho ta cảm thấy sợ hãi thật sâu. Chương 398, không còn đi Thái Hư, ít nhất ta vẫn là ta. Chương 398, không còn đi Thái Hư, ít nhất ta vẫn là ta. Lâm Phong nhìn Nạp Lan Dung Nhược đoạn này nhật ký, trong lòng cũng sản sinh rất nhiều suy đoán, cảm giác có điểm giống trong truyền thuyết đoạt xá. Chẳng qua cũng không phải quá chắc chắn. Lâm Phong tiếp tục nhìn xuống. Nạp Lan Dung Nhược tại ngày thứ 2 trong nhật ký viết đến: sự việc nếu quả thật giống ta nghĩ như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Ta không thể tin được bất luận kẻ nào, cho dù là sư phụ của ta. Bên người mỗi người đều có khả năng không phải lúc đầu người kia. Ta sợ sẽ chính mình có một ngày cũng sẽ cùng Chu Hồng Liệt giống nhau, ta rất muốn ngay lập tức thoát khỏi Thái Hư. Thế nhưng ý nghĩ này một mực ta trong đầu xoay quanh, ta căn bản là không có cách nào nhập định. Không thể vào định cũng liền không có cách nào trở về Thái Hư. Mấy ngày kế tiếp ta tự giam mình ở trong phòng, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lão sư tới tìm ta lúc, ta cũng nói chính mình tại tu luyện chân khí. Một tháng sau, ta cuối cùng bình phục tâm cảnh. Ta chờ không nổi quay trở về Thần Châu. Ta nghĩ đời ta cũng sẽ không lại đi Thái Hư rồi bốn. Tiếp theo thiên nhật ký đã là 100 năm sau rồi. Ta tại Thần Châu đại lục bình tĩnh vượt qua 100 năm. Tại Thần Châu đại lục ăn không được mà tình, ta có thể cảm giác được thân thể chính mình tại từng điểm ra cả. Có thể nội tâm của ta là yên tĩnh, chí ít ta vẫn là ta. Chẳng qua, những ngày an nhàn của ta cũng chấm dứt. Ngày này lão sư quay trở về Thần Châu đại lục. Lão sư nói với ta: "Dung Nhược, ngươi nhìn qua so với ta còn muốn già mua. Ngươi không thể luôn luôn đợi tại Thần Châu đại lục. Tông sư nhục thân tại tông môn hạch tâm chi địa ngủ say, già yếu cực kỳ chậm chạp." Lão sư nhìn qua sắc thực so với chính mình còn muốn trẻ tuổi, Thái Hư kia mặt cơ thể có ma tinh tiếp tế sẽ chỉ càng trẻ tuổi. Nạp Lan Dung Nhược cười cười: "Lão sư, ngươi khác khuyên ta. Sinh lão bệnh tử vốn là thế gian vạn vật vận chuyển quy luật, ngay cả ngôi sao trên trời đều sẽ chết đi huống chi là người." Nói thì nói như thế, nhưng ai không nghĩ sống lâu mấy năm, ai không muốn vĩnh sinh bất tử. Dung Nhược nghe ta một lời khuyên, cùng ta trở lại Thái Hư đi. "Lão sư, ngươi liền để ta đợi tại Thần Châu đi." Một mực coi ta là con trai giống nhau lão sư, thấy ta kiên quyết như thế, trong mắt lại hiện lên một tia ngoan lệ. Lòng ta đột nhiên run lên, có rồi một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Lão sư trợn mắt nhìn ta quát: "Người trẻ tuổi, đi Thái Hư đối kháng ác ma là mỗi một Thần Châu tông sư túc mệnh, ngươi không trốn khỏi." Thấy dáng vẻ làm ta giật cả mình. Chẳng qua, lão sư rất nhanh cũng ý thức được rồi. Mặt mũi của hắn khôi phục hòa ái. "Dung Nhược a, lão sư vừa mới có chút thất thố. Thật sự là Thái Hư bên kia tình thế có chút nghiêm trọng, ác ma nhất tộc thường xuyên quấy rối thành chân chúng ta chết rồi rất nhiều bách tính. Trưởng môn chuyên môn để cho ta đến đem người đều gọi đi qua. Do đó, không phải lão sư muốn cho ngươi đi Thái Hư, đây là trưởng môn mệnh lệnh, không để cho chống lại." "Được, lão sư ta đáp ứng ngươi." Nạp Lan Dung Nhược bị ép đáp ứng, sau đó lại cùng lão sư hàn huyên một ít chính mình vừa mới bái nhập sư môn chuyện. Kết quả, lão sư lại một kiện đều nghĩ không ra. Trong lòng của hắn thập phần bi thương, hắn cảm giác lão sư rất có thể cũng không phải nguyên lai lão sư kia rồi. Cái đó thay thế thời gì đó, chỉ là có thời đại bộ phận ký ức mà thôi, cũng không có thời tính cách cùng tình cảm. Sống mấy trăm năm, vợ đi rồi, hài tử cũng đi rồi, lão sư là hắn cuối cùng lo lắng. Hiện tại dường như sẽ không cần lo lắng. Nạp Lan Dung Nhược viết: "Ta đột nhiên cảm giác có chết hay không đối với mình đã không trọng yếu, ta muốn đi nơi nào tìm kiếm chân tướng." Lâm Phong nhìn thấy này, đã là nhật ký một trang cuối cùng rồi. Lâm Phong có chút lòng ngưỡng ấy, nhìn thấy thời khắc mấu chốt làm sao lại hết rồi. Cái này Nạp Lan Dung Nhược có thể hay không qua đời tại Thái Hư? Hiện tại xem ra Nạp Lan Dung Nhược bằng hữu Chu Hồng Liệt, lão sư, còn có kiếm thành thành chủ đều có khả năng xảy ra vấn đề. Cảm giác có điểm giống bị xuyên cả người chiếm cứ cơ thể giống nhau. Có thể là thân thể kia trung nguyên có linh hồn đem những tông sư này linh hồn thôn phệ, cũng có thể là nguyên nhân khác. Chính mình tại Thần Châu gặp phải vài vị tông sư hình như đều rất bình thường. Chẳng lẽ nói tại Thái Hư đợi càng lâu thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề? Khẳng định là như vậy rồi. Lâm Phong đột nhiên hơi xúc động. Thần Châu võ giả trải qua trăm cây nghìn đắng tu luyện tới cảnh giới tông sư thành Thần Châu đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Kết quả chờ đợi bọn hắn là đi Thái Hư bán mạng, cuối cùng còn muốn bị người ta đoạt xá, đây thật là thật đáng buồn. Nạp Lan Dung Nhược sư phụ có thể về đến Thần Châu, nói rõ Thần Châu tông sư cho dù bị đoạt xá rồi, y nguyên có thể tại Thái Hư cùng Thần Châu trong lúc đó đi tới đi lui. Lâm Phong cảm giác thật sự thống trị Thần Châu, nhưng thật ra là Thái Hư. Lâm Phong đột nhiên thì sản sinh cảm giác nguy cơ, chính mình sớm muộn gì được tu luyện tới tông sư cấp, và chính mình đi Thái Hư cũng muốn đối mặt đây hết thảy.

qua mấy cái nguyệt ngày tháng bình an. Ta còn tưởng rằng loại cuộc sống này có thể luôn luôn tiếp tục nữa. Kết quả, đáng sợ sự việc đã xảy ra. Tất cả Thần Châu đại lục vô số người đều hiểu rõ rồi tên của ta. Chính ma hai đạo các tướng lĩnh tiếp theo hàng chục tông sư, bọn họ phát động chính ma hai đạo tất cả lực lượng của môn phái. Ta cảm giác Thần Châu đại lục ở bên trên mỗi cái võ giả hình như đều đang tìm ta. Mỗi cái thôn xóm nhỏ nhân viên ra vào đều bị điều tra rõ ràng, ta biết mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Ta một mình xuất hải, chuẩn bị rời xa Thần Châu, tìm một tòa hải đảo tị nạn. Kết quả trên biển cũng bị bọn hắn người khống chế rồi. Ta bại lộ. Rất nhanh liền có 5 vị tông sư chạy tới bắt ta. Ta tại bờ biển cùng bọn hắn triển khai đại chiến, sử dụng tinh thần lực võ học đem bọn hắn đánh lui. Rất nhanh lại tới hàng chục tông sư, nay hàng chục tông sư trong lại còn có một người nắm giữ tinh thần lực võ học. Ta trọng thương bị bắt, lại bị mang về Kiếm Tông. Ta theo bọn họ nói chuyện bên trong hiểu được đến, bọn họ sở dĩ không có giết ta, là nghĩ đem ta mang về Thái Hư nhường cái đó linh hồn thôn vệ. Bọn họ lại có cách đem linh hồn của con người cưỡng ép mang lên Thái Hư. Sớm biết như vậy ta về đến Thái Hư sau đó nên tự sát đây thật là quá bi thương rồi, ta thật hy vọng thiên phú của mình yếu một ít, không muốn tu luyện tới cảnh giới tông sư đây hết thảy đều là bị thiết kế tốt, căn bản bất lực phản kháng. Hôm nay qua đi, Thần Châu Nạp Lan Nhược Dung liền đã không tồn tại, chỉ còn lại có Thái Hư Nạp Lan Nhược Dung. Người đến sau tuyệt đối không nên đột phá đến cảnh giới tông sư 4. Lâm Phong lật hết bản này luyện khí bí tịch, xem hết rồi Nạp Lan Dung Nhược lưu lại tất cả thông tin trong lòng thật lạnh thật lạnh. Thái Hư đám này quỷ đồ chơi phá hỏng rồi Thần Châu võ giả tấn thăng con đường. Thần Châu võ giả tu luyện mấy trăm năm trải nghiệm vô số sinh tử, trong đó người nổi bật thành tiểu tông sư, cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới. Lâm Phong nếu cái bình thường tiên thiên võ giả, xem hết đoạn văn này khẳng định là không nghĩ lại tiếp tục tu luyện rồi. Không đột phá tông sư cũng là uống rượu độc giải khát. Chính ma đại chiến, tiên thiên đại kiếp cũng có thể muốn rồi tiên thiên võ giả mạng đây chính là một cái thiên đại cái bẫy, tất cả Thần Châu võ giả đều bị gài bẫy. Theo Lâm Phong nắm giữ thông tin đến xem, Thái Hư vật này là thiên nhân sau khi rời khỏi mới xuất hiện. Không biết là thiên nhân tọa cái bẫy, hay là một cỗ khác không biết lực lượng đang làm trò quỷ. Dù sao tình thế có chút tác liệt, Nạp Lan Dung Nhược lời nói có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Lâm Phong nghĩ tới hắn từng nhìn qua một đoạn Thần Châu lịch sử, đoạn lịch sử kia là viết như vậy. Cách nay 500 năm trước, Thần Châu đại lục xuất hiện một cái tên là Dung Nhược Ma Đầu. Tên ma đầu này giết người không chớp mắt, chu diệt một tòa quận thành tất cả bách tính, quả thực tội ác tại trời. Chính ma hai đạo đều muốn giết chết ma đầu, không tiếp tạm thời buông cừu hận đạt thành nhất trí. Bọn họ phát động tất cả Thần Châu đại lục lực lượng tìm kiếm ma đầu, cuối cùng ở trên biển đem nó tìm thấy. Chính ma hai đạo cao thủ liên thủ đem nó tiêu diệt, thành Thần Châu bách tính trừ ra một đại hại. Lâm Phong cảm giác đoạn lịch sử này trong nói tới ma đầu rất có thể liền là Nạp Lan Dung Nhược. Chẳng qua, Nạp Lan Dung Nhược khẳng định là sẽ không ở Thần Châu đại lục lung tung giết người. Hàng chục tông sư giáng lâm, phát động tất cả Thần Châu đại lục lực lượng tìm kiếm Nạp Lan Dung Nhược. Tại đây cái trong lúc mấu chốt có ai lại đồ thành, hơn nữa còn đem tội danh ăn đến rồi Nạp Lan Dung Nhược trên đầu. Lâm Phong cảm thấy, thực sự có người đồ thành lời nói, chỉ có thể là hàng lâm xuống Thái Hư tông sư. Lâm Phong chuẩn bị điều tra một chút. Hắn cảm giác chuyện này rất trọng yếu, chuyện này nếu thật là Thái Hư tông sư làm, vậy đã nói rõ Thái Hư cố lực lượng kia không chỉ lại thôn phệ tông sư linh hồn, hơn nữa còn lại thôn phệ bình thường linh hồn của con người lớn mạnh chính mình. Chính mình suy đoán nếu như là thật, chính ma đại chiến, tiên tiên đại kiếp đều có khả năng là bọn họ vì đồ sắt càng nhiều người làm cục. Thái Hư dân bản địa cùng cố lực lượng kia có phải hay không cùng một bọn? Thần Châu đại lục có hay không có Thái Hư nhãn tuyến? Lâm Phong cũng không biết. Lâm Phong cảm giác chính mình cũng chỉ là mở ra một góc của tảng băng chìm. Hiện tại hắn chỉ có thể chứng thực, cái đó nhường tiên tiên võ giả cùng tông sư hướng tới trường sinh thiên đường, trên thực tế là một cái địa ngục. Ngày thứ hai, Lâm Phong sớm xuất phát, hắn muốn đích thân đi điều tra một chút cái đó đổ thành sự kiện. Hắn muốn thông qua các loại dấu vết để lại, xác định tất cả bố cục toàn cảnh, cũng tốt tính nhắm vào làm chút ít chuẩn bị. Chương 399, người đến sau tuyệt đối không nên đột phá đến cảnh giới tông sư. Chương 399, người đến sau tuyệt đối không nên đột phá đến cảnh giới tông sư. Nạp Lan Dung Nhược tại luyện khí tịch trong viết, thân thể ta bên trong vật kia thức tỉnh. Hắn luôn luôn tiềm phục tại Thái Hư của ta nhục thân trong. Thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thần Châu tông sư Thái Hư nhục thân bên trong lại có một ngủ say linh hồn. Các bậc tông sư tại Thái Hư tu luyện mạnh lên lúc, cái này linh hồn cũng lại cùng theo một lúc mạnh lên đợi đến cái này linh hồn cường đại đến có thể đối phó các bậc tông sư linh hồn lúc, rồi sẽ thức tỉnh cắn nuốt hết Thần Châu tông sư linh hồn. Thân thể ta bên trong linh hồn muốn thôn phệ ta, kết quả bị ta đánh lui. Có thể là vì linh hồn của ta có chút đặc thù, ta dường như có trong truyền thuyết tinh thần lực. Cái đó linh hồn mặc dù bị ta đánh lui, nhưng mà vẫn đang tồn tại ở trong thân thể của ta. Ta không có cách nào giết chết hắn. Ta mỗi mạnh lên một phần, hắn đều sẽ càng biến đổi mạnh. Ta muốn nhập định rời khỏi Thái Hư, nhưng hắn luôn luôn ra đây ngắt lời ta, để cho ta không cách nào trở về Thần Châu. May mà ta không nhập định lúc, hắn sẽ không ra tới. Hắn sớm muộn cũng sẽ đem ta thôn vệ. Ta cảm giác mình tựa như một con dê đợi làm thịt, đây thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Ngày này ta cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng. Ta tại kiếm thành trong tàng thư các trong lúc vô tình đạt được rồi một loại tinh thần phương pháp tu luyện. Ta tốn 10 năm đã luyện thành một môn tinh thần lực võ học. Ta chuẩn bị đầy đủ sau đó, lần nữa nhập định. Ta vừa nhập định, trong thân thể cái đó linh hồn quả nhiên lại xuất hiện. Ta dùng tinh thần lực võ học đả thương nặng hắn, nhường hắn lâm vào ngủ say. Sau đó, ta thành công nhập định quay trở về Thần Châu đại lục. Về đến Thần Châu sau đó, ta ngay lập tức rời khỏi Kiếm Tông. Thái Hư những tên kia khẳng định sẽ tới bắt ta, ta nhất định phải giấu đi, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới. Ta tại chính ma chỗ giao giới bờ biển làng trại ẩn cư xuống dưới, qua mấy cái nguyệt ngày tháng bình an. Ta còn tưởng rằng loại cuộc sống này có thể luôn luôn tiếp tục nữa. Kết quả, đáng sợ sự việc đã xảy ra. Tất cả Thần Châu đại lục vô số người đều hiểu rõ rồi tên của ta.

Vị này Lâm sư huynh đã là kiếm tông nhân vật truyền kỳ rồi, đều nói hắn sẽ trở thành đời kế tiếp kiếm tông trưởng môn. Lâm Phong cũng cười lấy nói ra, Miêu sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người này tên là Miêu Chấn Tông, đồng dạng là áo vải xuất thân. Lâm Phong một phen lắc lư, lại thêm quán đỉnh, đem người này làm thành võ thần điện đệ tử, thành thuộc hạ của mình. Lâm Phong tiểu trang cách ăn mặc một phen, nhường người này mang theo chính mình đi quận thành Tàng Thư Các. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Lâm Phong không nghĩ để người ta biết chính mình đi qua quận thành Tàng Thư Các, cho nên mới làm như thế. Miêu Chấn Tông là Lưu Ly quận thành vệ quân phó tướng có thể tùy ý ra vào Tàng Thư Các. Lâm Phong đem trong Tàng Thư Các thư quét nhìn một lần, thì ở trong thành tìm một gian quán trà nghỉ chân. Hắn một vừa uống trà một vừa tra xét trong đầu tàng thư. Trọng điểm xem xét Lưu Ly quận quận trí. Quận trí trong xác thực ghi chép lúc trước đổ thành sự kiện. Nói rất đúng, một cái tên là Dung Nhược Ma Đầu, mang theo 9 tên thủ hạ đem Lưu Ly quận đồ sát không còn, sau đó lại thả một mũi lửa thiêu hủy tất cả quận thành. Hiện tại Lưu Ly quận là trước kia phế tích bên trên trùng tiến đồ thành người có 10 cái, vừa vặn đối ứng kia 10 tên hàng lâm xuống tông sư. Lâm Phong suy đoán, Thái Hư Ác Linh giáng Lâm Thần Châu sau đó lại thôn vệ linh hồn. Loại kia hắn cho kiếm tông tông sư giải thích vạn kiếm quy tông lúc, trộn lẫn ở trong đó Thái Hư Ác Linh có thể hay không thôn vệ linh hồn. Thái Hư có phải ác linh mỗi một lần giáng Lâm Thần Châu đều sẽ thôn vệ linh hồn. Loại sự tình này một người điều tra phân tích quá phí sức. Lâm Phong chuẩn bị dưới võ thần điện mặt thành lập một chuyên môn điều tra việc này bộ môn. Cái thứ nhất điều tra mục tiêu chính là, nào tông sư xuất hiện sau đó Thần Châu đại lục ở bên trên đã xảy ra đại quy mô thương vong sự kiện. Cái ngành này người phụ trách nhất định phải có thể tin, thân phận cũng muốn giữ bí mật. Lâm Phong không khỏi nhớ tới lúc trước hàng xóm Lý Viên Ngoại. Nhường một thương nhân giúp mình điều tra có thể thích hợp hơn. Lý Viên Ngoại lúc trước còn nói chờ mình đi kiếm tông sau đó liền tìm chính mình uống trà, kết quả hắn cũng không có đi tìm chính mình. Lâm Phong đi Lưu Ly quận áo gai vệ, thành vệ quân cùng nha môn tổng bộ, đưa ra phong chủ lệnh sau đó để bọn hắn giúp mình tra một chút Lý Viên Ngoại. Lâm Phong lại dùng tinh thần lực câu thông võ thần điện người, để bọn hắn cũng giúp mình lưu ý một chút. Làm Lâm Phong âm thanh ra hiện dưới võ thần điện thuộc các môn phái môn chủ trong đầu lúc, tất cả môn chủ đều bị kinh đến rồi. Không ngờ rằng điện chủ sẽ dùng kiểu này vô cùng kỳ diệu phương thức truyền tin. Chẳng lẽ lại điện chủ thật là võ thần? Tất cả môn chủ đều không dám sơ suất, đem việc này đáp lại. Lâm Phong uống xong trà, không có vội vã rời khỏi. Tất nhiên đến rồi một chuyến, liền phải đem nên làm chuyện đều làm. Lâm Phong tại Lưu Ly quận dừng lại 5 ngày, đem địa phương đệ nhất đại bang phái Linh Hỏa Bang thu nhập rồi võ thần điện. Nhường Miêu Chấn Tông âm thầm chăm sóc Linh Hỏa Bang. Còn nhường Linh Hỏa Bang giống như thú quyền môn khuyết trương phạm vi thế lực, trắng trận thu nạp nhân viên để bọn hắn một tháng sau đem tất cả môn nhân đệ tử tập hợp đến Lưu Ly quận bên ngoài, hắn muốn tiến hành tập trung quán đỉnh. Làm xong Lưu Ly quận, Lâm Phong lên phía bắc, tiến về sát vách Phi Tuyết quận. Phi Tuyết quận là Vô Cực Tông địa bàn. Lâm Phong muốn tại Phi Tuyết quận âm thầm khống chế một bang phái, thuận tiện chính mình tìm hiểu thông tin. Lần trước chính mình đã thương nặng Vô Cực Tông tông sư Lý Xuân Thu, việc này khẳng định còn chưa xong, chính mình được ở bên kia cài nằm vùng 4. Phi Tuyết quận ở ngoài ngàn dặm một tòa núi tuyết trong sơn cốc. Lý Xuân Thu đệ tử Lý Uyển Như chính ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Nàng tóc hai rối bời chật vật không chịu nổi. Trong miệng của nàng phát ra giọng Lý Xuân Thu: "Tiểu nhi tử, ngươi trốn không thoát hủy nhục thể của ta, ta thì chiếm cứ nhục thể của ngươi." Lý Uyển Như lộn hai vòng, trong miệng lại phát ra thanh âm của mình: "Ngươi đừng hỏng. Ha ha ha, tiểu nhi tử, ngươi không giết chết được ta, ta sớm muộn cũng sẽ thôn phệ ngươi." Thật không nghĩ tới ngươi thế mà thức tỉnh rồi tinh thần lực. Ta thật đúng là đủ may mắn, theo Thái Hư giáng lâm một lần còn có thể đụng tới có tinh thần lực thể xác. Ta khuyên ngươi hay là khác làm phản kháng vô vị rồi, để cho ta thôn phệ trí nhớ của ngươi cùng linh hồn. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi loại này đãi ngộ chỉ có Thái Hư tông sư mới có. Ta sẽ để cho Lý Uyển Như biến thành Vô Cực công tông sư trưởng lão. Lý Uyển Như biết rõ mình bị thôn phệ, rồi sẽ bị thay thế, linh hồn lại tiêu vong, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Ngày ấy, Lý Xuân Thu trọng thương, muốn đem nàng trở thành đỉnh lô chữa thương. Nàng phấn khởi phản kháng, không ngờ rằng thật đem Lý Xuân Thu cho giết chết. Giết chết Lý Xuân Thu, nàng ác mộng lại bắt đầu. Nàng cảm giác Lý Xuân Thu trong thân thể có một vật đập ra đến chui vào trong đầu của nàng. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Vật kia muốn thôn phệ nàng linh hồn. Tại tử vong nguy cơ kích thích phía dưới, nàng thức tỉnh rồi tinh thần lực tạm thời chế trụ trong đầu khác một vật. Thức tỉnh rồi tinh thần lực sau đó, nàng mới biết được bước vào nàng trong đầu khác một vật nhưng thật ra là một tà ác linh hồn. Những ngày gần đây nàng một khắc đều chưa từng nghỉ ngơi, luôn luôn vào trong đầu ác linh chiến đấu. Nàng cảm giác chính mình muốn đến cực hạn. Chương 400, Thái Hư Ác Linh, Lý Uyển Như ác ngộng. Chương 400, Thái Hư Ác Linh, Lý Uyển Như ác ngộng. Lâm Phong đi đường lúc còn đang tính toán, chính mình trong khoảng thời gian này trắng trợn mời chào nhân viên, có phải hay không quá chiêu diêu, có khả năng hay không dẫn tới Thái Hư Ác Linh chú ý. Lâm Phong đem những kia thôn vệ Thần Châu tông sư linh hồn Thái Hư sinh linh xưng là Thái Hư Ác Linh, ý là đến từ Thái Hư tà ác linh hồn. Lâm Phong suy nghĩ một lúc cảm thấy mình không làm sai. Theo Nạp Lan Dung Nhược trong nhật ký đó có thể thấy được, tinh thần lực có thể đối phó những kia Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong cũng phân tích ra một ít mấu chốt thông tin. Những kia Thái Hư Ác Linh không có cách nào tại Thái Hư cường hóa thân thể chính mình, cho nên bọn họ cần Thần Châu tông sư giáng lâm đến thân thể chính mình trong giúp đỡ chính mình cường hóa. Nhục thân tầm bổ linh hồn, cơ thể cường đại rồi, Thái Hư Ác Linh linh hồn thì sẽ cùng theo nhanh chóng lớn mạnh. Và đạt đến nào đó tiết điểm, những kia Thái Hư Ác Linh cảm thấy trong thân thể tông sư linh hồn vô dụng lúc, rồi sẽ đem những thứ này linh hồn cắn nuốt hết cuối cùng cường hóa một lần tự thân. Lâm Phong hay là chuẩn bị phạm vi lớn quán đỉnh, nhanh chóng lớn mạnh chính mình tinh thần lực mới có sức mạnh đối phó Thái Hư Ác Linh. Hơn 2 tháng sau, chính mình còn muốn cho kiếm tông những kia tông sư giải thích vạn kiếm quy tông. Những kia tông sư trong khẳng định có Thái Hư Ác Linh, không biết những kia Thái Hư Ác Linh có thể hay không có ý đồ với mình. Cho nên Lâm Phong muốn tại này hơn 2 tháng trong nhường tinh thần lực lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, phạm vi bao trùm ít nhất phải vượt qua 100 mét.

Phi Tuyết quận đây chung quanh mấy cái quận thành đều muốn giàu có, nhưng mà Phi Tuyết quận bách tính trôi qua tương đối thê thảm. Nơi này đại bộ phận bách tính đều là giá rẻ quán nô, làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất. Lâm Phong dùng tinh thần lực đảo qua mặt đất lúc, thỉnh thoảng có thể phát hiện đông cứng thi thể. Lâm Phong bay ra 3000 dặm phát hiện thi thể nhiều không kể xiết, đột nhiên, hắn phát hiện một chỗ núi tuyết trong sơn cốc có người không chết, một mực trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nhìn qua thập phần quỷ dị. Lâm Phong phát hiện người này là nữ, chỉ dùng tinh thần lực quét một chút này đầu người. A, người này lại có tinh thần lực. Lâm Phong đem tinh thần lực thăm dò vào người này thức hải, kết quả phát hiện người này trong đầu lại có hai cái linh hồn đang đánh lộn. Bên trong một cái linh hồn bị sương mù màu đen gói hàng, xem xét thực sự không phải loại lương thiện. Lâm Phong chậm rãi hạ xuống người này trước mặt. Người này nhìn thấy Lâm Phong, con mắt to sáng. Lâm đại hiệp, mau cứu ta. Người này đúng vậy Lý Uyển Như, nàng chưa từng thấy Lâm Phong bản thân lại nhìn qua Lâm Phong chân dung, liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Phong. Lý Uyển Như trong thân thể Lý Xuân Thu tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong. Lý Xuân Thu không có lên tiếng. Linh hồn cũ có khi còn sống một ít đặc tính, Lý Xuân Thu nếu tinh thần truyền âm rất có thể bị Lâm Phong nhận ra. Lý Xuân Thu trái tim chìm đến rồi đáy cốc, chuyện tốt của mình cứ như vậy nhường Lâm Phong bị phá hủy. Lâm Phong tiểu tử này cùng mình xung đột, một lúc chính mình khẳng định lại bại lộ, vì tiểu tử này cho thấy tinh thần lực thủ đoạn, chính mình khẳng định lại ăn chút khổ sở. Chẳng qua, Lý Xuân Thu cũng không có lo lắng quá mức, vì thần châu loài người căn bản giết không chết hắn linh hồn. Lâm Phong điều khiển chính mình bàng bạc tinh thần lực bước vào Lý Uyển Như thức hải, phát động tinh thần xiển xích, đem Lý Uyển Như linh hồn cùng một cái khác quỷ dị linh hồn tách ra khóa lại. Lý Uyển Như cùng Lý Xuân Thu tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ vừa mới cảm nhận được Lâm Phong cường đại tinh thần lực, tiểu này tinh thần lực đối bọn họ mà nói quả thực mênh mông vô biên. Lâm Phong tinh thần lực võ học cũng để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bọn họ linh hồn sẽ chỉ qua lại xé rách, căn bản chưa từng thấy như thế tinh diệu tinh thần lực võ học. Lâm Phong nhìn Lý Uyển Như mở miệng hỏi, nói một chút đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Lý Uyển Như nhìn thấy hy vọng sống sót, nàng triệt để nói ra, ta gọi Lý Uyển Như, là Vô Cực Cung tông sư trưởng lão Lý Xuân Thu đệ tử. Nàng quay đầu nhìn về phía đồng dạng bị tinh thần xiển xích khóa lại Lý Xuân Thu nói ra, bên cạnh cái đó là sư phụ của ta Lý Xuân Thu. Lâm Phong nhíu nhíu mày, Lý Xuân Thu linh hồn như thế nào là bộ này quỷ dáng vẻ? Lý Uyển Như tiếp tục nói ra, trước mấy thiên sư phụ Lý Xuân Thu mang theo chúng ta đi kiếm tông lấy cách nói, ta ở ngoại vi chờ lấy sư phụ. Kết quả sư phụ bị người mở ngực mổ bụng trọng thương trở về. Sư phụ ta có một môn thải âm bổ dương công pháp tà môn, hắn muốn ngắt bổ ta trị thương cho chính mình. Ta liều chết phản kháng, không ngờ rằng lại giết chết hắn. Thời điểm hắn chết, có thứ gì theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài chui vào đầu của ta trong, cùng ta tranh đoạt cơ thể. Ta nghĩ trở về Vô Cực Cung tìm xin giúp đỡ, trên đường đi chúng ta không ngừng tranh đoạt cơ thể, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Sau đó thì gặp được Lâm đại hiệp. Lâm Phong trầm ngâm một lát hỏi, ngươi còn có cái gì chưa nói a? Lý Uyển Như vốn là còn may mắn tâm lý, nghĩ che giấu mình có tinh thần lực bí mật. Lâm Phong hỏi như vậy, nàng thì biết mình bị nhìn xuyên rồi. Nàng không dám tiếp tục giấu giếm, lại bổ sung một chút, ta hình như thức tỉnh rồi tinh thần lực, dựa vào tinh thần lực mới trèo chống đến hiện tại. Lâm Phong nhẹ gật đầu, cảm thấy sự việc khoảng chính là như vậy. Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh Lý Xuân Thu, ngươi không có ý định nói chút gì không? Nghĩ luôn luôn giả câm. Lý Xuân Thu trên người hắc vụ tản đi một chút, lộ ra hắn dáng vẻ vốn có. Hoa con, không ngờ rằng tại đây lại còn có thể gặp ngươi, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Chẳng qua, ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi cho dù có thể vây khốn ta cũng không làm gì được ta. Ngươi nếu là đối địch với ta, cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Nếu như ngươi ngay lập tức rời khỏi, chúng ta ân oán xóa bỏ. Ta không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Lâm Phong cười cười, đều thành rồi tù nhân rồi, còn dám cùng ta nói dọa, ai cho ngươi dũng khí? Ha ha ha, Lý Xuân Thu ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt ta ngươi cũng bất quá chỉ là cái lớn một chút sâu kiến mà thôi, cho dù ngươi ngày sau đột phá cảnh giới tông sư cũng vẫn là cái sâu kiến. Lâm Phong lông mày nhíu lại, gia hỏa này khẩu khí như thế đại, chẳng lẽ lại là Thái Hư Ác Linh? Lâm Phong bất động thanh sắc hỏi lần nữa, lời này của ngươi liền có chút cùng rồi. Ta có kiếm tông trưởng môn cùng một đám tông sư trưởng lao chỗ dựa, còn không đến mức sợ ngươi. Lý Xuân Thu nhếch miệng lên một khinh miệt đường cong, tựa như đang cười nhạo Lâm Phong vô tri. Ngươi nói những người này thật có thể giúp ngươi chỗ dựa sao? Nói không chừng bọn họ lại trái lại giúp ta đối phó ngươi. Lâm Phong nghe được ý ở ngoài lời, hắn đây ý là nói kiếm tông trưởng lão đều thành rồi Thái Hư Ác Linh, đều cùng hắn là cùng một bọn, không chỉ không có giúp mình, còn có thể trái lại giúp đỡ Lý Xuân Thu đối phó chính mình. Lý Xuân Thu cũng không ngờ tới Lâm Phong có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, đoán ra Lý Xuân Thu là Thái Hư Ác Linh, Lâm Phong liền định đưa hắn triệt để xóa bỏ ông. Lâm Phong phát ra một đạo tinh thần xung kích đánh vào Lý Xuân Thu linh hồn thể bên trên. Lý Xuân Thu linh hồn thể quơ, toát ra một hồi khói đen. Hoa con, ngươi muốn chết? Ngươi cái này đê tiện nhân loại, căn bản không có cách nào giết chết ta. Lâm Phong một hơi đập tới mười mấy cái tinh thần xung kích, Lý Xuân Thu linh hồn thể chỉ là lung lay mấy lần, không có bất kỳ cái gì bị suy yếu dấu hiệu. Lâm Phong nhíu mày, hoài nghi chính mình tinh thần xung kích có phải hay không mất hiệu lực. Bình thường linh hồn thể bị xung kích một chút, chỉ sợ đều không có cách nào gìn giữ thanh tỉnh. Gia hỏa này bị mười mấy cái tinh thần xung kích lại cùng người không việc gì giống nhau. Lâm Phong hướng phía bên cạnh Lý Uyển Như ném đi một tinh thần xung kích. Lý Uyển Như linh hồn thể ngay lập tức mất đi ý thức, sau đó phiêu phù ở tại chỗ giường như ngủ thiếp đi giống nhau. Lâm Phong kiểm tra một hồi, Lý Uyển Như linh hồn thể khoảng tổn thất 5. Nhìn xem đến chính mình tinh thần xung kích không sao hết, là cái này Lý Xuân Thu thật khó dây dưa. Lão gia hỏa này khẳng định là Thái Hư Ác Linh, không ngờ rằng chính mình nhanh như vậy thì gặp được Thái Hư Ác Linh. Lý Xuân Thu còn đang ở kia nói dọa, "Hoa con, ngươi không giết chết được ta, ngươi liền đợi đến ta giết ngươi đi." Lâm Phong còn thì thật không tin cái này tà, giọt nước còn có thể thạch xuyên đâu, cùng lắm thì chính mình nhiều mài một lúc. Lão tử mạnh như vậy tinh thần lực, không đối phó được ngươi có thể liền xong rồi. Lâm Phong tại Lý Xuân Thu chung quanh tạo dựng ra rồi một cái ống tròn hình dạng tinh thần hàng rào,

Gia hỏa này bị mười mấy cái tinh thần xung kích lại cùng người không việc gì giống nhau. Lâm Phong hướng phía bên cạnh Lý Uyển Như ném đi một tinh thần xung kích. Lý Uyển Như linh hồn thể ngay lập tức mất đi ý thức, sau đó phiêu phù ở tại chỗ giường như ngủ thiếp đi giống nhau. Lâm Phong kiểm tra một hồi, Lý Uyển Như linh hồn thể khoảng tổn thất 5. Nhìn xem đến chính mình tinh thần xung kích không sao hết, là cái này Lý Xuân Thu thật khó dây dưa. Lão gia hỏa này khẳng định là Thái Hư Ác Linh. Không ngờ rằng chính mình nhanh như vậy thì gặp được Thái Hư Ác Linh. Lý Xuân Thu còn đang ở kia nói dọa, "Hoa con, ngươi không giết chết được ta, ngươi liền đợi đến ta giết ngươi đi." Lâm Phong còn thì thật không tin cái này tà, giọt nước còn có thể thạch xuyên đâu, cùng lắm thì chính mình nhiều mài một lúc. Lão tử mạnh như vậy tinh thần lực, không đối phó được ngươi có thể liền xong rồi. Lâm Phong tại Lý Xuân Thu trung quanh tạo dựng ra rồi một cái ống tròn hình dạng tinh thần hàng rào, tại tinh thần hàng rào bên ngoài lại trói lên tinh thần xiển xích, đem ống tròn nắm chặt. Cuối cùng lại đi thùng tròn trong giao nhau trưng bày hai khối tinh thần hàng rào. Một giản dị linh hồn ép nước cơ liền bị Lâm Phong trả sát rồi ra đây. Chương 402, linh hồn ép nước cơ uy lực. Chương 402, linh hồn ép nước cơ uy lực. Lâm Phong ý tưởng đột phát làm ra tới một cái linh hồn ép nước cơ, chuẩn bị dùng thứ này nghiền nát Lý Xuân Thu linh hồn. Lý Xuân Thu đứng ở ép nước cơ trong đông nhìn nhìn xem tây xem xét, còn không biết là chuyện gì xảy ra. "Sú tiểu tử, ngươi ở đâu học được tinh thần lực võ học?" Lâm Phong không để ý tới hắn, chuyển vận tinh thần lực, khởi động linh hồn ép nước cơ. Ong ong ong, linh hồn ép nước cơ xoay tròn. Lý Xuân Thu chật vật đi theo xoay tròn. Cái này tưởng tượng tốt thì tốt, chính là quá phí tinh thần lực rồi. Lâm Phong kéo dài chuyển vận tinh thần lực, theo tinh thần lực đưa vào, linh hồn ép nước cơ càng chuyển càng nhanh. Lý Xuân Thu mặt trong bên cạnh hai khối tinh thần hàng rào đánh tứa ra khói đen. Linh hồn ép nước cơ tốc độ rất nhanh đạt đến mỗi giây 100 chuyển. A a a, Lý Xuân Thu không ngừng kêu thảm. Bên cạnh từ từ tỉnh lại Lý Uyển Như thấy cảnh này, cơ thể không tự chủ được run một cái, nàng sợ Lâm Phong một hồi cũng dùng linh hồn ép nước cơ đối phó nàng, lại bị dọa ngất đi. Lâm Phong tiếp tục chuyển vận tinh thần lực. Linh hồn ép nước cơ tốc độ rất nhanh đột phá mỗi giây trung ngũ bách chuyển. Lại muốn gia tốc, lại muốn kéo dài ra cố tinh thần hàng rào, Lâm Phong mỗi giây đều muốn tiêu hao mấy ngàn mét tinh thần lực. Lý Xuân Thu bị đánh tan thành khói đen, tại linh hồn ép nước cơ bên trong cao tốc xoay tròn, chẳng qua hắn còn sống sót. Lâm Phong cắn răng tiếp tục gia tốc. Không giết chết cái này Lý Xuân Thu, liền phải thời khắc để phòng hắn, vậy liền quá phiền toái. Lý Xuân Thu cuối cùng bắt đầu cầu xin tha thứ. "A a a, mau dừng lại, chỉ cần ngươi dừng lại chuyện gì cũng dễ nói." Lâm Phong không hề bị lay động, đem linh hồn ép nước cơ tốc độ tăng lên tới mỗi giây 1000 chuyển, hắn tinh thần lực tiêu hao tốc độ đạt đến mỗi giây 10 km. Vì hắn còn lại tinh thần lực cũng chỉ có thể chống đỡ 40 giây. Mức tiêu hao này tại Lâm Phong xem ra là đáng giá, này tương đương với mỗi giây đối với Lý Xuân Thu phát động 1000 lần tinh thần xung kích. Tiểu này tần suất công kích mình đều gánh không được. Lý Xuân Thu tiếp tục cầu xin tha thứ. "Lâm đại hiệp tha mạng, chỉ cần ngươi tha ta sẽ nói cho ngươi biết một thiên đại bí mật. Ta có thể hướng chí tôn xin thể, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi." Lâm Phong không nói chuyện, mặc cho Lý Xuân Thu ở chỗ nào không ngừng cầu xin tha thứ. Trong đầu hắn bắt đầu suy tư liên quan đến chí tôn vấn đề. Cái này chí tôn nếu như là Thái Hư Ác Linh lời nói, vậy coi như quá kinh khủng. Thần Châu Bách Tính tham viếng chí tôn như là thần minh bình thường, hướng chí tôn xin thể tương đương với ký kết không cách nào trái với điều ước hợp đồng, ai nếu vi phạm, trừng phạt ngay lập tức giáng lâm. Cái này chí tôn cường đại không giống loài người. Lâm Phong đối với chí tôn hiểu quá ít rồi, suy xét nhiều cũng không có ý nghĩa. Lâm Phong tập trung tinh thần chuyên tâm đối phó Lý Xuân Thu. Lại qua 20 giây, Lý Xuân Thu nhận thức đến Lâm Phong không thể nào bỏ qua cho mình, hắn đột nhiên bắt đầu chửi mắng Lâm Phong. "Hoắc con, ngươi điên rồi. Ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi chết sẽ chỉ so với ta thảm hại hơn." "A a a." Cuối cùng, theo hét thảm một tiếng, Lý Xuân Thu bắt đầu tiêu tán. Linh hồn ép nước cơ bên trong khói đen dần dần giảm bớt, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giết chết Lý Xuân Thu, Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Thái Hư Ác Linh thực sự là quá khó giết rồi, Lâm Phong tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực mới đưa Thái Hư Ác Linh giết chết. Bình thường tinh thần lực võ giả gặp được Thái Hư Ác Linh đoán chừng sẽ chỉ thúc thủ vô sách. Lâm Phong giết chết Thái Hư Ác Linh về sau, trên bầu trời tung xuống thất thải quang mang. Lâm Phong trừng to mắt nhìn, không biết đây là có chuyện gì. Thất thải quang mang đột nhiên thì xuất hiện, rơi vào rồi Lâm Phong trên người. Lâm Phong không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, cũng không có cố gắng trốn tránh. Lâm Phong cảm giác trên người ấm áp, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi tự thân thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Uyển Như, lại một lần thức tỉnh Lý Uyển Như nhìn Lâm Phong, trong mắt chỉ có kính sợ cũng không vẻ kinh ngạc. Lâm Phong chỉ vào đỉnh đầu hỏi Lý Uyển Như, "Nhìn thấy không?" Lý Uyển Như ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, "Ngươi đỉnh đầu có cái gì?" "Ta không thấy được a." Lâm Phong gặp nàng không giống giả mạo, đoán chừng này thất thải quang mang chỉ có chính mình có thể trông thấy. Lâm Phong cảm giác này thất thải quang mang xuất hiện có chút không hiểu ra sao. Dù sao cũng không có đối với mình tạo thành làm hại, Lâm Phong đem chuyện này để qua một bên. Hắn thu hồi cuốn trên người Lý Uyển Như tinh thần xiển xích, nhường Lý Uyển Như linh hồn trở về nhục thân. Lý Uyển Như mở to mắt nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Trong lòng của nàng lại dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, lại cảm thấy độc chiếm một cỗ nhục thân rất nhẹ nhàng rất hạnh phúc. Lý Uyển Như nghỉ ngơi một hồi đứng lên hướng phía Lâm Phong ôm quyền nói tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau Lâm đại hiệp như có sai khiến, Uyển Như xông pha khói lửa không chối từ. Lâm Phong nhìn Lý Uyển Như, trong lòng động thu đồ suy nghĩ. Cái này Lý Uyển Như ý chí kiên định, có tinh thần lực, lại cùng Thái Hư Ác Linh chiến đấu qua, là hiếm có nhân tài. Với lại nàng hay là vô cực công người, còn có thể cho mình làm nằm vùng. Lâm Phong hỏi, người giết Lý Xuân Thu chuyện có người biết không? Lý Uyển Như nói ra, không có ai biết. Lúc đó ở đây người biết chuyện tất cả đều bị ta giết. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nha đầu này đủ hung ác. Lâm Phong mở miệng hỏi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Lý Uyển Như do dự. Trước kia bái Lý Xuân Thu vi sư, cho là mình có rồi núi dựa lớn ngày sau có thể lên như diều gặp gió,

ít người lúc hắn thì dùng khinh công đi đường, chỉ chốc lát sau liền đến một cái hẻm nhỏ góc rẽ. Lý Viên ngoại tóc thai bù xù, mặc một thân y phục rách rưới, chính quận mình trong góc xoa xoa tay sưởi ấm. Lâm Phong lại gần hắn cũng không có chú ý, Lâm Phong ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi một câu, "Lý Lao ca, ngươi sao tại đây?" Lý Viên ngoại bị đông cứng hơi chút chậm chạp, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một hồi lâu, mới dùng thanh âm run rẩy nói ra, "Ngươi là Lâm huynh đệ?" Lý Viên ngoại đều sắp bị đông lạnh thấu, cơ thể có chút cứng ngắc. Lâm Phong bắt lấy Lý Viên ngoại cánh tay, dùng chân khí giúp Lý Viên ngoại loại trừ thể nội hàn khí. "Hát xì, hát xì." Lý Viên ngoại đánh hai nhảy mũi cuối cùng chậm lại, "Lâm huynh đệ, làm sao ngươi tới Phi Tuyết quận?" Lâm Phong không đánh hỏi lại, "Lý Lao ca, ngươi sao lẫn vào thảm như vậy?" Lý Viên ngoại cười khổ một tiếng, "Chuyện này nói rất dài dòng." "Nói rất dài dòng, kia ta huynh đệ thì từ từ nói." Lâm Phong đem Lý Viên ngoại mang về khách sạn, nhường tiểu nhị nấu nước nóng cho Lý Viên ngoại tắm nước nóng, lại cho Lý Viên ngoại cầm một bộ đông vải sấn, cùng một bộ màu vàng kim cẩm bào. Bộ này màu vàng kim cẩm bào hay là Lý Viên ngoại lúc trước tiền hắn. Lý Viên ngoại thay đổi y phục, lại biến thành lúc trước cái đó ung dung hòa quý phú thương. Lâm Phong lôi kéo hắn đi quán rượu ăn cơm. Tiểu nhị thấy Lâm Phong quay về, lại giúp Lâm Phong lại lần nữa nóng lên một chút đồ ăn. Hai người vừa ăn cơm một vừa nói chuyện phiếm. Lý Viên ngoại nói ra, "Chúng ta Lý gia vì thương mại thành nghiệp, lương tựa kiếm tông địa kiếm phong đối ra. Ngươi và đối ra kết thủ kết toán sau đó, ta vài vị huynh đệ vì tranh đoạt gia nghiệp, lại đem ta cùng với ngươi có cũ chuyện cho đào lên. Tộc trưởng cùng trưởng lão đối với ta đều cực kỳ không thích, đem ta một đường chèn ép, cuối cùng đuổi tới này vùng đất nghèo nàn làm khoáng sản làm ăn đối ra bị ngươi diệt đi sau đó, bên này làm ăn cũng không tốt làm. Trưởng lão giận lây sang ta, chiếm tài sản của ta, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Cái này cũng chưa hết. Bọn họ còn khắp nơi nhằm vào ta, bằng không vì bản lãnh của ta, cũng không trở thành biến thành tên ăn mày." Lâm Phong không ngờ rằng, Lý Viên ngoại cảnh ngộ lại còn với chính mình liên quan đến. Tất nhiên hắn đều không có nhà để về, không nếu như để cho hắn cùng mình làm một trận. Lâm Phong hiện tại là có tiền, tại Bắc Đại Lục bên ấy còn làm không ít kim ngân châu bảo, đều tại chữ vật trong không gian chất đống, cũng nên khiến cái này tiền phát huy tác dụng. Có thể dùng tiền giải quyết chuyện, thì tận lực không muốn chém chém giết giết. Lâm Phong nói ra, "Lý Lao ca, ngươi về sau đi theo ta đi. Ta thành lập rồi một bang phái, trong tay cũng không ít tiền tài, chính cần người như ngươi giúp ta quản lý. Nhà ta đại bảo rất yêu làm ăn, có thể bái ngươi làm thầy." Lý Viên ngoại không có ngay lập tức đáp ứng, ở chỗ nào rơi vào trầm tư ẩm, lúc này phòng môn đột nhiên bị người đẩy ra, mấy người mặc cẩm bào trắng hắn xông vào. Lý Viên ngoại cơ thể run rẩy. Mấy người kia chính là gia tộc trưởng lão phái tới thu thập hắn. Hắn chỉ cần tìm được công tác, mấy người kia liền ra tới nện chẳng tử. Thời gian lâu dài thì không ai dám dùng nó, hắn tự nhiên cũng liền lưu lạc thành tên ăn mày. Lý Viên ngoại cực hận những người này, này là muốn cho chính mình chết quóng chết đói. Cầm đầu một tráng hán đối với Lâm Phong nói ra, "Vị công tử này, bên cạnh ngươi vị này chính là cái thối này ăn mày, là lường gạt. Quên lại hết ăn lại uống, ngươi chớ để cho hắn lựa." Cút. Không chờ người này nói xong, Lâm Phong liền bắt đầu đổi người. Lâm Phong vung tay một cái, cửa sổ mở ra. Xiêu xiêu xiêu, mấy người theo cửa sổ bắn ra ngoài ngã tại trên đường cái. Cửa sổ lại tự động khép kín. Lý Viên ngoại cười khổ một tiếng, những người này thật đúng là âm hồn bất tán. Có đôi khi ta thật nghĩ giống như Lâm lão đệ, làm một võ giả, chí ít có điểm năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Phong cười cười, này còn không đơn giản. Lâm Phong đưa tay phát ra một đạo chân khí ngập vào Lý Viên ngoại ấn đường. Qua hồi lâu, Lâm Phong mới thu hồi chân khí. Lý Viên ngoại làm qua phú thương, lại làm qua tên ăn mày, nhân sinh thay đổi rất nhanh đều trải qua rồi, tinh thần ý chí vượt xa thường nhân. Lâm Phong trực tiếp đem nó tăng lên tới luyện cốt cảnh nhất lưu cao thủ cấp độ. Lý Viên ngoại trở nên hoảng hốt, sau đó nhìn xem hai tay của mình. "Lâm huynh đệ, đây là có chuyện gì?" Lâm Phong đem chính mình có thể quán đỉnh chuyện cùng Lý Viên ngoại nói một lần, Lý Viên ngoại đứng dậy đánh một bộ quyền. Lý Viên ngoại sắc mặt thường hồng, hưng phấn có chút quá mức. "Ta cuối cùng không còn là một tay trói gà không chặt thương nhân rồi." Lâm Phong nói ra, "Lý Lao ca đừng kích động, thân thể của ngươi còn có một chút yếu, ăn trước vài thứ bổ một chút, lại củng cố tu vi cũng không mượn." Lý Viên ngoại hướng phía Lâm Phong chắp tay cúi đầu, thuộc hạ Lý Văn Vũ, tham kiến điện chủ. Lâm Phong gật đầu cười, "Tốt, làm xong chuyện bên này ta liền đem ngươi mang về huyện Thanh Hà, lại cho ngươi một bút khởi động từ kim. Ngươi tổ kiến một bang phái thì gọi Kim Tiền Bang đi. Nhân viên phương diện chính ngươi xong. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 10 năm khống chế cả cá Thần Châu đại lục mạch máu kinh tế." Lý Viên ngoại bị Lâm Phong yêu cầu dọa sợ, "Điện chủ, không biết ngươi có thể cho thuộc hạ bao nhiêu khởi động từ kim? Là ngân phiếu hay là vàng bạc? Muốn khống chế Thần Châu mạch máu kinh tế, khẳng định phải khiêu chiến ngân phiếu địa vị. Ngân phiếu là mấy đại tông môn liên hợp phát hành, mấy đại tông môn nghĩ ấn bao nhiêu thì ấn bao nhiêu, cầm nhiều hơn, ngược lại không có ý nghĩa gì. Yên tâm, đương nhiên là vàng bạc, ta có thể cho ngươi một tọa kim sơn, khẳng định đủ ngươi dùng." Lâm Phong vung tay lên, trong phòng chất đầy hoàng kim, sàn nhà đều bị ép kéo kẹt rung động. Lý Viên ngoại đuổi vội vàng nói, "Điện chủ, đủ rồi, đủ rồi." Lâm Phong vung tay lên lại đặt hoàng kim thu nhập chứa vật không gian. "Huynh đệ chúng ta đơn độc chung đụng lúc, hay là vì gọi nhau huynh đệ đi? Lý Lao ca, có cần hay không ta phái người giúp ngươi sửa chữa lý gia, cho ngươi hạ giận?" UO sương 403, Thái Hư Ác Linh Giáng Lâm, ngẫu nhiên gặp Lý Viên ngoại. Chương 403, Thái Hư Ác Linh Giáng Lâm, ngẫu nhiên gặp Lý Viên ngoại. Lý Xuân Thu sau khi chết, Thái Hư tối tăm mở mịt trên bầu trời, một khỏa tinh thần đột nhiên rơi xuống. Cảnh tượng này nhường Thái Hư rất nhiều tông sư rơi vào trầm tư, đang ở Thái Hư vô cực cung cung chủ triệu tập một tất cả trưởng lão nghị sự. Lý Xuân Thu trưởng chết giả ở rồi Thần Châu, chuyện này cực kỳ không tầm thường, cần có được người đi tra một chút. Ở đây chỉ có bộ phận trưởng lão nghe hiểu cung chủ ý nghĩa. Hắn là nghĩ nói Thái Hư ác linh linh hồn rất khó giết chết, Lý Xuân Thu nhục thân trọng thương còn chưa tính, tuyệt không nên cái kia triệt để tử vong. Vô cực cung đại trưởng lão chân mày buông xuống, trầm giọng nói ra, là được phái người hảo hảo tra một chút,

"Tốt, làm xong chuyện bên này ta liền đem ngươi mang về huyện Thanh Hà, lại cho ngươi một bút khởi động tứ kim. Ngươi tổ kiến một bang phái thì gọi Kim Tiền Bang đi. Nhân viên phương diện chính ngươi xong. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 10 năm khống chế cả cá Thần Châu đại lục mạch máu kinh tế." Lý Viên Ngoại bị Lâm Phong yêu cầu dọa sợ, "Điện chủ, không biết ngươi có thể cho thuộc hạ bao nhiêu khởi động tứ kim? Là ngân phiếu hay là vàng bạc? Muốn khống chế Thần Châu mạch máu kinh tế, khẳng định phải khiêu chiến ngân phiếu địa vị. Ngân phiếu là mấy đại tông môn liên hợp phát hành, mấy đại tông môn nghĩ ấn bao nhiêu thì ấn bao nhiêu, cầm nhiều hơn ngược lại không có ý nghĩa gì. Yên tâm, đương nhiên là vàng bạc, ta có thể cho ngươi một tọa kim sơn, khẳng định đủ ngươi dùng." Lâm Phong vung tay lên, trong phòng chất đầy hoàng kim, sàn nhà đều bị ép keo kẹt rung động. Lý Viên Ngoại đuổi vội vàng nói, "Điện chủ, đủ rồi, đủ rồi." Lâm Phong vung tay lên lại đặt hoàng kim thu nhập chứa vật không gian. "Huynh đệ chúng ta đơn độc chung đụng lúc, hay là vì gọi nhau huynh đệ đi? Lý Lao ca, có cần hay không ta phái người giúp ngươi sửa chữa Lý gia, cho ngươi hạ giận?" U ổ sương 404, thu phục Tuyết Ảnh môn, tao nội vô cực cung trưởng lão. Chương 404, thu phục Tuyết Ảnh môn, tao nội vô cực cung trưởng lão. Lý Viên Ngoại cắn răng nói ra, "Cảm ơn Lâm lão đệ, chẳng qua một hơi này vẫn là chờ về sau chính ta chậm rãi ra. Nửa đời trước ta thành Lý gia cẩn trọng, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Ta bị đánh ép lúc, trong gia tộc không ai thế ta nói chuyện. Dạng này gia tộc không cần cũng được. Ta muốn gậy ông đập lưng ông, nhường Lý gia những người kia cũng nếm thử làm tên ăn mày tư vị." Lâm Phong nhẹ gật đầu. "Người sống sợ nhất không có đấu chí, lão ca ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không tệ. Người của Lý gia không dám trở lại." Hai người đã ăn cơm rồi cùng nhau trở về khách sạn. Lâm Phong cho Lý Viên Ngoại vứt đi một ít tiền bạc, nhường hắn trước tiên ở này đợi mấy ngày, chờ mình xong xuôi chuyện lại dẫn hắn cùng nhau trở lại huyện Thanh Hà. Lâm Phong đang còn muốn phi tuyết quận thu phục một thế lực lớn, có rồi thế lực làm lên chuyện đến vậy có thể cùng Lý Uyển Như nội ứng ngoại hợp. Hắn không có phí bao nhiêu khí lực thì thăm dò được, phi tuyết quận có một đại bang phái tên là Tuyết Ảnh môn. Môn phái này tại dân gian lực ảnh hưởng rất lớn, thế lực mở rộng đến rồi phi tuyết quận huyện trấn cùng thôn gần với Vô Cực Cung, lại cùng Vô Cực Cung không có tử thuộc quan hệ. Tuyết Ảnh môn môn chủ gọi Tuyết Xuân Lâm, hắn phía dưới còn có 10 cái phó môn chủ, bang phái nhân viên kết cấu có chút phức tạp. Tại người khác trên địa bàn phát triển thế lực, Lâm Phong căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc. Chớ tự mình đầu này vừa thu tiểu lệ, quay đầu liền để Vô Cực Cung cho tiêu diệt, vậy nhưng coi như mất toi công. Lâm Phong tìm một cơ hội dùng vũ lực áp phục rồi Tuyết Ảnh môn môn chủ Tuyết Xuân Lâm, lại dùng Quán đỉnh thần thông đem hắn triệt để thu phục. Tuyết Xuân Lâm bỏ tài nguyên nhường Lâm Phong cho hắn Quán đỉnh rồi hai môn cảnh giới viên mãn tiên thiên chân công. Võ giả căn bản là kháng cự không được Quán đỉnh thần thông mang tới chỗ tốt, đặc biệt không chính thức võ giả. Quán đỉnh thần thông có thể khiến cho những người này có cơ hội đột phá tiên thiên, thậm chí tông sư đột phá tiên thiên có thể diên thọ, ai không muốn trường sinh. Thu phục người này sau đó, Lâm Phong lại giúp Huyết Ảnh môn tiến hành nội bộ kiểm tra. Hắn xem xét một chút giao diện thuộc tính, liền đem tất cả gián điệp đều cho bắt tới rồi. Cuối cùng Lâm Phong nhường Tuyết Xuân Lâm bí mật tập hợp thủ hạ, hắn cho những người này tiến hành một lần quán đỉnh. Còn bàn giao hắn muốn thu nhiều hơn nữa nhân viên, chính mình 2 tháng sau lại tới tiến hành một lần quán đỉnh. Lâm Phong thời điểm ra đi, tinh thần lực trao đổi trở về Vô Cực Cung Lý Uyển Như. Lý Uyển Như này mấy ngày đã quay trở về Vô Cực Cung, hơn nữa còn rũ sạch rồi trên người mình hiểm nghi, ổn làm Lý Xuân Thu một mạch đại sư tỷ. Lâm Phong nhường Lý Uyển Như nhiều chiều ứng Tuyết Xuân Lâm Tuyết Ảnh môn, có cái gì không tiện động thủ chuyện cũng được, nhường Tuyết Ảnh môn người làm. Giao phó xong việc này, Lâm Phong liền định rời khỏi. Lý Uyển Như gọi hắn lại. "Sư phụ chờ chút, Vô Cực Cung nhiều 4 vị tông sư, là chuyên môn theo Thái Hư quay về điều tra Lý Xuân Thu, bọn họ hôm qua còn đề ra nghi vấn rồi ta." Nghe khẩu khí của bọn hắn, hình như đã nhận định Lý Xuân Thu đã chết. Lâm Phong nhường Tuyết Xuân Lâm về trước đi bận điệu, Thái Hư ác linh chuyện hiện tại còn chưa thích hợp công khai, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Lâm Phong giết Lý Xuân Thu lúc chỉ có Lý Uyển Như ở đây, lẽ ra hẳn là không người biết mới đúng. Có thể Thái Hư ác linh vì sao có thể nhận định Lý Xuân Thu đã chết? Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Thái Hư ác linh trong lúc đó cũng có thể viễn chỉnh câu thông. Nghĩ lại cảm thấy không thể nào, nếu có thể viễn chỉnh câu thông lời nói, chính mình đã sớm bại lộ. Hắn hoài nghi Thái Hư ác linh có thể có hồn đăng một loại thứ gì đó, có thể xác định chính mình người có phải thật đã chết rồi. 4 vị này tông sư làm không tốt đều là Thái Hư ác linh. Người đang Vô Cực Cung phải cẩn thận nhiều hơn. Tạ sư phụ quan tâm, đệ tử bên này ngược lại là không có gì. Sư phụ, ngài làm Lý Xuân Thu bị thương nặng, bọn họ khẳng định lại tra được ngài trên người. Ngài tốt nhất đừng ở Phi Tuyết quận công mở lộ diện. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ cho là ngươi là đến Phi Tuyết quận truy sát Lý Xuân Thu. Lâm Phong nhẹ gật đầu, mình không thể tại ngoài sáng thượng và Thái Hư ác linh đối đầu, còn phải tận lực cẩn tàng. Tốt, ta biết rồi, ta cái này rời khỏi Phi Tuyết quận. Lâm Phong sau này trở về mang theo Lý Viên Ngoại cưỡi xe ngựa rời đi Phi Tuyết quận. Ra Phi Tuyết quận một khoảng cách về sau, Lâm Phong mới dùng khinh công mang theo Lý Viên Ngoại đi đường. A a a, Lý Viên Ngoại nhìn phía dưới nhanh chóng xẹt qua tầng mây, tâm trạng đặc biệt kích động, nhịn không được giống lớn 2 tiếng. Lâm lão đệ, ngươi này võ công luyện đến cảnh giới gì, này đều có thể phi thiên độn địa rồi. Lâm Phong cười cười, tiên thiên cảnh giới mà thôi, ngươi hảo hảo nỗ lực về sau cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Tốt, vậy ta thì nhiều bỏ chút thời gian luyện công. Lâm Phong bay trong chốc lát, dùng tinh thần lực cảm ứng được phía sau có người truy chính mình, tốc độ của người nọ còn không chậm, thế mà đuổi cái lực lượng ngang nhau. Sau lưng người kia hướng phía Lâm Phong hô, ta chính là Vô Cực Cung Phong trưởng lão, phía trước bằng hữu có thể dừng lại trò chuyện hai câu. Lâm Phong không để ý tới hắn, có cương khí hộ cháo bao phủ tự thân, người phía sau thấy không rõ chính mình, này nếu dừng lại thì bại lộ thân phận. Lâm Phong không ngờ rằng chính mình cũng cẩn thận như vậy rồi, lại còn bị Vô Cực Cung tông sư trưởng lão theo dõi. Lâm Phong thi triển phi hỏa lưu tinh ra tốc phi hành, cương khí hộ cháo và không khí ma sát sinh thành một cái thật dài đuôi lửa, tốc độ lại nhanh rồi mấy lần đem sau lưng người kia càng vùng càng xa. Lâm Phong sau lưng Phong trưởng lão lấy làm kinh hãi, phía trước người kia lại còn có thể gia tốc. Hắn vốn là am hiểu khinh công,

Tốt, vậy ta thì nhiều bỏ chút thời gian luyện công. Lâm Phong bay trong chốc lát, dùng tinh thần lực cảm ứng được phía sau có người truy chính mình, tốc độ của người nọ còn không chậm, thế mà đuổi cái lực lượng ngang nhau. Sau lưng người kia hướng phía Lâm Phong hô, ta chính là Vô Cực Cung Phong trưởng lão, phía trước bằng hữu có thể dừng lại trò chuyện hai câu. Lâm Phong không để ý tới hắn, có cương khí hộ cháo bao phủ tự thân, người phía sau thấy không rõ chính mình, này nếu dừng lại thì bại lộ thân phận. Lâm Phong không ngờ rằng chính mình cũng cẩn thận như vậy rồi, lại còn bị Vô Cực Cung tông sư trưởng lão theo dõi. Lâm Phong thi triển phi hỏa lưu tinh ra tốc phi hành, cương khí hộ cháo và không khí ma sát sinh thành một cái thật dài đuôi lửa, tốc độ lại nhanh rồi mấy lần đem sau lưng người kia càng vùng càng xa. Lâm Phong sau lưng Phong trưởng lão lấy làm kinh hãi, phía trước người kia lại còn có thể gia tốc. Hắn vốn là am hiểu khinh công, vì thành khinh công của mình đã đăng phong tạo cực, không ngờ rằng có người còn nhanh hơn chính mình, với lại nhanh không phải một điểm nửa điểm đuổi không kịp hắn cũng chỉ có thể dừng lại, trơ mắt nhìn Lâm Phong biến mất tại tầm mắt bên trong. Phong trưởng lão bất đắc dĩ trở về. Lâm Phong đang tuyết bay quận lưu lại phân thân, vẫn luôn dùng tinh thần lực cảm ứng đến Phong trưởng lão vị trí. Lâm Phong lưu lại phân thân chủ yếu là muốn dò la xem một chút, xem xét Vô Cực Cung vài vị tông sư có thể hay không như chính mình đoán nghĩ như vậy đại diện tích đồ sát bách tính. Lâm Phong sau khi đi, Vô Cực Cung Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị trưởng lão tụ họp. Phong trưởng lão đem hôm nay cảnh ngộ nói một lần, bốn người thảo luận trong chốc lát cũng không có kết quả. Dù sao ngay cả người dáng dấp ra sao cũng không thấy, căn bản không cách nào có kết luận. Tóc đỏ như lửa hỏa trưởng lão lẻ lươi liếm môi một cái nói ra, mặc kệ người kia là ai, dù sao đã đi rồi, Phi Tuyết quận địa giới hiện tại chỉ có chúng ta bốn vị tông sư. Chúng ta không bằng ra ngoài đùa giỡn một đùa giỡn, tìm huyện thành hảo hảo ăn non nê. Ngồi ở kia tựa như cây khô Lâm trưởng lão mí mắt giật giật, lão tam, ngươi đem ta nói thèm rồi. Ha ha ha, mấy vị trưởng lão cười to một hồi bay ra Vô Cực Cung. Lâm Phong thì thầm đi theo sau bọn họ. Bốn người bay đến Phi Tuyết quận phía Bắc Tuyết An huyện vùng trời. Tuyết An huyện có 100 vạn nhân khẩu, hiện tại đúng vậy đang lúc hoàng hôn, ra ngoài lao động thợ mỏ thợ săn đang hướng trong thành đuổi. Lâm Phong mày nhăn lại, hắn nhìn ra mấy người kia không có ý tốt, hình như thật là đến đô thành. Chính mình bản thể đã rời xa, phân thân chứa đựng chân khí cùng tinh thần lực đều cực kỳ có hạn, đánh lên khẳng định không phải mấy người kia đối thủ. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn bốn thái hư ác linh đồ sắt trong thành hơn 100 vạn trăm họ. Thái hư ác linh đồ sắt bách tính khẳng định không phải là vì tìm niềm vui, hơn phân nửa là có thể thông qua thôn vệ huyết nục linh hồn lớn mạnh tự thân. Lâm Phong không muốn để cho bọn họ đạt được. Vốn đang dự định nhường cái này phân thân đang tuyết bay quần ẩn nút một quãng thời gian, hiện tại xem ra có thể đều lưu không đến ngày mai. Chương 405, đánh lén thái hư ác linh nục thân. Chương 405, đánh lén thái hư ác linh nục thân đến rồi canh ba sáng lúc, Tuyết An huyện bách tính đều về tới trong thành, cửa thành đóng đại bộ phận bách tính tất cả đều tắt đèn bọc lấy chăn mền bước vào mộng đẹp. Chỉ có trong thành phồn hoa khu vực đèn đuốc sáng trưng, quyền quý cùng thương giả bắt đầu rồi sống về đêm. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn vị trưởng lão trao đổi một ánh mắt, cùng nhau bay đến huyện thành phía đông trên một ngọn núi. Mấy người rơi vào đỉnh núi sau đó mặt đối mặt ngồi xếp bằng, sau đó cùng nhau gần xỉn xuất hiếu. Bốn đám bọc lấy hắc vụ linh hồn hướng phía Tuyết An huyện bay đi. Nguyên lai những thứ này thái hư ác linh đồ thành phương thức là thôn vệ linh hồn. Lâm Phong còn phát sầu làm sao ngăn cản bốn người này đồ thành. Hiện tại hắn có rồi cách. Bốn người này đem nhục thân lưu tại trên đỉnh núi, hẳn là thuận tiện mình tùy thời có thể nhìn thấy điều này, nói rõ nhục thân đối bọn họ hay là trọng yếu. Nếu đối với nhục thể của bọn hắn ra tay, bọn họ khẳng định lại quay về bảo hộ nhục thân. Lâm Phong cắn răng, không bằng lưu loát một chút, triệt để hủy bốn người này nhục thân. Lâm Phong cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện bốn người mặc dù gần xỉn xuất khiếu rồi, nhưng mà nhục thân thượng vẫn có nhàn nhạt linh hồn ba động. Điều này linh hồn ba động phóng xạ phạm vi đạt tới vài trăm mét, xem ra như là một loại cảnh giới. Chính mình bước vào cái phạm vi này nhất định sẽ bị bọn họ phát giác. Theo lý mà nói linh hồn phi hành lúc không có lực cản, toàn lực tốc độ phi hành vượt xa nhục thân. Nếu có người phát động cảnh báo, bọn họ toàn lực trở về thời gian là đến kịp. Có thể Lâm Phong không giống nhau, tốc độ phi hành của hắn vốn là rất nhanh, lại thêm đến là phân thân. Phân thân do chân khí cùng tinh thần lực tạo thành, xen vào hư thực trong lúc đó, có thể tùy tâm sở dục chuyển hóa hình thái, trở thành nắm đấm lớn chân khí viên cầu, tốc độ phi hành còn có thể đề cao không ít. Trong lòng có kế hoạch, Lâm Phong liền bắt đầu hành động. Hắn trước hết để cho phân thân sở đến bốn người nhục thân phạm vi cảnh giới biên giới, sau đó hóa thành một khóa chân khí viên cầu hướng phía bốn người nhục thân vọt tới. Vừa bay đến huyện thành tường thành bên ngoài, bốn thái hư ác linh lập tức cảnh giác. Không tốt, có đồ vật tới gần chúng ta nhục thân. Mau trở lại, nhục thân nếu bị hao tổn có thể liền phiền toái. Bốn đạo linh hồn thể cực tốc trở về phản. Lâm Phong bay đến bốn người nhục thân ở giữa lúc, kia bốn linh hồn thể khoảng cách nhục thân còn có 2 dặm. Có thể chuyện quỷ dị đã xảy ra. Bốn thái hư ác linh nhục thân thế mà đồng thời mở mắt, ánh mắt của bọn hắn trợn thật lớn, giống như đang thao, trong mắt lóe ra khát máu tà dị quan mang. Lâm Phong cảm giác da đầu từng đợt run lên, không chút do dự nhường phân thân tự bạo. Hắn tự bạo đồng thời, bốn cỗ nhục thân đầu cùng nhau theo phần cổ xé rách bay lên trời không. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo sóng xung kích theo trên đỉnh núi nằm ngang quét ra ngoài. Bốn cái thái hư ác linh muốn rách cả mí mắt. Không muốn. Nhục thể của ta a. Ở đâu ra trộm chó, dám hủy hoại chúng ta nhục thân. Lâm Phong tự bạo rồi tự nhiên nghe không được những lời này, cũng không biết chính mình chiến quả rốt cục làm sao. Hắn thông qua dấu ấn tinh thần đem việc này báo cho Lý Uyển Như, nhường nàng lưu ý một chút, xem xét kia bốn vị tông sư rốt cục tổn thương làm sao, lại ứng đối ra sao. Lâm Phong này nhất bạo đánh thức Tuyết An huyện tất cả mọi người, cũng dẫn đến chung quanh mấy cái đỉnh núi đều đã xảy ra tuyết lở ầm ầm, tuyết lở âm thanh truyền ra mấy trăm dặm. May mắn thành trấn vị trí quy hoạch tương đối tốt, không có thành trấn bị vùi lấp. Bốn thái hư ác linh xông vào quần quần mà xuống băng tuyết trong, dựa vào đối với nhục thân cảm ứng, tìm kiếm nhục thân của mình. Kết quả bọn hắn chỉ tìm tới chính mình đầu lâu, nay còn nhờ vào bọn họ phát động bí pháp che lại đầu lâu, lại để cho đầu lâu thoát ly nhục thân, lúc này mới không có bị phá hủy. Bốn thái hư ác linh chui vào riêng phần mình đầu lâu trong, ở chung quanh tìm một vòng không có phát hiện địch nhân. Hỏa trưởng lão nói ra, hiện tại làm sao bây giờ? Còn xuống dưới ăn mặn sao? Phong trưởng lão tức giận nói, mở mau ăn mặn, nhục thân cũng không có, còn muốn nhìn ăn? Hay là trước về tông môn xử lý một chút nhục thân rồi nói sau? Lâm trưởng lão bốn phía nhìn một chút nói ra, nghe đại ca, trước về tông môn. Cuối cùng ta cảm giác có người chằm chằm vào chúng ta. Sơn trưởng lão cũng nói, trong thành người đều bị đánh thức, có rồi cảnh giác, chúng ta nếu giết không sạch sẽ sợ rằng sẽ lưu lại hậu hoạn. Lần này hay là trước từ bỏ đi. Đi. Phong trưởng lão dẫn đầu rời khỏi. Bốn đầu trên không trung hướng phía Vô Cực cung phương hướng cao tốc phi hành. Khá tốt nơi này băng thiên tuyết địa, buổi tối không có người nào. Bằng không liền xem như võ giả nhìn thấy màn này cũng phải bị dọa cái nguy hiểm tính mạng. Bốn người bay trở về Vô Cực tông. Mỗi người bọn họ trong sân truyền ra bốn tiếng kêu rên, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, bốn người tại phong trưởng lão trong sân tụ họp. Mỗi người bọn họ đều có rồi mới nhục thân, chỉ là trên cổ còn có kim khâu khâu lại dấu vết. Nguyên lai này bốn lão gia hỏa giáng lâm sau đó trực tiếp giết phục thị đệ tử của bọn hắn, chém đứt rồi những đệ tử này đầu lâu, đem đầu lâu của mình may đi lên. Bốn huynh đệ nhìn một chút lẫn nhau thảm trạng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trước đây muốn đi ra ngoài tụ cái bữa ăn, kết quả là thừa cái đầu quay về rồi. Phong trưởng lão nói ra, cuối cùng ta cảm giác lần này trở về có chút không giống, hình như có một thế lực tại nhằm vào chúng ta Thái Hư thần linh. Xuân Thu qua đời có thể cũng là cỗ thế lực kia gây nên. Hiện tại chúng ta nhục thân bị hao tổn, thực lực giảm đi nhiều, không nên lại rời đi tông môn. Trước tiên nghỉ ngơi nuôi 2 tháng, chờ khôi phục thực lực cái 7-8 phần lại nói. Ba người khác nhẹ gật đầu, sau đó đều trở về riêng phần mình sân nhỏ tĩnh dưỡng bốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Uyển Như chờ ở rồi Sơn trưởng lão viện tử bên ngoài. Nghe nói cái này Sơn trưởng lão tính tình tốt nhất, và có đệ tử cho Sơn trưởng lão đưa cơm lúc, Lý Uyển Như đánh bại đệ tử đưa cơm, đoạt lấy hộp cơm vọt vào Sơn trưởng lão trong phòng. Ngồi xếp bằng tu luyện Sơn trưởng lão không ngờ tới có người cũng dám xuống tới. Hắn vội vàng thu công, dùng tay áo che khuất phần cổ. Lớn mật, cũng dám va chạm bản tọa. Lý Uyển Như nhìn thấy Sơn trưởng lão vết thương trên cổ cùng khâu lại lỗ kim, trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên, khóc dập đầu mấy cái, đem đầu dán tại trên mặt đất lớn tiếng nói, ta chính là Lý Xuân Thu trưởng lão đệ tử, gia sư đối đãi ta ân trọng như núi. Gia sư trọng thương mất tích, đến nay không rõ sống chết. Còn xin trưởng lão hạ lệnh, đồn công an có môn nhân đệ tử tìm kiếm gia sư. Sơn trưởng lão sắc mặt hòa hoãn mấy phần, Thái Hư Ác Linh cũng cần trung tâm đệ tử giúp đỡ chính mình quản lý Thần Châu sự vụ. Những đệ tử này thời khắc mấu chốt hay là tốt nhất đỉnh lô. Sơn trưởng lão buông trước người rèm, niệm tình ngươi cứu sư sốt ruột, lần này thì không trách tội ngươi rồi. Sư phụ ngươi chuyện trưởng môn tự có định đoạt, ngươi không cần quan tâm, đem đồ ăn buông ra ngoài đi. Lý Uyển Như khóc sướt mướt nói, tạ sư thúc rộng lượng, có sư thúc lời nói này đệ tử an tâm. Nàng đứng lên đem đồ ăn bày tại trên mặt bàn. Nàng phát hiện những thức ăn này đều là bổ sung khí huyết vật đại bổ, lại nghĩ tới Sơn trưởng lão vết thương trên cổ, trong lòng không khỏi cảm thán, sư phụ vẫn đúng là thật lợi hại, lại có thể đồng thời trọng thương bốn vị tông sư trưởng lão. Lý Uyển Như rời khỏi Sơn trưởng lão viện tử, đem việc này báo cho Lâm Phong. Dừng ở một trấn nhỏ và Lý Viên ngoại cùng nhau ăn điểm tâm, Lâm Phong nghe được tin tức này như có điều suy nghĩ. Thái Hư Ác Linh còn thật là khó dây dưa, lại bảo vệ đầu lâu. Xem ra chính mình đoán không sai, tông sư nhục thân đối với Thái Hư Ác Linh rất trọng yếu, bằng không bọn hắn cũng không cần thiết đổi đầu, trực tiếp đổi một cái thân thể liền xong rồi. Này bốn lão gia hỏa được tinh dưỡng một đoạn thời gian, chính mình được thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng dậy thì. Chương 406, Trương Hiểu Vũ chiến tiểu độc ma. Chương 406, Trương Hiểu Vũ chiến tiểu độc ma. Lâm Phong mang theo Lý Viên ngoại chạy tới huyện Thanh Hà lúc ở Sa Ma đạo địa giới, Trương Hiểu Vũ đang chạy về độc ma thượng quan Kình Thương đại đệ tử tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ vị trí. Trương Hiểu Vũ tìm tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ tự nhiên là muốn hoàn thành Lâm Phong nhắc nhở, đạt được Hàn Băng Ma công bí tịch. Mặc một bộ đồ đen, nhìn qua giống như bình thường võ giả bình thường, tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ đang ven đường trong tiểu quán chén lớn uống rượu. Lạch cạch, bầu trời trong xanh đột nhiên bay tới một đoàn mây đen, bầu trời hạ xuống rồi mưa. Đình rong, một giọt mưa giọt nước vào Phùng Chấn Vũ trong chén rượu. Phùng Chấn Vũ phát hiện giọt này nước mưa lại là huyết hồng sắc. Nước mưa nhỏ vào trong chén rượu nhanh chóng khuếch tán, nhuộm đỏ rồi một chén rượu thủy. Phùng Chấn Vũ ánh mắt ngưng tụ. Cái khác khách uống rượu cũng phát hiện khác thường. Này đại tình thiên sao bắt đầu mưa? Này nước mưa như thế nào là màu đỏ? Có một võ giả đột nhiên phản ứng. Không tốt, mưa ma muốn tới. Huyết ma thánh tử mỗi lần xuất thủ thời điểm đều sẽ trước hạ xuống huyết vũ, người giang hồ bởi vậy gọi hắn là mưa ma. Chạy ngay đi, máu này mưa có độc. Mọi người đứng dậy vừa muốn rời khỏi, liền nhao nhao ngã trên mặt đất. Chỉ có tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ vẫn ngồi ở tại chỗ không động. Hắn danh xưng tiểu độc ma, tự nhiên không sợ nước mưa bên trong điểm này kịch độc. Một thân huyết y Trương Hiểu Vũ theo trong mây đen bay ra, quấy lên một mảnh màu đỏ sương mù, chậm rãi rơi vào rồi tiểu quán trên nóc nhà. Phía sau hắn màu đỏ áo choàng đón gió bay múa. Tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ nhìn về phía nóc phòng Trương Hiểu Vũ cao giọng nói ra, mưa ma đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Trương Hiểu Vũ khẽ miệng hơi vểnh, lộ ra một tà ý mỉm cười. Thay ta huynh đệ tìm ngươi mượn dạng gì đó. Phùng Chấn Vũ nhíu mày, hắn không muốn cùng Trương Hiểu Vũ độc thủ. Nghe nói cái này Trương Hiểu Vũ là theo chính đạo bên ấy chạy nạn đến, tại huyết ma thí luyện trong cuộc khởi, thành đương thời huyết ma thánh tử, thực lực tiến bộ tốc độ là võ giả bình thường gấp trăm ngàn lần. Hắn còn đem khát máu ma công và phiên vân phúc vũ công dung hợp làm một sáng chế huyết vũ phiên vân ma công. Danh tiếng nhất thời có 102. Phùng Chấn Vũ mở miệng nói, không biết ngươi vị kia huynh đệ muốn theo ta này mượn cái gì? Mượn một quyển bí tịch. Cái nào bản bí tịch? Hàn Băng Ma Công. Phùng Chấn Vũ nhíu nhíu mày. Hàn Băng Ma Công là sư môn chấn phái võ học, hắn nếu dám đem bí tịch cho mượn đi, sư phụ không tha cho hắn. Mưa Ma đại nhân nói cười, chấn phái võ học có thể nào mượn bên ngoài? Trương Hiểu Vũ không nói chuyện. Mưa rơi lớn hơn. Mưa to đùng đùng, không dứt, nện trên bàn, bầu không khí trở nên ngày càng ngột ngạt. Hai người giằng co bất động. Phùng Chấn Vũ trong lòng càng ngày càng khẩn trương, cuối cùng kìm nén không được, chống lên cương khí hộ cháo hướng phía xa xa rừng cây bay đi. Hắn dự định trước đào tẩu lại nói, cùng mưa ma đối đầu hắn không có phần thắng. Tại ma đạo, tên trong giám mang ma chữ đều là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn là ngoại lệ, hắn là cho mượn sư phụ quang lăn lộn cái tiểu độc ma tên tuổi đột nhiên, hắn phía trước nước mưa hội tụ đến cùng nhau tạo thành một chỉ người, sau đó nhanh chóng ngưng thì biến thành Trương Hiểu Vũ. Ta để ngươi đi rồi sao? Trương Hiểu Vũ một trường đánh ra, một đại đoàn màu đỏ sương mù nhào về phía rồi Phùng Chấn Vũ. Phùng Chấn Vũ vội vàng hướng một bên trốn tránh. Hai người đánh ở cùng nhau. Phùng Chấn Vũ càng đánh càng kinh hãi, hắn sử xuất các loại độc công đối với Trương Hiểu Vũ đều không có hiệu quả. Trương Hiểu Vũ tốt giống như bách độc bất xâm. Với lại Trương Hiểu Vũ dường như không có góc chết khinh công, thân pháp, chất khí, công phạt võ học mọi thứ đều là đỉnh tiêm. Cuối cùng Phùng Chấn Vũ sử xuất Hàn Băng Ma Công. Trung quanh hắn nước mưa tất cả đều bị đông lạnh thành băng tinh. Trương Hiểu Vũ hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Là cái này trong truyền thuyết Hàn Băng Ma Công, có chút ý tứ. Trương Hiểu Vũ cũng không dám đối cứng Hàn Băng Ma Công, hắn dùng vô cùng vô tận mưa máu đem Phùng Chấn Vũ gói hàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đông cứng bao nhiêu huyết vũ. Hai người dùng chân khí thôi động những kia bị đông cứng thành băng tinh nước mưa. Xiêu xiêu xiêu, màu đỏ băng tinh bốn phía bay vụt. Trung quanh cây cối bị đánh được mảnh gỗ vụn bay tán loạn, từng mảnh ngã xuống đánh lấy Phùng Chấn Vũ thì phát hiện không đúng rồi. Trên người hắn lại hướng ra phía ngoài bay hơi ra nhàn nhạt sương mù màu máu, đây là khát máu ma công hút máu hiệu quả. Chính mình căn bản là không có cho mưa ma phát động khát máu ma công cơ hội, hắn là làm sao làm được? Hắn nhìn một chút chung quanh màn mưa, lẽ nào là huyết vũ phiên vân ma công ảnh hưởng? Toàn bộ khu vực đều bị huyết vũ phiên vân ma công bao phủ, chính mình chỉ cần đang ở trong đó thì tránh không được sẽ bị hút đi chân khí và khí huyết. Nhất định phải rời đi nơi này. Mưa ma thôn phệ chính mình khí huyết và chân khí, lại càng đánh càng mạnh, chính mình càng đánh càng yếu, không bao lâu rồi sẽ là bại. A, Phùng Chấn Vũ điên cuồng thu phát chân khí, cơ thể nhanh chóng đi khắp, trong tay rất nhanh liền tích lũy ra một đường kính 2 mét to lớn băng cầu. Hắn đem băng cầu hướng phía Trương Hiểu Vũ ném tới. Đi chết đi. Ầm ầm, băng cầu bay đến Trương Hiểu Vũ bên cạnh thì trực tiếp vênh tạc. Vô số băng tinh quét ngang chung quanh vài trăm mét phạm vi. Trung quanh cỏ cây tất cả đều bị xé nát. Trương Hiểu Vũ thân ảnh nhanh chóng dung nhập trong nước mưa đánh ra một kích này, Phùng Chấn Vũ xoay người chạy. Hắn không cho rằng Trương Hiểu Vũ sẽ bị chính mình một chiêu giết chết, hắn hô lên kia một tiếng chỉ là phô trương thanh thế. Phùng Chấn Vũ không lâu sau thì bay ra hơn 2 dặm, lập tức liền phải bay đến huyết vũ phạm vi bao phủ bên ngoài. Hắn đã có thể nhìn thấy màn mưa bên ngoài ánh mặt trời rạng rỡ đúng lúc này, màn mưa đi theo hắn di động, màn mưa biên giới cách hắn càng ngày càng xa, che lại bên ngoài ánh nắng. Trương Hiểu Vũ thân ảnh tại trước người hắn ngưng kết mà ra. Trương Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, còn chưa đánh xong đâu, chớ vội đi a. Phùng Chấn Vũ cắn răng và Trương Hiểu Vũ đánh nhau đánh một hồi, Phùng Chấn Vũ cũng cảm giác bước chân phù phiếm, chân khí không tốt. Phùng Chấn Vũ mắt đục đỏ ngầu, nhịp chân bất ổn, dường như một bệnh nguy kịch bệnh nhân giống nhau. Hô hô hô, Phùng Chấn Vũ cuối cùng không chịu nổi, hắn quỳ một chân trên đất há mồm thở dốc. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch ném cho Trương Hiểu Vũ. Hàn Băng Ma Công bí tịch cho ngươi. Trương Hiểu Vũ dùng chân khí bao trùm bí tịch, lật ra lập tức xem xét, không nhìn ra vấn đề. Chính mình đột nhiên tập kích, Phùng Chấn Vũ căn bản không có chuẩn bị, không còn thời gian làm ra giả bí tịch cho mình, bí tịch này hẳn là thật. Quyển bí tịch này cũng đúng là thật, Phùng Chấn Vũ đã bất lực tái chiến, chỉ có thể xuất ra bí tịch, hy vọng có thể trốn được một mạng. Về phần sư môn xử phạt, đó chính là chuyện sau này rồi, không sống quá ngày hôm nay đâu còn có về sau. Trương Hiểu Vũ đem bí tịch nhét vào trong ngực đối với Phùng Chấn Vũ vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Phùng Chấn Vũ cảm giác Trương Hiểu Vũ tiếng cảm ơn này nói còn rất chân thành, hắn cảm thấy Trương Hiểu Vũ sẽ không thất tín. Bí tịch đã cho ngươi, ta có thể đi được chưa? Chờ một chút, huynh đệ của ta muốn mượn thứ gì đó mượn đến rồi. Ta còn muốn hướng ngươi mượn một kiện đồ vật. Cái quái gì thế? Chương 407, nhân sinh công xưởng, thiên địa lồng giam. Chương 407, nhân sinh công xưởng, thiên địa lồng giam. Tiểu độc ma Phùng Chấn Vũ trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt. Trương Hiểu Vũ nói ra, cho ngươi mượn mạng dùng một lát. Phùng Chấn Vũ lui về phía sau mấy bước, đường đường mưa mà, lại cũng đùa giỡn loại này thủ đoạn nhỏ. Giết ngươi, ai mà biết được ta dùng thủ đoạn gì? A, Phùng Chấn Vũ bụng mặt phát ra từng đợt kêu thảm. Nội lực của hắn hao hết, bất lực đối kháng huyết vũ phiên vân ma công hút máu hiệu quả, cơ thể như thiêu đốt giống như bay ra hàng loạt màu đỏ sương mù, chỉ chốc lát sau thì biến thành một bộ thây khô. Thây khô lại bị trên đất nước mưa hòa tan, hoàn toàn biến mất không thấy. Trương Hiểu Vũ thu hồi huyết vũ phiên vân ma công, ánh nắng lần nữa soi sáng trên người hắn. Trương Hiểu Vũ trong đầu ăn thịt người lão ma nói ra, ngươi sáng lập ra huyết vũ phiên vân ma công công phòng nhất thể, quả thực hoàn mỹ đã có thể được xem là thế gian này đứng đầu nhất tiên thiên chân công rồi. Không ngờ rằng ngươi lại có thiên phú như vậy. Trương Hiểu Vũ nói ra, đệ tử thiên phú cũng là trung thượng, đều là lao sư dạy tốt. Ít chụp lao tử mông ngựa, ta không ăn bộ này. Ngươi lần này vì sao khăng khăng muốn cướp đoạt Hàn Băng Ma Công? Ta tại chính đạo bên ấy có một huynh đệ, hắn sư trưởng chúng rồi Hàn Băng Ma Công hàn độc, để cho ta giúp hắn lưu ý quyển bí tịch này. Hiện tại ta có năng lực, tự nhiên muốn hoàn thành huynh đệ nhắc nhở. Quên ta sao dạy ngươi? Ngươi sống thì sống chính mình, không cần thiết vì ngươi kia cái gì huynh đệ mù quáng làm việc. Ngươi bây giờ cũng coi như ma đạo kiêu hùng rồi. Ngươi vị kia huynh đệ cùng ngươi đã không cùng một đẳng cấp người, về sau có thể cũng sẽ không có gặp nhau. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn huyện Thanh Hà phương hướng, có lẽ đi. Hắn cố ý để phòng ăn thịt người lắm mà, không có đem Lâm Phong nội tình nói ra. Trương Hiểu Vũ đã sớm nhận thức đến chính mình địch nhân lớn nhất, nhưng thật ra là trong đầu ăn thịt người lắm mà. Mình bây giờ nhìn như phong quang, không chừng ngày nào rồi sẽ bị thay mận đổi đảo. Trước đây hắn cho rằng chờ mình mạnh lên rồi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem trong đầu ăn thịt người lão ma đuổi ra ngoài. Sau đó hắn không nghĩ như vậy. bởi vì hắn phát hiện ăn thịt người lao ma vậy mà tại đi theo chính mình cùng nhau mạnh lên. Trương Hiểu Vũ quá muốn lấy xuống trên đầu vòng đồng triệt để giải thoát rồi. Lúc trước hắn vì không bị khát máu ma công phản vệ, mới tới ma đạo. Không ngờ rằng thực nhân ma công vấn đề giải quyết, lại mặc lên rồi một đạo càng kiên cố gông xiềng. Hắn cảm giác chính mình sống được dường như tù phạm giống nhau, luôn có gông xiềng mặc trên người, không được tự do. Hắn thậm chí cảm giác tất cả thiên địa đều là một lồng giam. Nội tâm của hắn dần dần lâm vào tuyệt vọng, muốn đem chuyện nên làm đều làm, sau đó tại cùng ăn thịt người lao ma đánh nhau chết sống đang đối kháng với ăn thịt người lao ma trong chuyện này, hắn cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển, chí ít hắn đã có thể rất tốt ẩn tàng mình tâm tư, không cho ăn thịt người lao ma phát hiện. Trương Hiểu Vũ thi triển khinh công đi đến quan đạo, ngồi vào chờ ở trên quan đạo một chiếc xe ngựa trong. Xe ngựa phía trước một võ giả quỳ một chân trên đất. Thánh tử đại nhân, Vân Mộng Giao cô nương đã tại ngài trong trạch viện chờ đã lâu. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng hơi vện, trở lại đi. Lâm Phong mang theo Lý Viên Ngoại về đến huyện Thanh Hà sau đó, nhường hắn trước ở tại nhà mình sát vách trong sân, còn nhường nhà mình đại bảo bái Lý Viên Ngoại vi sư, cùng hắn học thương mại. Lâm Phong ném cho Lý Viên Ngoại một đống lớn ngân phiếu, nén bạc, thoi vàng, còn phái rồi 10 tên võ thần vệ bảo hộ hắn, nhường hắn tự do phát huy. Lâm Phong tinh thần câu thông thú quyền môn trưởng môn Viên Long. Chuẩn bị thế nào? Viên Long trả lời, khởi bẩm điện chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là lần này triệu tập đệ tử hơi nhiều, nhân số đã đạt tới 100 vạn. Lâm Phong nói ra, nhiều người không cần gấp, càng nhiều càng tốt. Ngươi làm không tệ, ta sẽ cho ngươi nhớ một công. Lâm Phong làm một bộ công văn hệ thống, võ người của thần điện có thể thông qua làm việc tích lũy công văn đầy đủ thì có thể miễn phí quán đỉnh. Lâm Phong còn nhường dưới tay mình những thứ này trưởng môn liên hệ môn phái khác, giúp mình thu nạp thế lực. Viên Long trong lòng vui mừng, cảm giác chính mình hình như ly tiên tiên lại tới gần một bước, hắn trả lời, đều là thuộc hạ phải làm. Lâm Phong muốn đem Thần Châu đại lục ở bên trên trừ ra mấy đại tông môn bên ngoài tất cả môn phái tất cả đều thu nhập dưới trướng. Những thứ này tiểu môn phái tổng số người cộng lại khẳng định đây mấy đại tông môn nhiều hơn nhiều. Lâm Phong thông qua quán đỉnh đem những này tiểu môn phái thực lực nhanh chóng tăng lên, bởi như vậy, hắn liền có thể rất nhanh có một đoạn có thể phá vỡ các đại tông môn lực lượng. Căn cứ trong khoảng thời gian này lấy được tình báo, Lâm Phong hiểu rõ thời hành động nhất định sẽ bị tiêu dừng. Thần Châu tất cả đại tông môn đều bị Thái Hư Ác Linh khống chế rồi. Thái Hư Ác Linh không muốn nhìn thấy những môn phái kia nội đấu, luôn cướp đoạt môn phái khác tầng dưới chót thế lực, tại dân gian làm bách tính làm chủ cơ cấu cải cách căn bản không làm được. Thái Hư Ác Linh nhất định sẽ ngăn cản. Lúc trước lão sư cùng mình kế hoạch rất tốt, đáng tiếc khi đó còn không biết Thái Hư Ác Linh tồn tại. Căn bản không có làm rõ ràng thế giới này quy tắc vận chuyển, đợi ngày mai quán đỉnh kết thúc, còn phải đi một chuyến kiếm tông, đem Thái Hư Ác Linh chuyện nói cho lão sư, tiện thể tìm thêm lần nữa nạp Lan Dung Nhược lưu lại tinh thần lực võ học. Kiếm tông chủ phong trong tàng thư các tất cả sách vở đều bị Lâm Phong lật khắp rồi, cũng không tìm được nạp Lan Dung Nhược lưu lại tinh thần lực võ học. Tinh thần lực võ học là đối phó Thái Hư Ác Linh đòn sát thủ. Lâm Phong suy đoán, nạp Lan Dung Nhược một lần cuối cùng lấy lại tinh thần châu một trong những mục đích chính là lưu lại tinh thần lực võ học, chỉ là không biết bị hắn giấu đi đâu rồi. Lâm Phong muốn về kiếm tông tìm thêm lần nữa. Ngày thứ hai, Lâm Phong ăn xong điểm tâm liền đi rồi thú quyền môn. Chờ hắn đến rồi thú quyền môn lúc, nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Thú quyền môn bên ngoài trên sườn núi người đông nghìn nghịt, tất cả đều là xếp thành đội hình sát cánh nhau võ giả. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Thú quyền môn xác thực dụng tâm rồi, triệu tập nhiều người như vậy, vẫn đang khiến cho ngay ngắn trật tự. Chỉ là những người này cảnh giới có chút quá thấp, rất nhiều người căn bản không gọi được võ giả, không có bao nhiêu võ công nội tình, xem xét chính là nông thôn kéo tới thanh niên trai tráng. Chẳng qua, này đều không cần gấp, chờ mình quán đỉnh hoàn thành, những người này chí ít đều là tam lưu võ giả. Lâm Phong lơ lửng tại đám người phía trên. Thú quyền môn đệ tử nhìn thấy Lâm Phong ngay lập tức quỳ một chân trên đất. Bái kiến điện chủ đại nhân. Tập kết 100 vạn võ giả, thấy Lâm Phong có thể lơ lửng ở trên trời, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đi theo quỳ một chân trên đất lớn tiếng la lên, bái kiến điện chủ đại nhân. Tình cảnh này cũng làm cho Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, mấy đại tông môn lại như thế nào, Thái Hư Ác Linh lại như thế nào, chính mình sớm muộn cũng sẽ mang theo những thứ này thủ hạ bình định bọn họ. Lâm Phong không nói hai lời ngay lập tức bắt đầu quán đỉnh. Hai tay của hắn phát ra kể ra kim quang hướng phía dưới 100 vạn võ giả bao trùm đi qua, không lâu sau thì hoàn thành quán đỉnh. Hắn cho mỗi người đều quán thâu xích kim lưu ly, bình đẳng một kiếm cùng vạn xà xuất động. Xích kim lưu ly có thể sàng chọn tinh thần lực võ giả, bình đẳng một kiếm có thể tại thời khắc mấu chốt liều mạng, vạn xà xuất động dùng cho quân chiến. Rất nhiều nhân ý chí không đạt tiêu chuẩn, một lần quán đỉnh không được, lần sau lại tiếp tục. Phía dưới 100 vạn võ giả chậm một hồi, ngay lập tức bắt đầu hô to. Tạ điện chủ truyền công, điện chủ thần công cái thế, nhất thống giang hồ. Lâm Phong nghe rất được lợi, chính là cảm giác quá kiêu căng rồi, đem chính mình ý nghĩ trong lòng đều cho gọi ra đây, nhất định đều là thú quyền môn nhân giáo. Quán đỉnh sau khi chấm dứt, Lâm Phong vào thú quyền môn, cho thú quyền môn đệ tử lại tiến hành một lần quán đỉnh. Hắn cùng thú quyền môn trưởng môn nói một lần, để bọn hắn đem khẩu hiệu đổi thành, vì bách tính như phúc chỉ, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hắn cũng đem cái khẩu hiệu này thông chi Trịnh Thiết quân đám người. Lưu Ly quận Linh Hỏa bang cùng Phi Tuyết quận Tuyết Ảnh môn cách quá xa, vượt qua dấu ấn tinh thần câu thông phạm vi, tạm thời không cách nào truyền tin. Lần này quán đỉnh, Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm chỉ tăng lên 10 vạn mỹ đô một ít, đạt đến 63 vạn mễ. Chủ nếu là bởi vì này 100 vạn võ giả nội tình quá kém, so với Vân Tiễn Phong tinh nhuệ kém không phải một điểm nửa điểm, cho nên tinh thần lực phạm vi bao trùm gia tăng có chút ít. Chẳng qua, Lâm Phong cũng không thèm để ý, góp gió thành bão. Hai tháng này, Lâm Phong dự định trọng điểm làm hai chuyện. Một là đi mỗi cái quận thu phục thế lực, hai là tiến hành phạm vi lớn quán đỉnh. Tinh thần lực nhất định có thể tại hai tháng này đột phá 100 vạn mét đại quan, đến lúc đó lại đối phó như Lý Xuân Thu như thế Thái Hư Ác Linh thì dùng ít sức nhiều. Giúp xong thú quyền một chuyện, Lâm Phong ngựa không ngừng vó chạy tới kiếm tông. Chờ lão sư biết được Thái Hư Ác Linh tồn tại, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. có phải hay không cũng sẽ cảm thấy thiên địa này như là lồng giam, nhốt tất cả thần châu võ giả. Chương 408, giang hồ khách qua đường lại quay đầu, tuế nguyệt vội vàng như nước lưu. Chương 408, giang hồ khách qua đường lại quay đầu, tuế nguyệt vội vàng như nước lưu. Lâm Phong không có bước vào kiếm tông sân môn, tinh thần lực có thể liên hệ thầy lúc hắn thì ngừng lại. Lão sư, Hồng Tiên Sinh đang luyện công buổi sáng, Lâm Phong tiếng vang lên tại rồi Hồng Tiên Sinh trong đầu. Hồng Tiên Sinh không có nhiều kinh ngạc, sư đồ hai người trước kia cũng tiến hành qua tinh thần câu thông. Hồng Tiên Sinh nghe được Lâm Phong âm thanh, trên mặt tươi cười, "Tiểu Phong, ngươi đã đến. Có thể tinh thần câu thông thì chứng minh khoảng cách không xa." Lâm Phong nói ra, "Lão sư, ta không đi qua và ngài gặp mặt. Ta lần này đến là nghĩ nói cho ngài một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Ngài đi kiếm tông chủ Phong tàng thư các, ta một bên nói, ngài một bên tìm kiếm đối ứng sách vở." Hồng Tiên Sinh thấy Lâm Phong nói trịnh trọng như vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn đi kiếm tông chủ Phong tàng thư các, Lâm Phong nói cho hắn rồi Thái hư ác linh chuyện. Hồng Tiên Sinh tìm thấy tương quan tàng thư nhất nhất so sánh. Lâm Phong cũng đem chính mình diệt đi Lý Xuân Thu cùng đánh lén vô cực tông bốn thái hư ác linh chuyện nói một lần. Hồng Tiên Sinh nghe xong, chán nản ngồi trên mặt đất. Ta trước kia cho rằng đánh bại chỗ thượng những kia làm mưa làm gió võ giả, có thể nhường bách tính được sống cuộc sống tốt. Sau đó ta phát hiện những cái kia võ giả đứng phía sau tông môn đại gia tộc. Hai vấn đề này đều nhanh giải quyết, ngươi lại nói cho ta biết bên trên còn có thỉnh thoảng thì đổ thành thái hư ác linh. Lão sư cảm giác mình đời này đều không thể hoàn thành tâm nguyện rồi. Lâm Phong vội vàng an ủi, lão sư, ngài làm đã không tệ, bằng không cũng không chiếm được nhân hoàng kiếm tán thành. Ngài còn có tinh thần lực, đây chính là đối phó Thái hư ác linh lợi khí. Thái hư ác linh sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta sư đồ diệt đi. Ta điểm ấy tinh thần lực căn bản chưa đủ làm cái gì. Lão sư, Dung Nhược tổ sư khẳng định lưu lại tinh thần lực võ học. Bằng không hắn sao đối phó Thái hư ác linh? Hồng Tiên Sinh đứng lên, đúng, Dung Nhược tổ sư chính là hóa tinh thần lực võ học đối phó Thái hư ác linh. Nếu là hắn có giúp đỡ nói không chừng đã làm ra một phen sự nghiệp. Nói đến, Dung Nhược tổ sư hay là chúng ta Vân Kiếm Phong một mạch trưởng lão đâu, ngươi sư công thường xuyên nhắc tới hắn. Nói đến đây, Hồng Tiên Sinh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lâm Phong hô hắn hai tiếng, "Lão sư, lão sư, làm sao vậy?" Hồng Tiên Sinh rời khỏi chủ phong tàng thư các, bay hướng Vân Kiếm Phong. "Lão sư không sao, lão sư chỉ là đột nhiên nhớ ra ngươi sư công bế tử quan chuyện. Ngươi sư công đối với Dung Nhược tổ sư rất có nghiên cứu, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. Ngươi sư gia cũng coi như kỳ tài ngút trời, có rất lớn cơ hội đột phá tông sư, không nên luôn luôn bế quan không ra. Ta phải bước vào ngươi sư công bế quan chi địa nhìn một chút." Hồng Tiên Sinh về đến Vân Kiếm Phong sau đó, mang theo Nguyệt Nga, Chu Linh Hoa cùng hơn 10 người ôn gia đệ tử đi lão phong chủ bế quan chi địa. Lão phong chủ bế quan chi địa là tường vây vây một khu vực lớn, bên trong có núi có nước có phong ốc. Môn nhân đệ tử không ai dám theo bên trên bay, cũng không ai dám bước vào. Hôm nay nghe được Nạp Lan Dung được chuyện, Hồng Tiên Sinh liên tưởng đến lão sư bế quan bên trên. Hồng Tiên Sinh luôn luôn không dám vào, hắn sợ nhìn đến chính mình không muốn nhìn thấy kết quả. Ngày này sớm muộn gì đều phải đến, Hồng Tiên Sinh hay là quyết định tự mình vào đi xem một cái. Hồng Tiên Sinh đối với môn hạ đệ tử nói ra, đều tại bên ngoài chờ ta, ta vào xem các ngươi sư công. Xin nghe sư mệnh. Chu Linh Hoa cùng Nguyệt Nga mang theo một đám đệ tử cùng theo lên trả lời một câu. Hồng Tiên Sinh nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ nhảy qua cao hai trượng tường vây, đã rơi vào sư phụ hắn bế quan chi địa. Sau khi rơi xuống đất, dẫm tại một cái đá cuội lát thành trên hành lang, đường hành lang hai bên mọc đầy rồi hoa cỏ cây cối. Hồng Tiên Sinh đã từng ở chỗ này bế quan, đối với nơi này tất cả đều xe nhẹ đường quen. Hắn dọc theo đường hành lang chậm rãi đi về phía trước, vòng qua một tiểu hình diễn võ trường, lại đi rồi vài chục bước vượt qua một ngã rẽ nhi trông thấy một tòa nhà nhỏ ba tầng. Tòa này lầu gỗ là chuyên môn thành tu luyện tử nguyệt thần công kiến tạo, tại lầu 3 tu luyện hiệu quả tốt nhất. Hồng Tiên Sinh đứng ở lầu bên ngoài hướng phía bên trong hô hai tiếng, "Sư sư, phụ, sư phụ có ở đây không?" Hồng Tiên Sinh âm thanh có chút run rẩy, những năm này vẫn luôn là môn nhân đệ tử thẳng mình gọi sư phụ, mình đã thật lâu không có gọi qua sư phụ. Không ai đáp lại, Hồng Tiên Sinh trái tim dần dần chìm xuống dưới. Hắn đi vào lầu gỗ một tầng, phát hiện trên mặt đất tích lũy thật dày cho bụi, điều này nói rõ tòa này lầu gỗ đã thật lâu không ai quét dọn. Hồng Tiên Sinh rất muốn quay đầu rời đi, không nhìn thấy kết quả trong lòng chung quy có một niệm tưởng. Nhưng hắn lại không nghĩ lừa mình dối người, có một số việc sớm muộn gì được đối mặt. Hắn nện bước chân nặng nề đi đến lầu 2. Lầu 2 cũng giống như thế, thì ngay cả trên bàn trà đồ uống trà cũng đều lạc đầy cho bụi. Hồng Tiên Sinh lại đi đến lầu 3, lầu 3 cũng không có người, Hồng Tiên Sinh thở ra một hơi dài. Hắn theo lầu 3 nhảy xuống, tiếp tục tại thầy bế quan chi địa tìm kiếm. Hắn đi rồi một vòng cũng không có phát hiện lão sư. Lẽ nào lão sư đã rời đi? Không nên nha, Vân Kiếm Phong có nhà của lão sư người cùng đệ tử, lão sư sẽ không đi không từ giã. Hồng Tiên Sinh đột nhiên nghĩ đến bế quan chi địa còn có một chỗ bí ẩn hang động, hay là chính mình hồi nhỏ phát hiện. Lúc đó chính mình ở chỗ nào chỗ trong huyệt động ẩn giấu thời gian thật dài, nhường lão sư dừng lại dễ tìm, bị tìm thấy thì còn bị lão sư đánh cho một trận. Nhớ ra trăm năm trước chuyện cũ, Hồng Tiên Sinh cười một tiếng. Hắn vòng qua bụi cây bụi cỏ, tiến nhập chỗ kia hang động đi vào chỗ kia hang động, Hồng Tiên Sinh nước mắt phạch một cái thì chảy ra. Sư phụ hắn xác người khô kiệt thì ngồi xếp bằng trong huyệt động. Hồng Tiên Sinh quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, hu hu hu, sư phụ. Hồng Tiên Sinh khóc hồi lâu, từng màn chuyện cũ hiện trong đầu. Khi đó chính mình chỉ là cái bình thường tiểu ăn mày, cái đầu muốn cưa đứt hai chân của hắn nhường hắn đi ăn xin. Lúc đó hắn dọa sợ, nhưng hắn người quá nhỏ, căn bản không có sức chống cự. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, sư phụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh chết đám kia tên ăn mày, đem chính mình cứu. Sư phụ sờ qua xương cốt của mình sau đó, nói mình xương cốt thanh kỳ, là luyện võ tài liệu tốt. Còn nói hắn cùng mình hữu duyên, vui lòng thu chính mình làm đồ đệ. Hồng Tiên Sinh lúc đó đáp ứng, đi theo sư phụ lên Vân Kiếm Phong. Hắn quả nhiên là luyện võ kỳ tài, thường xuyên nhường lão sư mừng rỡ không thôi, lão sư đợi hắn như là con ruột giống như. Lão sư Bế quan chức nói với hắn, ta Ôn gia tử đệ không tông sư chi tài, về sau này Vân Kiếm Phong thì giao cho ngươi. Lão sư lần bế quan này rất trọng yếu, ngắn thì vài chục năm, lâu là mấy chục năm. Chúng ta sư đồ xin từ biệt, lão sư xuất quan này chính là chúng ta sư đồ thời điểm gặp lại. Lúc đó lão sư khí phách phấn chấn, Hồng Tiên Sinh còn tưởng rằng lão sư vài chục năm có thể xuất quan, kết quả này chờ đợi dòng dã mấy chục năm. Hồng Tiên Sinh khóc đến như cái hài tử, hu hu hu, lão sư, đồ nhi đợi ngươi mấy chục năm, ngươi sao vô thành vô tức liền đi. Hồng Tiên Sinh vừa khóc rồi một hồi, mới bắt đầu xem xét di vật của sư phụ. Lão sư trong ngực ôm một da châu gói hàng. Hồng Tiên Sinh mở ra da châu gói hàng, phát hiện bên trong để đó một hai ngón tay dài rộng hộp ngọc. Hắn mở hộp ra, bên trong để đó một phong thư, trên thư viết: Ái đổ Văn Viễn thân gửi. Hồng Tiên Sinh cầm qua thư tín đọc lên, giang hồ khách qua đường lại quay đầu, năm tháng vội vàng như nước lưu. Trong mấy mắt, người ta sư đồ đã quen biết hơn trăm năm. Chương 409, Thái Hư cũng không phải là võ giả trường sinh thiên đường. Chương 409, Thái Hư cũng không phải là võ giả trường sinh thiên đường. Hồng Tiên Sinh đọc tiếp sư phụ lưu cho hắn tin. Vị sư may mắn gặp ngươi, truyền cho ngươi y bát. Vì thiên phú của ngươi không có gì ngoài ý muốn, tông sư có thể thành. Tâm tư ngươi nghi ngờ thiên hạ bất tính, bảo vệ đồng môn, có ngươi đang sư phụ có thể yên tâm xung kích tông sư. Vị sư thiên phú không bằng ngươi, xung kích tiên thiên thời điểm tìm đọc lịch đại tổ sư tâm đắc, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Vị sư đang tra duyệt tổ sư tâm đắc trong quá trình trong lúc vô tình phát hiện một thiên đại bí mật. Thái Hư chính là tà ác đại hung chi địa, cũng không phải là võ giả trường sinh thiên đường. Trong thư đối với Thái Hư miêu tả cùng Lâm Phong nói không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn đây Lâm Phong còn bị quan, suy đoán tám thành Thái Hư tông sư đều bị Thái Hư tà ác sinh linh thôn phệ. Chẳng qua, trong thư còn nhắc tới rồi phản chế chi pháp. Vị sư biết được tin tức này lúc, trong lòng mê man sợ hãi, đêm không thể chợp mắt. Khá tốt lên trời đều sẽ để lại một chút hy vọng sống. Sư phụ ung dung như tổ sư lưu lại một đoạn ghi chép ở bên trong lấy được rồi khắc chế Thái Hư tà ác sinh linh công pháp. Sư phụ đem nó chép lại, bỏ vào hộp ngọc phía dưới. Một môn công pháp tên là Luyện Huyết Hóa Thần có thể luyện hóa khí huyết chuyển hóa làm tinh thần lực. Công pháp này làm căn bản pháp, cực kỳ trọng yếu, tinh thần lực của mình đây Thái Hư nhục thân bên trong ác linh cường đại, Thái Hư tà ác sinh linh cũng không cần thức tỉnh. Một môn khác công pháp tên là Đốt Hồn một kích có thể thiêu đốt tinh thần lực phát ra một lần cực mạnh công kích linh hồn. Thái Hư tà ác sinh linh linh hồn cực kỳ cứng cỏi, không phải võ giả linh hồn có thể so sánh. Viên mãn công pháp này là có thể tìm thấy trong thân thể ngủ say Thái Hư ác linh, đem nó giết chết. Nếu Thái Hư tà ác sinh linh thức tỉnh muốn thôn vệ võ giả linh hồn, cũng có thể dùng công pháp này ra sức đánh cược một lần, tranh thủ một chút hy vọng sống. Truyền thuyết có tông sư bằng vào công pháp này giết chết trong thân thể Thái Hư ác linh, đạt được giải thoát. Vi sư lĩnh hội hai môn công pháp hơn 10 năm không được tiến thêm. Nghĩ đến là bởi vì sư phụ không có cái gọi là tinh thần lực thiên phú, đây thật là ý trời treo người. Nhưng vi sư biết được Thái Hư ác linh tồn tại, lại không thể luyện thành phản chế chi pháp. Không luyện được này hai môn công pháp, vi sư thì không tới Thái Hư cho đám kia Thái Hư tà ác sinh linh làm đỉnh lô. Dứt khoát cũng liền không đột phá tông sư, ở chỗ này chờ đợi tuổi thọ đại nạn đến. Không có thể đi Thái Hư, vi sư trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này liền dựa vào ngươi để đền bù rồi. Ngươi cũng không cần bi thương, tử vong không phải kết thúc, mà là một loại khác bắt đầu, là linh hồn theo trần thế trói buộc trong giải thoát, bước về phía vô hạn có thể lưu trình. Ngoài thần châu vô tận tinh hải trong, chúng ta có lẽ sẽ vì một loại khác hình thái trùng phùng. Xem xong thư món, Hồng Tiên Sinh hai mắt lần nữa ngấn đầy nước mắt. Hồng Tiên Sinh ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đi Thái Hư, hoàn thành thời nguyện vọng. Lâm Phong phát hiện lão sư trạng thái không đúng, quyết định vẫn là đi một chuyến Vân Kiếm Phong xem xét lão sư, phát triển thế lực cũng không kém hai ngày này. Lâm Phong đến rồi Vân Kiếm Phong rất nhanh liền thăm dò được Hồng Tiên Sinh vị trí, đi vào sư công bế quan chi địa. Nguyệt Nga cùng Chu Linh Hoa nhìn thấy Lâm Phong đều thở phào nhẹ nhõm, lão sư thích nhất Lâm Phong rồi, Lâm Phong tại cũng có thể an ủi một chút lão sư. Vân Kiếm trên đỉnh hạ đều biết, lão phong chủ bế quan thời gian quá dài, đã là giữ nhiều lành ít. Lão sư chậm chạp không bước vào sư công bế quan chi địa xem xét, chính là trong lòng còn có may mắn. Lão sư nếu biết được sư công tin chết có thể biết tâm thần bị thương. Chu Linh Hoa nói ra, tiểu sư đệ, ngươi trở về vừa vặn, một hồi chờ lão sư ra đây, ngươi hảo hảo an ủi một chút hắn. Lâm Phong nhẹ gật đầu, và lão sư tinh thần câu thông. Lão sư, ta trở về, ngay tại bế quan chi địa bên ngoài. Lão sư, ngài không có sao chứ? Hồng Tiên Sinh trả lời, lão sư không sao, tiểu phong ngươi mau tới cấp cho ngươi sư công dập đầu cái đầu. Lâm Phong đối hai vị sư tỷ nói ra, ta tiến vào, lão sư ở bên trong gọi ta. Lâm Phong nói xong, nhảy vào tường bên trong. Chu Linh Hoa cùng Nguyệt Nga nhìn nhau sững sờ, bọn họ không có nghe được Hồng Tiên Sinh nói chuyện, chỉ coi là chính mình thính giác không như Dương Phong. Lâm Phong dựa theo thầy chỉ dẫn, đi vào rồi sư công tọa hóa hang động. Nhìn thấy trên mặt đất ngồi xếp bằng thầy khô cùng lão sư hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, Lâm Phong lập tức liền ý thức được trước mắt thầy khô liền là chính mình sư công. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Hồng Tiên Sinh chỉ vào thầy khô nói ra, là cái này ngươi sư công, sư phụ của ta. Phanh phanh phanh, Lâm Phong ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, cho sư công dập đầu ba cái. Hồng Tiên Sinh nhường Lâm Phong xếp bằng ở bên cạnh mình, giúp Lâm Phong dọn dẹp một chút trên người có khô, đem thư món đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn qua thư tín nói ra, lão sư, sư công nói rất đúng, người có linh hồn có thể luân hồi chuyển thế, không chừng về sau thật còn có thể còn gặp lại. Hey, Hồng Tiên Sinh thở dài nói ra, có lẽ đi, có thấy hay không ngược lại là không quan trọng, chỉ hy vọng ngươi sư công đời sau có thể vượt qua không buồn không lo đời sống. Hồng Tiên Sinh xuất ra lưỡng bản bí tịch đưa cho Lâm Phong, ngươi học cái gì cũng nhanh, này lưỡng bản bí tịch ngươi trước nhìn xem một lần. Lâm Phong tiếp nhận bí tịch lật nhìn một lần, đem bí tịch nội dung quét vào trong óc. Hồng Tiên Sinh hỏi, thế nào? Có thể nhanh chóng luyện thành sao? Lâm Phong điểm gật đầu, có thể, mấy hơi thở có thể viên mãn, viên mãn sau đó ta lại quán đỉnh cho lão sư. Lâm Phong đem hai bản bí tịch thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Lúc này cuối cùng có rồi tăng lên tinh thần lực công pháp. Môn này luyện huyết hóa thần lại có thể luyện hóa khí huyết tăng lên tinh thần lực, đây quả thực là Thái Hư Ác Linh khắc tinh. Thái Hư Ác Linh nhường Thần Châu tông sư giúp đỡ cường hóa nhục thân, bọn họ tại theo nhục thân trong hấp thụ lực lượng cường hóa tự thân. Có rồi bản này luyện huyết hóa thần, Thần Châu tông sư là có thể chủ động suy yếu nhục thân của mình, tăng cường tự thân tinh thần lực. Nhục thân bị suy yếu, Thái Hư Ác Linh trưởng thành cũng sẽ trở nên chậm. Môn công pháp này quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Một quyền khắc đốt hồn một kích thì lợi hại hơn, trực tiếp thiêu đốt tinh thần lực công kích địch nhân. Thần Châu tông sư linh hồn yếu tại Thái Hư Ác Linh, chỉ có dùng tiểu này liều mạng công pháp mới có thể trọng thương Thái Hư Ác Linh. Này lưỡng bản công pháp tựa như là vì đối phó Thái Hư Ác Linh chuyên môn thiết kế giống nhau. Lâm Phong viên mãn hai môn công pháp sau đó, lại giúp Hồng Tiên Sinh đem hai môn công pháp trực tiếp quán đỉnh đến cảnh giới viên mãn. Hồng Tiên Sinh nói ra, quán đỉnh tiêu hao tài nguyên, sư phụ quay đầu tiếp tế ngươi. Lão sư nói đùa, cho sư phụ quán đỉnh muốn cái gì tài nguyên? Sư phụ truyền cho ta này hai môn bí tịch là bảo vật vô giá, vừa xa ta nỗ lực được tài nguyên. Hồng Tiên Sinh lắc đầu, tài nguyên vẫn là phải cho. Có rồi đầy đủ tài nguyên ngươi có thể đưa cho ngươi đệ tử quán đỉnh rồi. Ngươi đang dân gian muốn nhiều tìm kiếm một ít có tinh thần lực thiên phú hạt giống tốt, dốc lòng vun trồng đối phó Thái Hư Ác Linh, không thể chỉ mà chúng ta sư đồ. Tốt nhất có thể đem tất cả Thần Châu tinh thần lực võ giả tất cả đều tổ chức, như vậy mới có hy vọng. Lâm Phong trịnh trọng nói ra, đệ tử ghi nhớ. Hồng Tiên Sinh hỏi, chủ phong Chu Hải Thiên cùng Cơ Huyền Vũ còn không có trở về Thái Hư, ngươi nói hai người này có phải hay không Thái Hư Ác Linh? Lâm Phong trầm ngâm một lúc nói ra, Thái Hư Ác Linh không ly khai cơ thể, đệ tử cũng không phân biệt ra được đến, căn bản không thể nào phán đoán. Hồng Tiên Sinh nói ra, ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút tinh thần lực võ học, tốt nhất có thể sáng chế một loại có thể giúp đỡ người khác giết chết thể nội Thái Hư Ác Linh công pháp. Cứ như vậy những kiếp như ngươi lão sư giống nhau, không có tinh thần lực Thần Châu tông sư mới có cơ hội tiếp tục sống. Đệ tử chắc chắn tận tâm tận lực, tranh thủ sáng chế như thế công pháp. Lâm Phong ngay lập tức nhắm mắt lại bắt đầu dung hợp tinh thần lực võ học. Chương 410, tinh thần lực bao trùm trăm vạn mét, dẫn phát chất biến. Chương 410, tinh thần lực bao trùm trăm vạn mét, dẫn phát chất biến. Lâm Phong thử một hồi, phát hiện tinh thần lực võ học cũng không thể dung hợp lẫn nhau. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, cảm thấy tinh thần lực võ học có thể không cần trực tiếp dung hợp, mà là muốn tại sử dụng thời điểm dung hội quán thông, dường như chính mình trà sát ra linh hồn ép nước cơ. Chẳng qua, bởi như vậy liền không có cách nào mà dung hợp sáng tạo ra có thể giúp đỡ người khác giết chết thể nội Thái Hư Ác Linh công pháp. Loại công pháp này mấu chốt thực ra ở chỗ dò xét, nhất định phải tìm được trước trong cơ thể người khác ngủ say Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong không có đi qua Thái Hư, cũng không biết chính mình có thể hay không dò xét đến, đoán chừng là quá sức đợi đến Thái Hư Ác Linh bước vào Thức Hải thôn vệ Thần Châu tông sư linh hồn lúc, mình ngược lại là có thể giúp một tay trấn áp. Có thể mình không thể canh giữ ở Thần Châu tông sư bên cạnh a, ai mà biết được Thái Hư Ác Linh khi nào động thủ. Lâm Phong lại đếm thử đem tinh thần lực võ học thả hắn võ học dung hợp. Kết quả Hắc Ám Thánh Điển bên trong nhiên huyết nhất kích có thể và vừa mới học được nhiên hồn nhất kích tiến hành dung hợp. Dung hợp sau khi hoàn thành, biến thành huyết hồn phần tiên quyết. Huyết hồn phần tiên quyết cụ bị nhiên huyết nhất kích cùng nhiên hồn nhất kích tất cả hiệu quả. Dùng công pháp này tiến hành tinh thần công kích lúc có thể thiêu đốt khí huyết tăng cường tinh thần công kích uy lực, gặp được hẳn phải chết hoàn cảnh có thể đốt hết khí huyết và tinh thần, tiến hành liều chết đánh cược một lần. Môn võ học này càng thích hợp tinh thần lực chưa đủ võ giả tu luyện. Lâm Phong tinh thần lực bàng bạc như biển, tạm thời không cần không lên môn võ học này đáng tiếc, môn võ học này điều kiện nhập môn vẫn là thức tỉnh tinh thần lực. Chờ mình võ công lại lần nữa có chỗ tinh tiến, có lẽ có thể đem môn võ học này cải tiến một chút, nhường không có tinh thần lực võ giả cũng có thể tu luyện. Lâm Phong đem môn này tinh thần lực võ học cùng trên tay cái khác tinh thần lực võ học tất cả đều quán đỉnh cho Hồng Tiên Sinh, đem chính mình đối với tinh thần lực võ học cảm ngộ cũng cho Hồng Tiên Sinh nói một chút. Hồng Tiên Sinh nhắm mắt ngồi xếp bằng xong một hồi mới mở to mắt. Lâm Phong nhìn một chút cửa hang nói ra, "Sư phụ, sắp trời không còn sớm, chúng ta cái kia đi ra. Sư tỷ bọn họ còn ở bên ngoài vừa chờ chúng ta đấy." Hồng Tiên Sinh nhìn một chút chính mình sư phụ Di Hải, "Ngươi sư công Di Hải thì đặt ở này đi. Chúng ta ra ngoài liền nói ngươi sư công Vân Du tứ phương đi." Hồng Tiên Sinh lại nhìn một chút hộp ngọc trong tay, trong hộp ngọc còn có thầy thư tín cùng lưỡng bản bí tịch. Hồng Tiên Sinh đem hộp ngọc đắp lên đưa cho Lâm Phong. "Thứ này việc này lớn, không nên đặt ở Kiếm Tông, hay là ngươi đến đảm bảo đi." "Được." Lâm Phong tiếp nhận hộp ngọc cất vào trong ngực, để vào rồi không gian chữ vật. Sư đồ hai người kết bạn đi ra bế quan chi địa, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, cùng mọi người nói một lần. Nguyệt Nga cùng Chu Linh Hoa thấy sư phụ không sao tất cả đều yên tâm. Lúc buổi tối nàng nhóm làm cả bàn Lâm Phong thích ăn rau khoản đãi Lâm Phong. Lâm Phong lấy trà thay rượu cùng Hồng Tiên Sinh uống một chút. Hồng Tiên Sinh nhìn một chút Nguyệt Nga cùng Chu Linh Hoa đối với Lâm Phong nói ra, "Ngươi sư công đi ngược lại là tiêu sái. Sư phụ không so được, cho dù vì đám đệ tử này, sư phụ cũng phải nỗ lực tiến lên." Lâm Phong nói ra, "Sư phụ nói rất đúng, đệ tử và ngươi đồng hành." Chu Linh Hoa cùng Nguyệt Nga nghe kiến thức được rồi, cảm giác này sư đồ hai người đang đánh bí hiểm. Hồng Tiên Sinh cùng Lâm Phong thương lượng qua rồi, Thái Hư Ác Linh chuyện, trước không nói cho Lâm Phong những sư huynh đệ khác, tỉnh lấy bọn hắn quá độ lo lắng. Nhiều khi không biết đây hiểu rõ càng tốt hơn. Lâm Phong tại Vân Kiếm Phong chờ đợi một đêm sáng ngày thứ hai lại lên đường rồi. Hắn đi nắng sớm quận thu phục rồi một cái gọi sắt cửa nách môn phái. Môn phái này hiệp hội tay là hai cánh cửa, toàn bộ nhờ chân đánh người lý niệm, một thân công phu đều tại trên chân. Lâm Phong trước cho bọn hắn hoạch tâm đệ tử quán đỉnh, để bọn hắn nửa tháng sau tập kết thủ hạ đệ tử tiến hành phạm vi lớn quán đỉnh. Sau đó, hắn lại tiến đến Thanh Liên quận cho thiết y liệt môn, Trường Hà kiếm phái, Kim Tiền bang tập kết trăm vạn đệ tử quán đỉnh. Quán đỉnh sau đó, lại xuôi nam đi Thiên Thủy quận thu phục rồi Lạc Anh môn. Thiên Thủy quận đã là tinh thần các địa bàn, Lạc Anh môn là một toàn bộ do nữ tử tạo thành môn phái, đám nữ tử này dựa vào đi giang hồ mà sống, bán nghệ không bán thân, tự phát tổ chức bao đoàn sưởi ấm. Lạc Anh môn môn chủ Triệu Chuỗi Ngọc tuổi còn trẻ võ công không tầm thường, lại rất có tài quản lý, Lâm Phong đều động tu đồ suy nghĩ. Chẳng qua, cái này Triệu Chuỗi Ngọc còn chưa thức tỉnh tinh thần lực, Lâm Phong chuẩn bị đang quan sát quan sát. Làm xong Lạc Anh môn chuyện, lại đến cho Lưu Ly quận Linh Hỏa Bang phạm vi lớn quán đỉnh thời gian. Lâm Phong lại tiến đến Lưu Ly quận cho Linh Hỏa Bang đệ tử quán đỉnh. Quán đỉnh hoàn thành, lại đi Vạn Phật Tông thuộc hạ sư còn quận thu phục rồi Minh Kính Tông. Minh Kính Tông mặc dù tại Vạn Phật Tông địa giới bên trong, lại chỉ nghiên vật lý, không thắp hương không bái Phật. Bọn họ sinh động tại sư còn quận nông thôn, thành viên vì bách tính nghèo khổ làm chủ trương cấy mạ chính là thắp hương, làm việc chính là bái Phật. Minh Kính Tông tông chủ Giang Minh Vũ hay là Vạn Phật Tông đệ tử, có thể cho Minh Kính Tông đánh nhiệm trợ. Lâm Phong tại sư còn quận chờ đợi 3 ngày, chỉ phát hiện Minh Kính Tông này một bang phái, chỉ có thể đem Minh Kính Tông thu nhập dưới trướng. Lâm Phong chân không chạm đất chạy hơn 1 tháng, tinh thần lực phạm vi bao trùm cũng tới gần rồi 100 vạn ngàn mét. Ngày này, Lâm Phong đi tới một chỗ tĩnh mịch trong núi rừng. Hắn trong bình tĩnh tâm, khu trừ tạp niệm, cảm giác chung quanh chỉ còn lại có tự nhiên thanh âm. Chi chi chi, xa xa xa, ào ào ào. Côn trùng kêu vang điệu gọi, gió thổi lá rụng, nước dòng suối nhỏ từng tiếng lọt vào tai. Lâm Phong lòng có cảm giác, tu luyện một hồi luyện huyết hóa thần tinh thần lực phạm vi bao trùm đột phá 100 vạn mét. Khi hắn đột phá lúc, cảm giác tinh thần lực bao trùm lấy tất cả sự vật tất cả đều không đồng dạng. Tinh thần lực do lượng biến đạt đến nào đó chất biến. Tinh thần lực dường như có thể dò xét xảy ra chuyện vật cấp độ càng sâu bản chất, mỗi loại sự vật đều tỏa ra khác nhau quang mang. Dưới núi một cái huyện thành trong, mỗi cái bách tính trên người đều có độ sáng khác nhau bạch sắc quang mang. À, Lâm Phong trong lúc vô tình phát hiện, trong núi một vị đốn tuổi trên người thiếu niên lại tản ra màu vàng kim quang mang. Nhìn tới vị thiếu niên này có chút không giống đại chúng. Lâm Phong tiếp tục thăm dò tinh thần lực biến hóa. Chỉ chốc lát, hắn lại tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một vô hình không tượng tinh thần thể. Cái này tinh thần thể do tinh thần lực cấu thành, lại chứa chính mình một tia linh hồn khí tức, nhưng là lại cùng trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu không giống nhau. Cảm giác dường như tinh thần lực của mình phân thân giống nhau, chính mình chỉ cần vui lòng có thể ngưng kết ra mấy chục thượng bách cái. Lâm Phong nhường tinh thần thể hướng phía xa xa phi hành. Tinh thần thể tốc độ phi hành vượt quá tưởng tượng, rất nhanh liền bay ra tinh thần lực phạm vi bao trùm bên ngoài. Tinh thần thể không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng mà có thể tại tinh thần lực phạm vi bao trùm bên ngoài dò xét sự vật. Tinh thần thể phát hiện một có dấu ấn tinh thần võ thần điện đệ tử. Lâm Phong nhường tinh thần thể nhanh chóng di động đi qua, đúng lúc này lại phát hiện một người đệ tử khác, tinh thần thể tiếp tục hướng phía một người đệ tử khác di động. Tinh thần thể vì những đệ tử này làm vắng nhảy, tốc độ lại nhanh rồi mấy lần, rất nhanh liền nhảy tới dấu ấn tinh thần câu thông phạm vi bên ngoài. Sau đó vẫn đang có thể vì tự thân làm trung tâm, do xét chung quanh có dấu ấn tinh thần đệ tử, tiếp tục nhảy chuyển. Những đệ tử này dường như có thể truyền lại tín hiệu tháp tín hiệu giống nhau. Chỉ chốc lát, tinh thần thể liền chạy tới rồi ở xa ngoài ước vạn dặm huyện Thanh Hà, rơi xuống đang dùng cơm Chu Xuân Lan trên người. Lâm Phong và nương tử tiến hành tinh thần câu thông, "Xuân Lan, ta nghĩ các ngươi rồi, làm xong trận này liền trở về nhìn xem ngươi." Chu Xuân Lan nhãn tỉnh sáng lên, để đũa xuống ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Lan Quân, ngươi ở đâu?" "Ta bây giờ cách huyện Thanh Hà rất xa xôi, chỉ là võ công có chỗ đột phá, có thể siêu viễn cự ly truyền tin." "Nha." Chu Xuân Lan trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, "Vậy ngươi có thời gian liền trở lại, nương mấy ngày nay thường xuyên nhắc tới ngươi. Trong nhà ngươi không cần lo lắng, tất cả mọi người rất tốt. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 7 tháng ngày, ta nhất định trở về." Cùng nương tử trò chuyện xong, Lâm Phong lại khống chế tinh thần thể tiếp tục nhảy chuyển, lại đi Vân Kiếm Phong đi dạo một vòng. Tinh thần thể trở về lúc thì càng nhanh, xác định rõ nhảy chuyển đường đi mấy hơi thở thì về đến Lâm Phong bên cạnh, dung nhập Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong mở to mắt, lần này đột phá tăng cường chính mình dò xét khả năng, có thể dùng rồi siêu viễn cự ly câu thông khả năng. Về sau chính mình chỉ huy võ thần điện lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lần này đột phá có thể còn có càng thật tốt hơn chỗ, chính mình đến tiếp sau còn phải lái chậm chậm phát. Lâm Phong lại đặt chú ý tập trung đến cái đó lóe kim quang trên người thiếu niên. Kim sắc quang mang quá chắc nhãn, thiếu niên này khẳng định có chỗ bất phàm, Lâm Phong dự định hảo hảo quan sát một phen. Chương 411, ngươi tại sao cảm thấy ngày mai sẽ tốt hơn? Chương 411, ngươi tại sao cảm thấy ngày mai sẽ tốt hơn? Tinh thần lực phương diện không ai có thể giáo Lâm Phong. Lâm Phong cũng không biết tỏa ra kim sắc quang mang đại biểu cái gì, tất cả đều dựa vào chính mình thăm dò. Vị thiếu niên kia gầy như quét tuổi, trang phục cũ nát, dưới chân giẫm lên rách dưới giày cỏ, hai đầu lông mày ngược lại là có một chút linh khí. Hắn đang trong núi đốn tuổi, bên cạnh còn mang theo một trắng một đen hai con đại miêu. Hai con đại miêu rất có linh tính, có thể tự phát đi trong núi nhặt tuổi đưa đến thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên phí hết đại lực khí chặt một đống tuổi, dùng dây cỏ trói tốt sau đó, đọc đến rồi huyện thành bên trong bán 10 văn tiền. Nhìn trong tay 10 cái tiền đồng, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười, tiêu hết 8 văn tiền mua một túi nhỏ tạp nhào bột mì, lại mua một túi nhỏ mạch khang. Những thứ này lương thực cóng về ra làm thành bánh cao lương có thể ăn ngon thời gian dài. Còn lại 2 văn tiền bị hắn nút trong rồi hai con mèo meo trên cổ mang theo vải nhỏ trong túi, vải nhỏ túi phi thường nhỏ, vừa vặn có thể giả bộ một viên đồng tiền. Thiếu niên cóng lương thực đi đến cửa thôn sắc mặt thì thay đổi, hắn không tự chủ được lui về phía sau. Phía trước hắn đứng 3 cái thôn bá. Cầm đầu đại hồ tử cười nhìn thiếu niên, mang trên mặt một tia khinh thường, "Kim Tường Vũ, ngươi lui cái gì lui, ngươi có thể hướng cái nào lui? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu." Bên cạnh hắn 2 tên thôn bá đi qua một cước đem thiếu niên đặt ngã, cướp đi trên người hắn 2 túi lương thực, lại ở trên người hắn tìm tòi một phen. Sau đó thì đối với người thiếu niên một trận đấm đá. Bọn họ một bên đánh còn một bên cờ trách hắn. "Kim Tường Vũ, ngươi chặt một ngày tuổi, hãy cầm về tới đây điểm lương thực, ngươi có phải hay không lười biếng?" "Phanh phanh phanh. Tuổi còn nhỏ, ngươi cũng không nỗ lực nha." Sương mặt sương mũi thiếu niên giận dữ nói ra, "Mấy người các ngươi ham ăn biếng làm thứ gì đó, còn có mặt mũi nói ta, ban ngày ban mặt thì cướp đồ vật của ta, còn có vương pháp hay không?" 3 cái thôn bá nghe xong, ra tay nặng hơn. "Phanh phanh phanh. Còn vương pháp, nha môn sư gia là ta đại cứu anh họ Nhị đại gia. Lão tử nắm đấm chính là vương pháp." Meo, lúc này đại hắc miêu nhào về phía cầm đầu thôn bá. "Ôi, xúc sinh này cắn ta. Thôn bá nắm lên bổ nhào vào chân của mình thượng hắc miêu hung hăng vứt xuống đất, ngã chết tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. A a, hắc miêu hét thảm một tiếng, trên mặt đất hoạt động hai lần liền bất động rồi. Người thiếu niên vội vàng bổ nhào qua ôm lấy hắc miêu, tiểu hắc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không có việc gì. Thôn bá theo mạch khang trong túi cầm ra một cái mạch khang dương tại rồi người thiếu niên trên mặt, cho ngươi lưu cả lăm, ngày mai nhiều chặt chút ít tuổi, nhiều mua về điểm lương thực, bằng không lão tử đem ngươi nuôi kia một tổ mèo đều giết đi ăn thịt. Mấy cái thôn bá nói xong cũng đi rồi. Người thiếu niên khóc một lúc, đem trên mặt bị nước mắt ướt nhẹp mạch khang trà sát tiếp theo đút cho đại hắc miêu. Ô ô, tiểu hắc ngươi ăn chút gì, ngươi đừng dọa ta à? Đại hắc miêu miệng há hợp hai lần, chảy ra một vệt máu, lại không ăn hết mạch khang. Đại hắc miêu nhìn thiếu niên, ánh mắt có chút mê ly. Người thiếu niên đứng dậy đem đại hắc miêu ôm về nhà. Nhà hắn viện tử phi thường nhỏ, nhà cũng thập phần cũ nát, trong phòng còn có một vàng một hoa hai con mèo con. Thấy chủ nhân quay về hai con mèo con meo meo đánh tới. Người thiếu niên không tâm tư để ý tới hai con mèo con, đem bị thương đại hắc miêu phóng tới trên giường đắp kín mền, lại đốt đi điểm nước nóng đút cho đại hắc miêu. Tiểu hắc, ngươi uống nước. Đại hắc miêu miệng khép mở hai lần, một giọt nước đều không có uống vào đi. Người thiếu niên xuất ra nút trong hai con mèo trên người hai cái đồng tiền rời đi viện tử. Hắn muốn đi trong thôn làng chung thêm đổi chút dược tài, cho đại hắc miêu trị thương. Hắn vừa đi ra không xa lại bị ba cái kia thôn bá cho cản lại. Đại hồ tử thôn bá nói ra, trong tay ngươi cầm là cái gì? Thiếu niên siết chặt trong tay hai cái đồng tiền, không, không có lấy cái gì. Đem bàn tay mở cho ta xem một chút. Thôn bá nói xong muốn đến bắt người thiếu niên tay. Người thiếu niên nhanh chân liền chạy ẩm, ôi, hắn không có chạy ra hai bước liền bị thôn bá một cước gạt ngã. Thôn bá theo trong tay hắn đoạt lấy hai cái đồng tiền, lại cười ở trên người hắn cho hắn mấy cái tát hai. Thằng cờ hó, có tiền còn dám không hiếu kính vài vị đại gia. Lần sau lại phát hiện ngươi tư tàng tiền tài, không phải lột da của ngươi ra không thể. Mấy cái thôn ba cầm hai cái đồng tiền nên ngang rời đi. Người thiếu niên ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn, khóc một lúc hay là đi về phía lang trung ra. Hắn đứng ở lang trung cửa nhà nói ra, tiền thúc, nhà ta tiểu hắc bị thôn bá đá bị hỏng rồi, có thể cho ta mở chút thuốc mau cứu ta vợ con hắc sao? Tiền thúc ta ngày mai đưa cho ngài tới. Được xưng tiền thúc lang trung, nhìn thiếu niên một chút, thở dài. Thiếu niên này vô thân vô cố, cả ngày bị thôn bá bắt nạt, phải đáng thương. Lang trung cho thiếu niên cầm rất nhỏ một bao trị liệu bị thương dược, lấy về thử một chút đi, tiền cũng không cần cho. Thiếu niên cho lang trung cúc rồi ba cái cung, cảm ơn tiền thúc, cảm ơn tiền thúc, ngày mai ta nhất định đem tiền thuốc đưa cho ngài tới. Thiếu niên chạy về ra, đem dược nhịn rót đến rồi đại hắc miêu trong miệng. Làm xong những thứ này, người thiếu niên ngồi ở trong sân, cầm một khối đá trên mặt đất viết mấy chữ, Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn. Đây là hắn ở đây huyện thành tư thuộc học trộm tới mấy chữ. Lúc này Lâm Phong đi vào viện tử. Lâm Phong nhìn trên đất mấy chữ vừa cười vừa nói, ngươi vì sao cảm thấy Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn? Ngươi thành ngày mai làm cái gì? Mới dám chờ đợi Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn. Ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay phải làm chút gì sao? Lâm Phong trong giọng nói ẩn chứa tinh thần lực, nhường thiếu niên này chỉ chú ý lời hắn nói, không để ý đến hắn tồn tại. Người thiếu niên ấp úng nói ra, ta có thể làm cái gì? Ta đánh không lại những kia thôn bá, cũng không ai sẽ giúp ta. Ta chỉ có thể sáng sớm ngày mai đốt lên đến, nhiều đánh một ít tuổi. Tại sao là ngày mai? Ngươi đánh lại nhiều tuổi thì có ích lợi gì? Còn không phải bị người đoạt đem tất cả không nghĩ đối mặt phá sự đều đẩy lên ngày mai, nhưng lại tự an ủi mình Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn. Ngươi cảm thấy ngày mai thật hội rất tốt sao? Lâm Phong ngồi ở trên giường, đưa tay lột nhìn đại hắc miêu, dùng chân khí đem đại hắc miêu thể nội tụ huyết bước đi ra, lại lấy ra một ít chữa thương thảo dược đút cho đại hắc miêu. Người thiếu niên hỏi, vậy ta phải làm gì? Ngươi nên đi giải quyết tạo thành vấn đề người. Người thiếu niên đầu lắc ngoảy ngoại giống nhau, ngươi muốn cho ta giết mấy cái kia thôn bá? Không được, làm như vậy trái với luật pháp. Luật pháp nếu có thể bảo hộ bách tính, không ngại cho luật pháp mấy phần mặt mũi, làm tuân thủ luật pháp người. Có thể luật pháp để ngươi ít bị thương tổn sao? Hiện tại thế đạo này, thế phong Nhật Hạ nhân tâm không cổ, nha môn đã không quản sự rồi, luật pháp cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Kiếm tông phạm vi quản hạt bên ngoài nha môn cơ bản đều mặc kệ bách tính chết sống. Người thiếu niên nghe Lâm Phong câu chuyện hình như cũng nghi thông rồi. Thế nhưng ta không có lực lượng, ta đánh không lại bọn hắn. Lâm Phong đưa tay một chỉ, một vệt kim quang điểm tại thiếu niên ấn đường. Người thiếu niên ngay lập tức học xong săn thú quyền pháp cùng phá phong đao pháp. Lâm Phong vốn là muốn nhìn một chút thiếu niên này là thủ, kết quả nhìn xem thiếu niên này bị sỉ nhục, giống như nhìn thấy đã từng chính mình, bởi vậy mới ra tay giúp hắn. Người thiếu niên con mắt to sáng, đứng lên cầm đao bổ tuổi trong sân múa hổ hổ sinh phong. Người thiếu niên lúc này mới chú ý tới Lâm Phong. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Hắn nói xong muốn quỳ xuống cho Lâm Phong dập đầu. Lâm Phong đưa tay hư đỡ, thiếu niên sao cũng quỳ không nổi nữa. Bái sư chuyện không nổi, chờ ngươi giải quyết ba cái kia thôn bá lại nói. Người thiếu niên trong lòng đã hiểu, không giải quyết được ba cái kia thôn bá, trước mắt cao nhân có phải không lại thu chính mình làm đồ đệ. Thế nhưng ba cái kia thôn bá trên người cũng có công phu, chính mình một tá ba đoán chừng đánh không lại. Hắn suy tư một hồi trong lòng có lập kế hoạch, hắn đối với Lâm Phong nói ra, sư phụ có thể hay không cho ta mượn mấy đồng tiền dùng một lát? Chương 412, 10 cái đồng tiền một cái đao bộ tuổi. Chương 412, 10 cái đồng tiền một cái đao bộ tuổi. Lâm Phong ném cho Kim Tưởng Vũ 10 cái đồng tiền. Kim Tưởng Vũ thăm dò tốt đồng tiền, lại tại phần eo đi lên vị trí quấn một sợi dây thừng. Hắn mang tuổi đao cắm ở sau lưng chính giữa trên sợi dây, bảo đảm người khác lúc trước vừa nhìn không đến hắn đeo đao rồi. Sau đó, hắn quay đầu đối với Lâm Phong nói ra, sư phụ, ta đi một chút thì trở lại. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Và Kim Tưởng Vũ sau khi đi, con kia đại hắc miêu đã có thể đứng lên đến rồi. Lâm Phong một bên lột mèo một bên dùng tinh thần lực chú ý Kim Tường Vũ. Kim Tường Vũ sau khi ra cửa, nhìn sắc trời một chút, lúc này vừa qua khỏi hoàng hôn, đúng vậy sắc trời nửa đen không đen lúc. Kim Tường Vũ hít sâu một hơi đi tới thôn bá gia môn bên ngoài. Thôn bá trong nhà bay ra một cỗ bánh cao lương mùi thơm, Kim Tưởng Vũ ngửi được mùi thơm này, bụng không chịu thua kém kêu rột rột hai tiếng. Hắn làm đi một ngày sống, còn chưa ăn cơm tối, quả thật có chút đói bụng. Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện. Đại ca, này bánh cao lương cũng không tốt ăn à, chúng ta lúc nào lên núi đánh điểm thịt rừng ăn? Thịt rừng tốt như vậy đánh sao? Dã thú có răng nhọn móng sắc là sẽ cùng ta liều mạng, ngươi cho rằng ai cũng như Kim Tưởng Vũ kia hàng như vậy sợ, ba quyền đánh không ra một cái rắm. Nếu không chúng ta đem Kim Tưởng Vũ mèo bắt tới hai con nấu đi. Mèo thịt tao vô cùng không thể ăn. Mèo thịt tao đều là người khác nói, ta cũng chưa ăn qua, không bằng thử một chút. Ừ ngực, thôn bá lao tam nuốt một ngụm nước bọt, thế nào cũng là thịt ta, có thể tao đi nơi nào? Thôn bá Triệu lão đại nói ra, đã các ngươi đều muốn ăn, kia ta ngày mai thì trộm tới một con nấu. Chẳng qua, hôm nay ta còn phải ăn này bánh cao lương. Kim Tưởng Vũ nghe được lời nói này khí hai tay phát run. Hắn lẻ loi hư quạng, đã đem kia mấy cái mèo trở thành người nhà, mấy cái này tên đáng chết đoạt tiền lương của hắn không nói, còn ghi nhớ hắn mèo. Thùng thùng, Kim Tưởng Vũ gõ cửa sân, hướng phía bên trong hô, ba vị đại ca, ta cho các ngươi đưa tiền đến rồi. Thôn bá ra sát vách lão thái thái nghe nói như thế, còn có một chút buồn bực, này tiểu kim con làm sao còn chủ động cho ba cái kia thôn bá đưa tiền a? Nàng lão đầu tử nói ra, còn có thể là chuyện gì xảy ra, tiểu kim con cái đó hùng đồ chơi để người cho hùng dừng chứ sao? Thôn bá tam huynh đệ nghe được âm thanh đi ra phòng. Triệu lão tam cười khẩy, Kim Tưởng Vũ ngươi được à, hôm nay lão tử một trận quyền chân ngược lại là cho ngươi đánh ra hiếu tầm đến rồi, hiểu rõ hiếu kính ba vị đại gia rồi. Triệu lão nhị trực tiếp hỏi, tiền ở chỗ nào? Kim Tưởng Vũ mở ra tay, lộ ra 10 cái sáng long lanh tiền đồng. Ba người nhìn thấy tiền đồng nhãn tình sáng lên, muốn đưa tay đi lên đoạn. Kim Tưởng Vũ thu tay lại lui lại hai bước, ta còn chưa ăn cơm, cho ta ba cái bánh ngô, ta tự cấp các ngươi tiền đồng. Triệu lão đại nhổ một ngụm nước bọt nói ra, ngươi cũng xứng ăn bánh ngô, ngoan ngoãn đem tiền lấy ra, tỉnh nhìn lại chịu một trận quyền cước. Kim Tưởng Vũ lại lui về phía sau mấy bước, nâng tay lên dùng sức hướng bên trái bụi rậm đống bên cạnh ném đi ba cái đồng tiền, hướng bên phải bụi cỏ ném đi ba cái đồng tiền, lại đi lão Triệu ra sau phòng ném đi bốn cái đồng tiền. Hắn la lớn, nhặt tiền rồi, ai nhặt được là của ai? Hắn này một hô, lão Triệu ra tam huynh đệ có chút cấp bách. Triệu lão đại nhường Triệu lão nhị đi bên trái tìm đồng tiền, nhường Triệu lão tam đi sau phòng, chính hắn thì chạy hướng bên phải bên cạnh. Hắn hướng bên phải chạy lúc, vẫn không quên mắng Kim Tưởng Vũ một câu. Chờ lão tử tìm được rồi đồng tiền lại đến thu thập ngươi. Kim Tưởng Vũ dùng 10 cái đồng tiền đem lão Triệu ra tam huynh đệ cho tách ra. Lâm Phong nhìn thấy một màn này cười cười, này tiểu thiếu niên hay là có đầu óc, hiểu rõ tiêu diệt từng bộ phận. Thôn này cũng đủ nghèo, đây trước kia tiểu Hà thôn đều nghèo, mấy cái tiền đồng có thể đoạt thành như vậy. Kim Tưởng Vũ thấy ba cái thôn bá tách ra, ngay lập tức hướng phía lao Triệu ra sau phòng chạy tới. Hắn chuẩn bị trước diệt Triệu lao tam. Hắn chạy tới đứng ở góc tường, đưa đầu hướng góc tường bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu lao tam đang hóp lưng lại như mèo túi đầu tìm tiền đồng. Triệu lao tam tìm kiếm phương hướng đúng vậy góc tường phương hướng. Kim Tưởng Vũ túi đầu nhìn lại, góc tường trên mặt đất vừa vặn còn có một viên tiền đồng. Hắn rút ra sau lưng đao bộ tuổi, dùng hai tay nắm ở hắn hít sâu hai cái, ngón tay buông ra lại nắm chặt, xem ra có chút khẩn trương. Hắn trước kia ngay cả gà đều không có giết qua, trong lòng thực sợ, muốn lùi bước, nhưng hắn nghĩ đến Triệu gia tam huynh đệ những năm này là thế nào đối với mình, lại hung ác hạ tâm địa. Triệu lao tam đi đến góc tường nhìn thấy trên đất tiền đồng, nhãn tỉnh sáng lên, túi đầu muốn đi nhặt. Trốn ở góc tường Kim Tưởng Vũ xem thời cơ sẽ tới, giơ lên đao bộ tuổi hung hăng chặt xuống dưới. Phốc phốc, Triệu lao tam hừ đều không có hừ một tiếng, trong lỗ cổ phun ra một cỗ nhiệt huyết, đầu người thì bay ra ngoài. Lúc này Kim Tưởng Vũ ngược lại không sợ rồi. Máu tanh cảnh tượng còn đem hắn hung tính cho kích phát ra đến rồi. Kim Tưởng Vũ dùng trên đất cỏ khô xoa xoa đao bổ củi, đem đao bổ củi đứng ở sau lưng, lại đi bụi rậm đống kia mặt chạy tới. Bụi rậm đống kia Triệu lão nhị trong tay nắm chặt một đồng tiền đồng, tại bụi rậm đống bên cạnh tìm kiếm ngoài ra hai khối tiền đồng. Lúc này, một bóng người theo bụi rậm đống trong đụng ra đây. Không đợi Triệu lão nhị thấy rõ, người kia đã đánh tới. Phốc phốc, người tới tay trái che Triệu lão nhị miệng, tay phải một cái đao bổ củi đâm vào Triệu lão nhị ngực, đem Triệu lão nhị ngã nhào xuống đất ồ ồ. Triệu lão nhị trừng to mắt, trong miệng tuôn ra một cỗ máu tươi, theo Kim Tưởng Vũ ngón tay may tràn ra ngoài. Triệu lão nhị vùng vây hai lần liền không có khí lực. Và Trương lão nhị bất động rồi, Kim Tưởng Vũ đứng dậy rút dao ra, đi về phía rồi Triệu lão đại chỗ bụi cỏ. Sắp trời bắt đầu tối, Kim Tưởng Vũ tại bụi cỏ chỗ lục lọi một hồi, không nhìn thấy Triệu lão đại thân ảnh. Hắn hoài nghi Triệu lão đại có thể đã tìm thấy đồng tiền trở về phòng đi. Hắn quay đầu muốn đi lão Triệu ra trong phòng xem xét ông, đúng lúc này, phía sau hắn vang lên âm thanh xé gió. Chương 413, Kim Tưởng Vũ đao gậy phản sát, Lâm Phong quyết định thu đồ. Chương 413, Kim Tưởng Vũ đao gậy phản sát, Lâm Phong quyết định thu đồ. Kim Tưởng Vũ bị Lâm Phong quán đỉnh rồi săn thú quyền pháp cùng phá phong đao pháp, cũng coi như có công phu người, tăng thêm hắn cũng chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nghe được tiếng xe gió, hắn mèo eo cúi đầu, dưới chân triệt thoái phía sau một bước, tránh qua, tránh né bổ về phía cổ mình đao bổ củi, đồng thời cũng đem đánh lén mình người lui qua rồi chính mình phải phía trước. Chỉ thấy Triệu lão đại chính cầm một cái đao bổ củi hung tợn nhìn hắn. Triệu lão đại đỏ hồng mắt nhìn Kim Tưởng Vũ trong tay đao bổ củi nói ra, tốt ngươi cái Kim Tưởng Vũ, ra tay rất hắc nha, ta lão tam nhà ta là ngươi giết chết ta. Kim Tưởng Vũ không nói chuyện, tướng đao bổ củi nằm ngang ở trước ngực, bày ra một phòng thủ tư thế. Theo vừa nãy một đao kia có thể nhìn ra, cái này Triệu lão đại trên tay là có công phu, so với hắn kia hai đệ đệ mạnh. Triệu lão đại nheo mắt lại, nhìn tới ba huynh đệ chúng ta đều nhìn sai rồi, đem ngươi đầu này xài lang trở thành cừu non. Kim Tưởng Vũ vẫn như cũ có phải không nói chuyện. Triệu lão đại còn muốn dùng ngôn ngữ kích một kích cái này Kim Tưởng Vũ, không có nghĩ tới tên này không tiếp lời. Là cái này người lời hung ác không nhiều, xác định muốn liều mạng thì không nói thêm lời. Bị chính mình tam huynh đệ ngày bình thường tùy tiện khi dễ Kim Tưởng Vũ, cũng có tàn nhẫn như vậy một mặt. Triệu lão đại cũng không nói chuyện rồi, về phía trước phóng ra một bước, trong tay đao bổ củi đột nhiên bổ về phía Kim Tường Vũ đầu. Kim Tường Vũ vung đao đón đỡ, hai người đánh ở cùng nhau đinh đinh làm, hai thanh đao bổ củi không đoạn giao kích, chém ra đốm lửa tung tóe tử. Lâm Phong nhìn Kim Tường Vũ chiến đấu, khe khẽ lắc đầu. Có thể là vừa mới quán đỉnh không có củng cố nguyên nhân, Kim Tường Vũ chỉ phát huy ra 3-4 thành thực lực. Cũng có thể là vì Kim Tường Vũ cơ thể quá yếu, lực lượng kém xa Triệu lão đại. Chẳng qua, Kim Tường Vũ biểu hiện ra chơi liều nhường Lâm Phong tương đối hài lòng, người nếu là không có một cỗ chơi liều làm cái gì cũng khó khăn thành. Hai người đánh mấy hơi thở, Kim Tường Vũ đã toàn thân là mồ hôi, tay hắn thậm chí đều có chút run. Vận động dữ dội lại thêm chưa ăn cơm, hắn cảm giác chính mình cũng sắp hư nhược rồi đương đương đương, hai người liều mạng rồi mới đao, riêng phần mình lui lại hai bước. Kim Tường Vũ cúi đầu nhìn trong tay đao bổ củi, trên lưới đao đã tràn đầy khe, hảo hảo đao bị chặt giống cái cưa giống nhau. Mà Triệu lão đại trong tay đao bổ củi ngay cả một khe đều không có. Lâm Phong phát hiện không đúng rồi, cái này Triệu lão đại cưỡng ép ư có chút quá mức, trong tay đao bổ củi thế mà còn là thép tinh chế tạo. Lâm Phong kiểm tra một hồi Triệu lão đại giao diện thuộc tính, phát hiện ra hỏa này lại là trên núi một đám sơn tặc mật thám. Cái này bình thường, người này khẳng định là gặp qua máu, trên tay có chút công phu. Kim Tường Vũ ứng đối không tốt, thật không nhất định là đối thủ của người này. Kim Tường Vũ phòng nhiều công ít, tận lực tiết kiệm thể lực. Hắn cũng phát hiện Triệu lão đại có chút lợi hại quá mức, đây Triệu lão nhị cùng Triệu lão tam khó đối phó nhiều. May mắn chính mình trước tiên đem bọn họ tách ra, bằng không đồng thời đối đầu Triệu gia tam huynh đệ khẳng định được thua. Triệu lão đại đao pháp đại khai đại hợp, mỗi một đao chặt xuống, Kim Tường Vũ thân thể đều cơ cơ. Kim Tường Vũ toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng hắn ý nguyên cắn răng gượng chống. Hắn hiểu rõ một trận chiến này là vị cao nhân nào đối với mình khảo hạch, đánh thắng bái sư có hy vọng, đánh thua đoán chừng thì quá sức. Hắn sinh ở cái này xa xôi sơn thôn, chỉ so với tên ăn mày mạnh một chút. Loại này có thể cơ hội thay đổi số phận, cả đời có thể đụng tới một lần đều là tổ tiên hiền linh, đáng giá lấy mạng đi liều. Kim Tường Vũ lại cắn răng gượng chống rồi một hồi, bất ngờ xảy ra. Hắn giơ lên đao bổ tuổi muốn ngăn trở Triệu lão đại lực phách hoa sơn, kết quả đao bổ tuổi lên tiếng mà đứt. Hơn nửa đoạn đao bổ tuổi rơi trên mặt đất. Kim Tường Vũ cái chán cũng bị Triệu lão đại mũi đao hoạch xuất ra một đường vết rách, máu tươi theo cái chán chảy tới trên mũi. Kim Tường Vũ lui về sau hai bước kém chút không có ngã sấp xuống. Triệu lão đại trên mặt lộ ra nhe răng cười, "Hoa con, chịu chết đi." Kim Tường Vũ quay đầu liền chạy. Triệu lão đại tại phía sau đuổi sát, hắn chạy ra mấy bước đao bổ tuổi cũng nhanh đủ đến Kim Tường Vũ rồi. Hắn giơ lên đao bổ tuổi vừa muốn hướng xuống chặn. Kết quả Kim Tường Vũ cúi đầu xuống vừa nhấc chân sử xuất một chiêu lừa hoang viên đạn chân, một cước đá vào Triệu lão đại trên đũng quần. Tách tách hai tiếng giòn vang, Triệu lão đại trừng mắt, kẹp lên đũng quần, cơ thể đi lên vọt tới muốn ngã xuống đất. Kim Tường Vũ xoay người một cái, tay trái bắt lấy Triệu lão đại cầm đao tay, tay phải một nửa đao bổ tuổi họa tại rồi Triệu lão đại trên cổ. A, Triệu lão đại hét thảm một tiếng, trên cổ một cỗ máu tươi phun ra thật xa. Kim Tường Vũ cảm giác Triệu lão đại cầm đao tay hết rồi khí lực, nhưng vẫn không yên lòng, dùng một nửa đao bổ tuổi tại Triệu lão đại trên cổ hung hăng vẽ hai lần, cắt đứt hắn hơn phân nửa cổ, lúc này mới dừng tay. Triệu lão đại nằm trên mặt đất một hồi liền bất động rồi. Kim Tường Vũ cũng giống xì hơi giống nhau, nằm ở một bên trên đồng cỏ há mồm thở dốc. Vừa mới tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết tất cả thôn đều nghe được, thế nhưng không ai dám ra đây xem xét, toàn thôn đều đóng kín cửa không lên tiếng. Kim Tường Vũ mệt có chút hư thoát, nhưng trên mặt của hắn lại treo lấy nụ cười. Chính mình thắng, chính mình làm chết rồi cả ngày bắt nạt chính mình thôn bá. Sau đó hắn cũng có chút lo lắng, sợ nha môn sẽ đến bắt hắn. Hắn cũng lo lắng biểu hiện của mình, không biết cao nhân kia có thể hay không thu chính mình làm đồ đệ. Nếu thu chính mình làm đồ đệ đem chính mình mang đi, nha môn đi đâu tìm người đi? Vị cao nhân nào mặc dù không có ra đây quan chiến, nhưng mà Kim Tường Vũ có loại trực giác, nhất cử nhất động của mình đều bị vị cao nhân nào để ở trong mắt. Kim Tường Vũ nghỉ ngơi một hồi đứng dậy chuẩn bị đi trở về, đi ngang qua thôn bá cửa nhà lúc, ngửi được bánh cao lương hương khí. Hắn quay đầu đi vào thôn bá ra, cầm lấy mới ra nổi bánh cao lương miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn ăn có chút nghẹn lại uống một hớp. Lúc này Lâm Phong âm thanh truyền vào trong đầu của hắn, "Chờ ăn, một lúc ta mang ngươi ăn ngon một chút. Ngươi xử lý một chút vết máu, đem thi thể kéo tới trong phòng, phóng một mùi lửa thiêu hủy đi." Kim Tường Vũ bị giật mình, nhìn hai bên một chút không thấy được Lâm Phong, nhưng hắn hay là làm theo. Hắn đem lão Triệu gia tam huynh đệ thi thể kéo đến ném vào lão Triệu gia trong phòng, lại đem dính đầy huyết bụi rậm cùng cỏ dại cũng đều cho xúc rơi cùng nhau ném vào. Lúc này, hắn có chút sợ, ba cái người sống sờ sờ cứ như vậy để cho mình giết đi. Hắn cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi kém chút nổ ra. Hắn lại tại lão Triệu gia lục soát một lần, đọc ra đến 5 túi lương thực, lại lấy ra 2-3-10 lượng bạc cùng chừng 100 cái đồng tiền, lúc này mới bắt đầu phóng hỏa. Thấy Kim Tường Vũ phóng hỏa trước vẫn không quên điều tra một phen, Lâm Phong cười một tiếng, tiểu tử này cùng chính mình lúc trước giống nhau tiết kiệm, tên đồ đệ này hắn thu. Chẳng qua, hắn còn chưa hiểu, Kim Tường Vũ trên người kim quang rốt cục đại biểu cái gì. Lâm Phong nghĩ đến, tinh thần lực sau khi đột phá, còn chưa dùng tinh thần lực dò xét qua tự thân, không thấy trên người mình quang mang màu sắc. Hắn dùng tinh thần lực dò xét một chút, phát hiện trên người mình thế mà cũng tản ra kim quang bên ngoài còn có một tầng nhàn nhạt thất thải quang mang. Lâm Phong suy tư, kim quang có thể hay không đại biểu tinh thần lực? Nếu là như vậy, vậy mình tìm kiếm người có tinh thần lực thì dễ dàng hơn. Một hồi trước tiên cần phải cho Kim Tường Vũ khai phát một chút tinh thần lực, xác minh một chút chính mình suy đoán. Chương 414, tinh thần lực người sở hữu trình độ hiếm hoi. Chương 414, tinh thần lực người sở hữu trình độ hiếm hoi. Tung tung tung, Kim Tường Vũ vừa vào cửa, liền thân thượng cóng lương thực đều không có hướng trên mặt đất phóng, thì quy tới đất thượng cho Lâm Phong dập đầu ba cái. Lần này Lâm Phong không có ngăn cản. Kim Tường Vũ xem xét thì vui vẻ, đây là vui lòng thu chính mình làm đồ đệ rồi. Lâm Phong ném cho hắn một bộ vải thô áo gai, thay xong quần áo này, ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm. Kim Tường Vũ tiếp nhận trang phục lấy tay nhéo nhéo, phát hiện y phục này nhìn một mạc, vật liệu lại rất rắn chắc. Hắn thời trên người dính máu quần áo rách nát, đổi lại này thân áo gai. Chờ hắn thay quần áo xong, Lâm Phong tóm lấy bờ vai của hắn mang theo hắn phóng lên tận trời, bay đến trên tầng mây phương. Kim Thường Vũ nhìn dưới chân Vân Hải, miệng há thật to, hai chân không ngừng run rẩy, này bay cũng quá cao. Sư phụ công phu này luyện thế nào, lại có thể bay cao như vậy? Lâm Phong mang theo hắn hướng phía huyện thành phương hướng bay trong chốc lát, sau đó rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất lúc Kim Thường Vũ còn có một chút run chân. Hắn phát hiện huyện thành đã gần ngay trước mắt, đây là cái gì khinh công, này bay cũng quá nhanh rồi. Mình bình thường đi huyện thành muốn đi hơn một canh giờ, sư phụ mang theo chính mình không lâu sau thì bay đến. Lâm Phong mang theo Kim Tưởng Vũ tìm thấy trong thành tốt nhất từ lâu, điểm rồi một bình trà cùng cả bàn thức ăn ngon. Kim Tưởng Vũ rất có nhãn lực sức lực, rót một chén trà quỳ một chân trên đất cho Lâm Phong dâng lên, "Sư phụ, mời uống trà." Lâm Phong tiếp nhận chén trà uống một ngụm, liền đem Kim Tưởng Vũ cho nâng dậy, "Đứng lên đi, chúng ta sư môn không có quy củ nhiều như vậy. Uống này chén trà, ngươi chính là của ta đệ tử. Ngươi bên trên có hai sư tỷ, ngươi đứng hàng lão tam." Lâm Phong cho hắn đơn giản giảng giải một chút sư môn tình huống, lại cổ vũ một phen. Người thiên phú không tồi, nhưng mà nội tình quá yếu, về sau muốn khắc khổ tu luyện. Kim Tưởng Vũ chắp tay nói ra, đệ tử ghi nhớ. Đến bây giờ Kim Tưởng Vũ còn cảm giác có chút không chân thực, một ngày này trải nghiệm quá ma huyễn rồi, đánh chết bắt nạt chính mình thôn bá, lại bái rồi một vị siêu cấp cao thủ vi sư. Lâm Phong cầm lấy đua nói ra, ngươi cũng đói bụng không, chúng ta ăn cơm đi, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Kim Tưởng Vũ xác thực đói bụng, hắn cũng không giả vờ, từng ngụm bắt đầu ăn. Các loại mỹ vị món ngon bị hắn nhét vào trong miệng, hắn cảm giác bữa cơm này ăn quá ngon rồi, đã lớn như vậy thì chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Có sư phụ thật là tốt, A Lâm Phong vừa ăn cơm một bên giải thích cho hắn sư môn quý củ, chúng ta mạch này phần lớn xuất thân áo vải, muốn bảo vệ bách tính. Kim Tưởng Vũ dụng tâm đi lại. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phong hỏi, dựa theo quý củ, người bái sư phụ là muốn tiễn ngươi một cái binh khí. Ngươi muốn cái gì binh khí? Kim Tưởng Vũ suy nghĩ một lúc nói ra, ta muốn đao, tốt nhất là cùng ta cái kia thanh đao bổ củi không sai biệt lắm. Lâm Phong từ phía sau lưng lấy ra một cái tương tự đao bổ củi ô cương đao đưa cho Kim Tưởng Vũ. Kim Tưởng Vũ trong bụng nở hoa, hắn không có nghĩ tới sư phụ trên người lại còn mang theo như vậy một con dao, đây quả thực là vì chính mình lượng thân định chế. Kim Tưởng Vũ hai tay tiếp nhận ô thép đao bổ củi, vui không ngậm miệng được. Thưởng thức rồi một hồi ô cương đao bổ củi, hắn mới nhớ ra chính mình còn chưa cảm tạ sư phụ, hắn vội vàng quỳ xuống đất cho Lâm Phong dập đầu. Lâm Phong đỡ hắn lên, lại đặt xích kim lưu ly quán đỉnh cho hắn. Lâm Phong cấp thiết muốn xác minh một chút Kim Tưởng Vũ rốt cục có hay không có tinh thần lực. Kim Tưởng Vũ tinh thần ý chí rất mạnh, quán đỉnh hết xích kim lưu ly vẫn chưa tới cực hạn. Lâm Phong lại dùng tinh thần lực dẫn đạo kích phát Kim Tưởng Vũ tinh thần lực. Chỉ chốc lát, một cỗ yếu ớt tinh thần lực theo kim trên người Tưởng Vũ phát ra, kéo lên rồi trên bàn một cái đũa. Lâm Phong mừng rỡ không thôi, tiểu tử này thật là có tinh thần lực, nhìn tới chính mình suy đoán không có sai, kim sắc quang mang đại biểu tinh thần lực. Về sau lại tìm kiếm người có tinh thần lực thì đơn giản, tinh thần lực đảo qua đi lập tức liền có thể dò xét ra đây. Mình có thể một bên phi hành một bên dùng tinh thần lực dò xét, có thể đem đi ngang qua thành thị lớn nhỏ đều dò xét một lần. Trước kia trước quán đỉnh xích kim lưu ly cách chỉ có thể từ trong võ giả tìm kiếm, hiện tại trực tiếp có thể dùng tinh thần lực quét ra đến, tìm kiếm phạm vi thì lớn hơn nhiều lắm. Dù sao Thần Châu đại lục ở bên trên nhiều nhất hay là bình dân bách tính. Lâm Phong cảm giác chính mình lại có vội vàng, hắn dự định trước dò xét một chút Thần Châu đại lục ở bên trên thành phố lớn, tìm ra một nhóm lớn thức tỉnh tinh thần lực người. Kim Tưởng Vũ luôn luôn cũng ở chỗ nào cười ngây ngô. Hắn còn đắm chìm trong đột nhiên đạt được lực lượng trong vui sướng. Lâm Phong nhìn về phía Kim Tưởng Vũ, cảm giác chính mình được mau mau tìm kiếm tinh thần lực người sở hữu rồi. Như Kim Tưởng Vũ kiểu này, ngay cả võ giả đều không phải là người, cần hảo hảo bồi dưỡng một quãng thời gian mới có thể phát huy được tác dụng. Lâm Phong chỗ huyện thành là Tinh Lan quận huyện Tùng Giang, lệ thuộc vào mới thành các phạm vi thế lực. Lâm Phong ở chỗ này dừng lại 2 ngày, cho Kim Tưởng Vũ quán đỉnh không ít cơ sở võ học đệ tử của mình muốn đánh tốt cơ sở, hắn mặc dù gấp cũng không muốn đốt cháy giai đoạn. Lâm Phong cho Kim Tưởng Vũ lưu lại không ít ngân phiếu bạc vụn cùng đồng tiền, bàn bạc hơn 20 vạn hai. Nhưng hắn cầm số tiền này phát triển một bang phái. Kim Tưởng Vũ hiện tại khí phách phấn chấn, miệng đầy đáp ứng, tên hắn đều nghĩ kỹ thì gọi khảm đao rút. Lâm Phong lại để lại cho hắn mấy trăm khỏa các loại đan dược thì bước lên đường về. Thời điểm ra đi hắn có chút không nhiều yên tâm, tại Kim Tưởng Vũ bên cạnh lưu lại một tinh thần thể. Lúc trở về Lâm Phong đi trước Tinh Lan quận thành. Hắn dùng tinh thần lực đem toàn bộ quận thành dò xét một lần, lại không có tìm được một tinh thần lực người sở hữu, đây chính là ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn a, lại một đều không có. Nhìn tới tinh thần lực người sở hữu so với chính mình nghĩ còn muốn hi hữu, ngàn vạn người không được một. Phát hiện Lý Uyển Như cùng Kim Tưởng Vũ đơn thuần là vận khí tốt. Lâm Phong cũng không xoắn xuýt, tốc độ cao nhất hướng huyện Thanh Hà đuổi, trên đường đi vẫn luôn dùng tinh thần lực dò xét phía dưới. Trên đường đi trải qua 4 tòa quận thành, tiểu thành thị càng là hơn vô số kể, quả thực là không có phát hiện một tinh thần lực người sở hữu. Lâm Phong cảm giác tinh thần lực người sở hữu ức trong không một. Nhanh đến huyện Thanh Hà lúc, tinh thần lực của hắn dò xét phạm vi bên trong cuối cùng xuất hiện một tạm đạm điểm sáng màu vàng. Lâm Phong vội vàng dừng lại, tra xét rõ ràng rồi một chút. Hắn phát hiện trên người tỏa ra tia sáng màu vàng người, lại là một già trên 80 tuổi lão ông nằm ở trên giường hấp hối. Chẳng thể trách quang mang ảm đạm, nguyên lai là cái lão nhân gia. Lâm Phong có chút do dự, như thế đại số tuổi còn đáng giá bồi dưỡng sao? Nay đều có thể làm chính mình thái gia gia rồi, chính mình cũng không tốt thu đồ a. Lâm Phong chỉ do dự rồi một cái chớp mắt thì bay xuống. Tinh thần lực người sở hữu quá hiếm có, bỏ qua có chút thật là đáng tiếc, cho dù không thu đồ đệ cũng được, nhường hắn bước vào võ thần điện làm trưởng lão. Lão giả này là huyện thành tiên sinh dạy học, đời sống qua cũng không tệ lắm. Lão giả này hình như đang cùng một vị 40-50 tuổi lão bà tử bản giao hậu sự. Lâm Phong đứng ở trên nóc nhà nghe hai câu thì ngừng lại. Hắn cảm giác hai vị lão nhân nói chuyện phiếm nội dung có chút nổ tung, chuẩn bị chờ chút lại vào trong. Chương 415, loại người này muốn hay không thu vào dưới trướng. Chương 415, loại người này muốn hay không thu vào dưới trướng. Nằm ở trên giường già trên 80 tuổi, lão ông đối với lão phụ nhân nói ra, "Tiểu Phương à, ta đi trước một bước, đại lang, nhị lang cùng mấy cái tiểu tôn tử thì giao cho ngươi." Ngồi ở bên giường lão phụ nhân nói ra, "Lão Ngô à, có chuyện ta luôn luôn không có kể ngươi nghe. Thực ra hai đứa bé đều không phải là của ngươi, là ta cùng Sắt Vách Võ Quán Chu quán chủ sinh. Chờ ngươi đi rồi, ta thì cho bọn hắn đổi họ thị. Cảm ơn ngươi những năm này chăm sóc chúng ta nương mấy cái. Cái nhà này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi cái gì sẽ không cần lo lắng, yên tâm đi thôi." Nằm ở trên giường lão nhân lộ ra rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có xuất hiện đau khổ có lẽ phẫn nộ nét mặt. Lâm Phong cảm giác lão bà tử này nói chuyện có mấy phần đạo lý, này lão ông hình như thật không cần lo lắng bất luận gì đó. Hắn dạy ở dưới gia nghiệp đều là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo. Duy nhất lo lắng thân nhân cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Lão ông đối với bên cạnh lão phụ nhân nói ra, "Tiểu Phương à, những năm này ta đối với ngươi không tệ à, vì sao vào lúc này cùng ta nói những thứ này? Đây là chê ta đi chậm." Ngồi ở bên cạnh lão phụ nhân có chút kích động, "Đúng, ta hận ngươi, đúng là ta chê ngươi chết quá muộn. Lúc trước cha mẹ ta thấy ngươi có học vấn, lại có vốn liếng mới đưa ta gả cho ngươi. Không có ngươi, ta đã sớm gả cho Chu đại ca rồi, ngươi làm trễ nải chúng ta hơn 30 năm. Hiểu rõ hải tử không phải ngươi thân sinh, ngươi có phải hay không cũng hận ta?" Nằm ở trên giường lão nhân thở dài một hơi nói ra, "Hầy, oán hận không được, thứ này dường như chính mình uống thuốc độc, nhưng lại chờ mong người khác tử vong. Ta nếu hận ngươi, ta thì không sống tới cái tuổi này rồi. Cơ thể của ta có vấn đề, căn bản sinh không được hải tử. Ngươi mang thai lúc, ta liền biết hải tử không là của ta. Ngươi sống chính là trải nghiệm nhân sinh, ta nghĩ trải nghiệm một chút làm cha cảm giác, cho nên vẫn giả bộ như không biết. Ta không chỉ không hận ngươi, hơn nữa còn vô cùng cảm kích ngươi." Ngồi ở bên giường lão phụ nhân có chút ngạc nhiên, "Ngươi thật đã sớm biết? Tất nhiên, không tin ngươi có thể đi trong thành y quán lão đại phu chỗ nào hỏi một chút. Ngươi không thể sinh con, ngươi cưới ta làm gì? Ta là cưới ngươi sau đó mới biết mình không thể sinh con. Lúc đó ta muốn cùng ngươi ly hôn, kết quả ngươi mang thai. Ta cũng không biết ngươi có cái gì ẩn tình, chỉ có thể đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm." Ngồi bên cạnh lão phụ nhân tâm trạng cực kỳ phức tạp. Lúc trước nếu như mình không có mang thai, có phải hay không đã quang minh chính đại gả cho Vương đại ca? Lão phụ nhân nói ra, "Sinh xong hài tử ngươi cũng được, cùng ta ly hôn a, ngươi tại sao muốn chậm trễ ta nhiều năm như vậy?" Khụ khụ, nằm ở trên giường lão ông ho khan hai tiếng nói ra, "Khi đó ta cùng với ngươi ly hôn, ngươi xác định Sắt Vách Chu quản chủ sẽ lấy ngươi. Người kia ham ăn biếng làm còn thích đánh bạc, trong nhà chuyển xuống tới võ quán bị hắn kinh doanh cái gì cũng không phải. Chính hắn nhét đầy cái bao tử cũng khó khăn, làm sao có khả năng nuôi nổi ngươi cùng hài tử? Không thể nào, Chu đại ca nói, chờ ngươi đi rồi hắn thì cưới ta. Ta như thế đại số tuổi hắn đều vui lòng cưới ta, huống chi là lúc còn trẻ. Hắn lúc này muốn cưới ngươi, bất quá là vì rồi phần của ta gia nghiệp. Không có ta dạy ở dưới phần này gia nghiệp, ngươi nhìn hắn có thể hay không cưới ngươi?" Lão phụ nhân đột nhiên trở nên có chút kích động, "Nô thản nhiên ngươi nói mỏ. Ngươi chính là trách ta cho ngươi đội nón xanh, không thể gặp ta tốt, mới nói như vậy Chu đại ca." Lão ông nói ra, "Ta sống như thế Tết Nguyên Đán Linh, còn có cái gì nhìn xem không ra đối với ta cái này sinh không được hải tử người mà nói, nuôi người đó hải tử không phải nuôi. Ta ngay cả tối nay mặt trăng đều không nhất định có thể nhìn thấy. Về sau ngươi trôi qua có được hay không ta thì càng không thấy được. Ta cần gì phải lừa gạt ngươi?" Lão phụ nhân vốn định tại lão ông trước khi rời đi trả thù hắn một chút, không ngờ rằng đúng là kết quả này. Lão phụ nhân cảm giác chính mình mặc kệ là tại trí tuệ thượng hay là ở trên cảnh giới đều bị trên giường lão ông cho nghiền ép rồi. Chính mình mang thai người khác hải tử cho lão đầu tử đội nón xanh, thật xin lỗi lão đầu tử. Lão đầu tử làm trễ nải chính mình hơn 30 năm, có lỗi với chính mình. Nhưng hắn lại nuôi chính mình cùng hải tử nhiều năm như vậy, chính mình hình như lại thiếu hắn. Trong này thị phi đúng sai, nàng đống chốc có chút vớt không rõ, cảm giác hơi nhức đầu. Lão phụ nhân nhắm mắt lại lấy tay méo méo chính mình huyệt thái dương, sau đó thì trở nên thẹn quá hóa giận. Nàng đem chăn mền đi lên kéo che tại rồi lão công trên đầu. Muốn hỏi đã hiểu vấn đề, thì giải quyết tạo thành vấn đề người. Kết quả, nàng vừa dùng chăn mền che lão công mặt, chăn mền chính là không còn, trong chăn lão ông lại biến mất. Nàng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lui về sau mấy bước, đặt ngông ngồi trên mặt đất bốn. Vừa mới, Lâm Phong sợ lão ông chết mất, vọt vào nhà, đem lão ông ôm ra ngoài. Lão ông bị Lâm Phong dẫn tới huyện thành bên ngoài trên núi. Lâm Phong cho lão ông cho ăn một khỏa tục mệnh đan dược, lại dùng chân khí giúp hắn tướng đan dược tan ra. Lão ông cảm giác chính mình hình như trẻ 20 tuổi, lão ông theo ngồi xếp bằng trong đứng lên muốn cho Lâm Phong dập đầu. Lâm Phong nhanh lên đem hắn đỡ lấy, "Lão nhân gia ngươi đừng như vậy, ta có thể không chịu nổi. Nô mô có thể cho sắp chết thời điểm gặp được ân công, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Về sau ân công nếu có cái gì phân công, nô mô tất nhiên muôn lần chết không chối từ." Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, "Ngươi thật không oán hận ngươi vậy lão bà tử?" Nô thản nhiên bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân nói ra, "Này có gì có thể oán hận? Thiên đạo kỵ đầy, nhân đạo kỵ toàn bộ, nhân sinh nào có tuyệt đối hạnh phúc cùng vui vẻ? Hoàn mỹ nhân sinh chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa. Ta có thể sống như thế đại số tuổi, hưởng nhiều năm như vậy phúc, đã siêu việt rồi Thần Châu đại lục ở bên trên 99 người. Ta làm một chút cũng không oán lao bà tử bọn họ. Bọn họ đều là nhận lấy ta nghiệp lực dẫn dắt mới đi đến bên cạnh ta. Bọn họ chỉ nghĩ đạt thành mục đích của mình, bản ý không phải nhằm vào ta, chỉ là ta nghiệp lực thôi động bọn họ làm ra làm hại cử động của ta, bọn họ vốn không muốn như vậy, làm sao nghiệp duyên như thế? Sự xuất hiện của bọn hắn nói trắng ra chính là cho ta tiêu nghiệp. Ta cảm kích còn đến không kịp cần gì phải oán hận." Lâm Phong cảm giác lời này rất có đạo lý, chỉ là có chút giả. Lâm Phong tiếp tục truy vấn, "Còn có nguyên nhân khác sao?" Lão ông nuốt nuốt râu mép vừa cười vừa nói, "Ta mới vừa nói ngươi nghe một chút là được, cũng đừng thật chứ a, ta sở dĩ không có oán hận, là bởi vì bọn họ sắp tự thực các quả. Những năm này ta đối với vậy lão bà tử nhi tử cưng chiều có thừa, đã đem kia hải tử nuôi phế đi. lão bà tử bị ta làm trễ nải hơn 30 năm, lại dưỡng thành vung tay quá chán xài bạc thói quen. Ta còn muốn người dụ dỗ lão bà tử nhân tình đi đánh bạc, nhường tên kia dính vào cực nghiện. Nhà của ta nghiệp nhìn như không nhỏ, thực ra chỉ còn lại có một xác không, nhà đều bị ta bán mất, qua mấy ngày thì sẽ có người tới thu vào làm thiếp. Nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, bọn họ tương lai đời sống có thể nghĩ. Lâm Phong nghe xong lời nói này, chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh, lão gia hỏa này rất ác độc, các loại người này muốn hay không thu nhập dưới trướng. Chương 416, thu đầu Ngô Quan Thai, tinh thần thể quán đỉnh. Chương 416, thu đầu Ngô Quan Thai, tinh thần thể quán đỉnh. Lâm Phong hỏi, ngươi có muốn hay không làm võ giả? Ngô Du Nhiên không chút do dự quỳ xuống, sư phụ ở trên xin nhận đệ tử cúi đầu. Lâm Phong dùng chân khí tướng người này ngăn chặn, không có nhường hắn quỳ đi xuống. Tuổi tác này người cho hắn quỳ xuống hắn còn có một chút không thích ứng. Mấu chốt người này này đầu óc cũng quá nhanh rồi, chính mình chỉ là hỏi một chút hắn có muốn làm võ giả, kết quả hắn trực tiếp quỳ xuống đất bái sư. Ngươi ở độ tuổi này? Lâm Phong do dự một chút. Ngô Du Nhiên vội vàng nói, sư phụ, đặt giả vi sư, không cần quan tâm tuổi tác. Ta nghe nói lợi hại võ giả có thể sống mấy trăm tuổi, kém cái mấy chục tuổi không đáng kể chút nào. Làm sao ngươi biết võ giả có thể sống mấy trăm tuổi? Ta bình thường thích xem một ít sách lịch sử tịch cùng danh nhân truyện ký, nghiên cứu qua một ít siêu cấp cao thủ nhân sinh quỹ đạo, nghiên cứu nhiều chính mình phân tích ra được. Lâm Phong lại hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ? Sư phụ, ngài vừa mới xem kỹ ánh mắt của ta, quá giống ta xem kỹ học đường đệ tử ánh mắt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, quan sát khả năng, năng lực phân tích, tính toán bố cục khả năng đều rất mạnh, đó là một cáo giả. Dưới tay mình phần lớn đều là thích đi thẳng về thẳng võ phu, vẫn đúng là thiếu kiểu này có thể tính toán người. Nô Du Nhiên quan sát Lâm Phong sắc mặt biến hóa, liền biết Lâm Phong sẽ thu hắn làm đồ. Nô Du Nhiên trên mặt tươi cười, hắn đặc biệt thích xem thần châu võ giả truyện ký, muốn trở thành một võ giả. Có thể chờ hắn dây đến nhà nghiệp về sau, tuổi tác cũng lớn, đã không thích hợp tập võ. Hôm nay vốn nên là tử kỳ của mình, kết quả bị người trước mắt cứu. Người này võ công sâu không lường được, cho mình đan dược vô cùng kỳ diệu, xem xét chính là một vị thế ngoại cao nhân. Lần này kỳ ngộ đồng đẳng với sống lại một đời, nhất định phải nắm chặt. Nô Du Nhiên nhìn ra Lâm Phong tâm ý, nhưng mà không có ngay lập tức quỳ xuống, hắn cảm thấy thích hợp phơi bày một ít tài trí của mình là đủ rồi, hàng quá hóa dở. Lâm Phong thời gian đang gấp, tất nhiên quyết định thu đồ rồi, liền phải mau mau đi theo quy trình. Lâm Phong theo trong chữ vật không gian lấy ra một tiết ngàn năm hà thủ ô, nhìn thấy thứ này Lâm Phong có chút nghĩ tiểu kim rồi, này ngàn năm hà thủ ô hay là tiểu kim tại Bắc Đại Lục tìm được, cũng không biết tiểu kim tại Bắc Đại Lục trôi qua thế nào. Nghĩ đến này, Lâm Phong làm ra một tinh thần thể hướng phía Bắc Đại Lục phương hướng bay đi, hắn muốn thử xem tinh thần thể câu thông phạm vi rốt cục có bao xa. Làm xong tinh thần thể, Lâm Phong tách ra rồi một khối nhỏ ngàn năm hà thủ ô ném cho Ngô Du Nhiên, đem thứ này ăn. Ngô Du Nhiên mấy ngụm liền đem ngàn năm hà thủ ô nuốt vào. Sau khi ăn xong, Ngô Du Nhiên kích động toàn thân run rẩy. Ngô Du Nhiên tóc trắng phơ mắt trần có thể thấy bắt đầu biến thành đen, khô cắt làn da cũng biến thành đầy đặn, ngay cả thị lực đều đề cao. Hắn cảm giác mình đã về tới 3-40 tuổi trạng thái. Ngô Du Nhiên đổi vội vàng quỳ xuống đất cho Lâm Phong dập đầu, tạ sư phụ ban thuốc. Hắn hiểu được tiểu này thần dược nhất định tương đối chân quý, sư phụ có thể cho chính mình đó là thiên đại ân đức. Ngô Du Nhiên nhìn qua trẻ tuổi hơn, Lâm Phong không có ngăn cản Ngô Du Nhiên quỳ xuống. Lâm Phong tâm thái cũng có chỗ chuyển biến, tuổi tác căn bản cũng không phải là vấn đề. Theo linh hồn phương diện thượng giảng, tất cả mọi người không biết sống bao nhiêu đời, có lẽ chính mình đây cái này Ngô Du Nhiên sống lâu rồi mấy đời đâu, đây chẳng phải là được đại hắn mấy trăm tuổi. Lâm Phong đỡ dậy không lo nhưng ném cho hắn một thân màu vàng cẩm bào. Thay y phục một chút, ngươi bộ quần áo này có chút xối quậy. Nhà của Ngô Du Nhiên người trước giờ cho hắn mặc áo liệm chuẩn bị xuống mai táng, một bộ quần áo sát thực xối quậy. Ngô Du Nhiên tiếp nhận trang phục ngay lập tức thay đổi, mặc vào cẩm bào cả người khí chất lập tức thì không đồng dạng, như cái trung niên phú thương, nhìn qua đây lý viên ngoại đều trẻ tuổi đổi song song, Lâm Phong lại dẫn Ngô Du Nhiên vào thành. Lâm Phong hỏi một câu, ngươi còn thấy người nhà của ngươi sao? Ngô Du Nhiên vừa cười vừa nói, không thấy, đi qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, về sau đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Từ sư phụ cứu ta một khắc này bắt đầu, ta đã không còn là trước kia Ngô Du Nhiên. Ta hiện tại là sư phụ đệ tử, chỉ nghĩ đi theo sư phụ học võ, cho sư phụ làm việc. Lâm Phong cười lấy gật đầu, hay là có đầu óc người giác ngộ cao à, không có phí công lãng phí một đồng ngàn năm hà thủ ô. Hai người đi vào huyện thành lúc, Ngô Du Nhiên trùng hợp bắt gặp thê tử của hắn. Ngô Du Nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, như người lạ giống nhau thả gặp thoáng qua. Ngô Du Nhiên thê tử quay đầu liếc nhìn Ngô Du Nhiên một cái, thầm nghĩ người này sao giống như vậy lão Ngô. Nàng cũng chỉ là quay đầu nhìn một chút, không có quá coi ra gì. Lâm Phong tìm một tòa tử lâu, nhường Ngô Du Nhiên bái sư kính trà, lại cho Ngô Du Nhiên quán đỉnh, cuối cùng lại giúp hắn kích phát tinh thần lực. Ngô Du Nhiên tinh thần ý chí rất mạnh, trực tiếp liền bị Lâm Phong tăng lên tới nhất lưu cao thủ cấp độ. Ngô Du Nhiên chính thức thành Lâm Phong tứ đệ tử. Lâm Phong nói cho hắn rồi một chút chính mình mạch này thông tin, ngay cả Thái Hư Ác Linh chuyện cũng nói cho hắn. Ngô Du Nhiên hiểu rõ thế giới này chân tướng sau đó, cảm giác rộng mở trong sáng, Lâm Phong hàng loạt thủ đoạn càng là hơn cả kinh hắn nói không ra lời, xin thể về sau muốn đối sư phụ nghe lời răm rắp. Lâm Phong tướng ghi chép tâm cùng thần công thiết phiến xem như lễ bái sư đưa cho rồi hắn. Lâm Phong đồng dạng để lại cho hắn không ít tiền tài, nhường hắn nỗ lực tu luyện, đồng thời lại tổ kiến một bang phái. Lâm Phong căn dặn vì tu luyện làm chủ, Tiên Thiên đại kiếp trước đó muốn giúp hắn tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, dẫn hắn cùng đi Thái Hư. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong liền rời đi rồi. Một mực bay đến huyện Thanh Hà, hắn đều không có lại phát hiện tinh thần lực giác tỉnh giả. Lâm Phong còn có một chút may mắn thu Ngô Du Nhiên, chính mình lúc đó nếu do dự, Ngô Du Nhiên liền phải xuống mộ. Lâm Phong dùng tinh thần lực đảo qua tất cả huyện Thanh Hà, không có phát hiện bất kỳ một cái nào tinh thần lực người sở hữu, người nhà của mình cũng đều là người bình thường, ngay cả nương tử của mình đều không phải là tinh thần lực người sở hữu. Tinh thần lực người sở hữu quá hiếm có, huyện Thanh Hà không có tinh thần lực người sở hữu cũng rất bình thường. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Phong đã bắt đầu cân nhắc làm sao nhường không có tinh thần lực người có đối phó Thái Hư Ác Linh thủ đoạn rồi. Lâm Phong luôn cảm giác chính mình chuyện cần làm quá nhiều rồi, có chút phân thân thiếu phương pháp. Hắn vừa tới huyện Thanh Hà, vừa thu tam đồ đệ Kim Tưởng Vũ thì thông qua tinh thần thể liên hệ hắn, hỏi hắn khi nào có thể cho chính mình thu tiểu đệ quán đỉnh. Lâm Phong có chút im lặng, lão tử vừa tới ra, còn có thể lại trở về đưa cho ngươi người quán đỉnh. Nếu tinh thần thể có thể quán đỉnh liền tốt. Nghĩ được như vậy, Lâm Phong nhãn tình sáng lên, có lẽ vẫn đúng là được.